Đường Ngọc giống như nghe được cô tiếng lòng tựa như, giải thích cô, người có chỗ không biết, song tu cũng không là cái gì tà ác pháp môn, mà là một loại đối với song phương đều có ưu việt kỳ diệu phương thức tu luyện, chỉ có cái loại này đơn phương thải bổ mới là tà ác. Đường Tâm không khỏi gật gật đầu, cháu nói không sai, đối với song phương đều có ưu việt pháp môn, tuyệt không là cái gì tà ác thuật, tuy rằng cũng không bài trừ có người dùng loại này chính thống pháp môn hành tà ác việc, nhưng nàng tin tưởng cháu của mình tuyệt không là như thế này người. Người nói phương pháp xử lý, không phải là cái này à? Đường Tâm hỏi. Đúng vậy, Đường Ngọc gật gật đầu, giải thích ta đạt được cái kia phân truyền thừa, bao quát vạn có, trong này liền có phương pháp song tu, hơn nữa còn là sở hữu truyền thừa chung lợi hại nhất, giống ngươi như vậy tổn thương nóng. Nếu như dùng song tu phương pháp xử lý đến trị liệu, mấy giây có thể hoàn toàn khang phục, hơn nữa còn có thể rất nhanh tăng lên thực lực của hai bên, lấy thực lực của ngươi bây giờ tính, chỉ cần mỗi ngày song tu một lần. Không ra 10 ngày, có thể trở thành hậu thiên đại viên mãn, nếu như không vội vàng đột phá, trở thành hoàn mỹ tứ hạng đại viên mãn cao thủ, cũng liền hơn 2 tháng sự tình. Vậy muốn như thế nào cái song tu pháp? Đường Tâm lập tức hỏi, cháu đánh miêu tả những cái này, đều quá mức mê người. Song tu nha, tự nhiên là muốn âm dương tương giao. Đường Ngọc nói thẳng cho nên, ngươi biết. Đường Tâm chần chờ một chút, cuối cùng lắc đầu nói quên đi. Ta vẫn là thành thành thật thật tại nơi này lại nằm một tháng a. Cùng Đường Ngọc làm loại chuyện đó, liền bổn ý tới nói, Đường Tâm nhưng thật ra là thiên khẳng vạn khẳng, ai kêu nàng đã vụng trộm yêu thích hắn đâu. Nhưng là theo lý trí xuất phát, loại sự tình này cũng đúng không có thể phát sinh, chính mình nhưng là hắn thân cô, tâm lý cái kia một cửa có thể hay không đi qua không nói đến, vạn nhất bị mẫu thân đã biết, đây chính là xảy ra đại sự. Mà nàng lại không phải là Tống Tuyết Tịnh như vậy mê võ nghệ, rất nhanh tăng thực lực lên tuy rằng cũng để cho nàng thực tâm động, nhưng còn xa không đến cái loại này có thể bỏ đi toàn bộ tình cảnh. Tiểu cô đối với chính mình động tình, Đường Ngọc đã sớm biết, dù sao hệ thống xem xét đi ra thuộc tính là không lừa được nhân, nàng chẳng những đối với chính mình độ hảo cảm đạt được đến mắc trị số, liền tình dục lũy thừa cũng đều đã rất cao. Hôm nay Đường Ngọc sở dĩ đưa ra song tu sự tình. Thứ nhất là hắn trở thành Thanh Long Đại Long đầu sau đó, sát thủ trên mạng treo giải thưởng đã tại thứ nhất thời gian bị lấy xuống, về sau đều sẽ không còn có sát thủ tới rồi, tiểu cô xuất viện cũng không có khả năng lại có nguy hiểm, thứ hai cũng là đã biết tâm tư của nàng, thuận lý thành chương làm nàng trở thành chính mình nữ nhân. Nhưng là không nghĩ tới, tiểu cô cư nhiên như vậy lý trí, tại có nhiều như vậy lý do dưới tình huống, cũng không chịu thuận theo nội tâm của nàng chỗ sâu nhất khát vọng. Vì thế Đường Ngọc đành phải lui mà cầu kỳ thư nói kỳ thật, song tu tuy rằng cần phải âm dương giao hợp, nhưng nếu như chính là chỉ thương lời nói, chỉ cần cắm vào một chút là được rồi, cũng không cần toàn bộ cắm đi vào. Một chút là bao nhiêu? Đường Tâm hỏi. Một cái đầu liền có thể, liền ngươi cái kia tầng màng cũng không dùng đâm phá. Đường Ngọc hồi đáp. Lúc này đây, Đường Tâm cũng là động tâm, một chút mà thôi, hẳn là. Tính không lên loạn luôn a. Huống hồ. Chân chính ràng buộc Đường Tâm, chẳng phải là cái gì luân lý đạo đức, mà là sợ không qua mẫu thân một cửa ải kia, mà nếu như sợ còn tại lời nói, tính là ngày sau bị mẫu thân phát hiện cái gì, mình cũng đại khái lấy đúng lý hợp tình làm nàng kiểm tra. Bất quá, nếu đều quyết định làm hắn cắm vào một chút, Đường Tâm tự nhiên không cam lòng chính là chữa thương, bởi vậy hỏi như vậy chỉ có thể trị thương sao? Không thể tăng thực lực lên. Giống như, tăng thực lực lên yêu cầu càng nhiều một chút. Chẳng những muốn cắm đi vào, hơn nữa còn được song phương đồng thời cao trào, hơn nữa tại bên trong xuất tinh mới được. Đường Ngọc nửa thật nửa giả nói, hiện tại thuộc tính giao cho năng lực đã tiến hóa rồi, chỉ cần là hệ thống nhận định hậu cung thành viên, chỉ cần hắn một cái ý nghĩ, có thể hoàn thành giao cho, cái gì cũng không cần phải làm, chẳng sợ cách xa nhau thiên sơn vạn thủy cũng không quan hệ. Nhưng muốn trở thành hậu cung thành viên, đối với hắn tình dục lũy thừa được đạt tới mắc trị số mới có thể, mà muốn đạt được điểm này. Nhất định phải nhường tiểu cô hoàn toàn mê luyến cùng chính mình làm tình cảm giác. Cho nên nghiêm khắc tới nói, Đường Ngọc vậy cũng là không lên nói là dối. Chương 956 cô cháu song tu. Đường Tâm nào biết đâu trong này còn có nhiều như vậy cong cong vòng, hơi chút chần chờ một chút, chỉ lắc đầu nói quên đi, vẫn là chỉ trị thương a. Nếu như chính là làm hắn nội bắn lời nói, cũng là dễ làm. Cùng lắm thì chính là giúp hắn tuốt đến mau lúc bắn làm hắn cắm vào một điểm bắn tới bên trong, nhưng là song phương đồng thời cao trào, nhưng mà không dễ dàng thao tác. Tuy rằng song phương cùng một chỗ thủ dâm, hoặc là lẫn nhau bang đối phương đạt tới cao trào, lý luận thượng cũng được thông, nhưng là thời gian thượng cũng rất nan đắn đo di đến ưu việt. Càng huống chi, nhân sắp tới đem thời điểm cao trào, nhưng là tối xúc động, nếu như chỉ cần nhất phương cao trào, một cái khác nhân còn có thể giúp đỡ khống chế một chút, mà hai người cùng một chỗ lời nói, đều nằm ở tối xúc động trạng thái, kia sơ ý một chút biết sử dụng lực thật mạnh, dẫn đến không thể vãn hồi hậu quả. Đường Tâm phân tích vụ án vô số, đầu óc sớm đoán luyện tới thập phần linh hoạt, cho nên hơi chút suy nghĩ, liền nghĩ đến loại kết quả này, cũng rất là lý trí làm ra tuyển chọn. Đường Ngọc gật gật đầu, lại gương mặt tiếc nuối cùng thất vọng. Đường Tâm nhìn tại trong mắt, trong lòng cũng nói không lên là cái gì mùi vị, ký có lòng yêu cậu bé đối với chính mình khát vọng cảm giác thỏa mãn, lại có một chút cùng hắn không sai biệt lắm tiếc nuối. Nhiều năm dưỡng thành thói quen nghề nghiệp, làm Đường Tâm làm việc từ trước đến nay đều là mạnh mẽ vang dội, như là đã làm ra quyết định, liền không chút nào ướt át bẩn thỉu, thậm chí còn không đợi Đường Ngọc động, chính mình liền đem quần của mình thoát xuống. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn hoạt động ảnh hưởng khôi phục, Đường Tâm đùi phải đã băng bó thạch cao, bây giờ là hoàn toàn không dậy được thân rồi, sở hữu vấn đề sinh lý đều chỉ có thể giao cho chiếu cố nàng y tá xử lý. Cho nên vì thuận tiện mặc quần áo cùng thoát y, Đường Tâm quần áo bệnh nhân quần là cái loại này khóa kéo thức, hai bên đều có một đầu theo lưng thẳng đến ống quần trường khóa kéo, chỉ cần rớt ra, liền có thể dễ dàng đem quần theo nàng trên người lấy xuống, hơn nữa bởi vì chiếu cố nàng đều là nữ y tá, hoàn toàn không cần tị hiềm, cho nên bên trong liền quần lót đều không có xuyên. Bởi vậy quần như vậy nhất gờ xuống đến, Đường Tâm toàn bộ hạ thân liền biến thành lộ ra toàn bộ trạng thái. Đường Ngọc đầu tiên là đem tiểu cô bó thạch cao đùi phải cẩn thận được hướng đến bên phải dịch chuyển ra một chút, sau đó đem nàng khỏe mạnh chân trái nâng lên, hai mắt nhìn chằm chằm nhìn về phía nàng dưới hông, đột nhiên nuốt từng ngụm nước bọt, thở dài nói tiểu cô, huyệt của ngươi, có thể thật đẹp à. Nghe được cháu khen, nguyên bản vẫn còn lớn phương Đường Tâm gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ, mắng tiểu trứng thối, nói nhăng gì đấy. Nữ nhân, không có không thích người khác khen chính mình xinh đẹp. Càng huống chi vẫn là tâm lý vụng trộm yêu thích cậu bé khen, nhưng này cũng phải phân khen cái gì, tiểu tử này cư nhiên trực tiếp khen lên chính mình tối xấu hổ địa phương, hơn nữa còn âm hộ nha âm hộ nói như vậy khó nghe, sao không cho nàng thẹn thùng. Không đúng sao, chẳng lẽ muốn ta nói huyệt của ngươi xấu ngươi mới hài lòng sao? Đường Ngọc cười hỏi, ngươi mới xấu đâu, Đường Tâm tức giận nói. Đường Ngọc cười hắc hắc nói ta vừa không có âm hộ, như thế nào xấu đâu. Dương vật của ngươi xấu, Đường Tâm nói như vậy đại, cùng cái lư giống nhau, khó coi chết. Đường Ngọc lại là cười hắc hắc, không còn cùng tiểu cô tranh cãi, đột nhiên hạ thấp thân đi, tại nàng kia đóa hoa vậy xử nữ nộn huyệt thượng nhẹ nhàng hôn một cái. Đường Tâm lập tức cả người chấn động, kinh hô người làm cái gì. Cô, huyệt của ngươi thật sự là quá đẹp, để ta nhịn không được liền muốn hôn nó. Đường Ngọc thực nói nghiêm túc nói. Cái này cũng không phải là hắn cố ý khen tặng cô của mình, mà là huyệt của nàng thực sự là vô cùng xinh đẹp. Tuy rằng vẫn còn là xử nữ, nhưng Đường Tâm dù sao đã 34 tuổi, thân thể sớm hoàn toàn phát dục thành thục, hơn nữa do vì một cái mẹ sinh, huyệt của nàng cùng Đường Chỉ cơ hồ giống nhau như đúc, chính là nhan sắc càng thêm phấn nộn một chút, tựa như một đóa vừa mới nở rộ màu hồng phấn hoa mẫu đơn. Vậy ngươi cũng không thể thân a, nơi này, nhiều bẩn a. Đường Tâm đỏ mặt nói. Càng là thầm mến cháu, nàng lại càng để ý chính mình ở trước mặt hắn hình tượng, vạn nhất nơi đó có cái gì mùi là lạ, chẳng phải là muốn bị hắn ghét bỏ. Bất quá đây cũng là Đường Tâm quá lo lắng, phụ trách chiếu cố nàng tiểu hộ sĩ phi thường tận trách, mỗi ngày đều cẩn thận giúp nàng trà lau hai lần thân thể, lại tăng thêm nàng một mực nằm ở trên giường bệnh, cũng chưa cơ hội hoạt động, lại càng không xảy ra mồ hôi, tính là nghĩ khác thường vị cũng không dễ dàng. Như thế nào bẩn? Ta tiểu cô trên người sạch sẽ nhất rồi, hơn nữa nơi này còn có cổ hương vị, ta rất thích. Đường Ngọc nói, sợ cô không tin tựa như, còn cố ý hít một hơi thật sâu. Đường Tâm trên mặt đỏ hơn, ngượng ngùng nhận lấy này cha, càng không dễ ý tứ lại để cho cháu hôn môi chính mình chỗ đó, vì thế vội vàng nói ngươi không phải nói muốn xong tu ư, đừng chậm trễ thời gian. Đến đây, Đường Ngọc đáp ứng một tiếng, cởi giày leo lên giường bệnh. Cẩn thận tránh đi tiểu cô bó thạch cao đùi phải, lại đem nàng chân trái ra bên ngoài phân càng mở, sau đó đem chính mình hạ thân tiến đến nàng hai chân ở giữa. Nắm lấy chính mình kiên đĩnh đại dương vật, Đường Ngọc cũng không có cấp bách cắm vào, mà là dùng quy đầu dọc theo nàng kia nở rộ đóa hoa bình thường môi âm hộ ma sát vài vòng, sau đó lại đứng vững nàng viên kia tùy theo chính mình kích thích mà nhồi máu đứng thẳng tiểu viên thịt, đặt ở phía trên nhẹ nhàng xoa lấy. Nga Đường Tâm kìm lòng không được rên gì một tiếng, mềm mại mà mẫn cảm đóa hoa bị cháu thô ráp quy đầu đứng vững ma sát cảm giác, chính xác là quá tuyệt vời, đặc biệt càng mẫn cảm hòn le bị hắn như vậy xoa lấy, càng làm cho Đường Tâm cả người đều mềm nhũn, liền đỉnh đầu cùng mũi chân này hai nơi cách xa âm hộ xa nhất địa phương, đều có một loại vừa mềm vừa tê khoái ý. Cô, cảm giác như thế nào, có phải hay không thật thoải mái? Đường Ngọc đắc ý hỏi, yêu thích nữ nhân bị chính mình dùng dương vật biến thành phát ra loại này tiếng rên rỉ, tuyệt đối so với bất kỳ cái gì ngôn ngữ thượng khen đều càng làm cho hắn thỏa mãn. Thoải mái cái gì nha, rõ ràng là khó chịu. Đường Tâm khẩu thì tâm phi nói đừng ma ma thẳng thẳng được rồi, nhanh chút bắt đầu xong tu a. Khó mà làm được, dương vật của ta lớn như vậy, nếu như không có cũng đủ trơn trượt lời nói. Tính là chỉ cắm đi vào một cái đầu, người cũng sẽ rất đau. Đường Ngọc vừa nói, một bên tiếp tục dùng quy đầu tại tiểu cô nộn huyệt ở trên ma sát, mỗi một cái, đều có thể di đến ưu việt khiêu khích nàng thần kinh nhạy cảm. Nói thực ra, ngươi là không phải là đã cùng người khác xong tu qua. Đường Tâm đột nhiên hỏi. Trước kia Đường Ngọc cũng là có vẻ hiểu lắm bộ dạng, nhưng Đường Tâm nhưng cũng không cảm thấy kỳ quái, dù sao hiện tại Internet quá phát đạt. Thường xuyên lên mạng tiểu hài tử biết hơn một chút cũng là rất bình thường sự tình. Nhưng là lý luận lại như thế nào phong phú, nếu như không có thực địch qua, cũng không có khả năng giống Đường Ngọc thuần thục như vậy mới đúng. Chương 957 ngoài ý muốn xâm nhập. Đường Ngọc cũng không có phủ nhận, gật đầu cười, nói ta tiểu di hiện tại đã là hậu thiên đại viên mãn. Mặc dù không có chính diện trả lời, nhưng Đường Ngọc nói như vậy, đối với Đường Tâm mà nói. Đã đợi vì thế trực tiếp thừa nhận. Nàng Tống Tuyết Tịnh từng là bằng hữu tốt nhất, cũng là lớn nhất đối thủ cạnh tranh, từ nhỏ cùng một chỗ bắt đầu tập võ, các nàng liền một mực góc kình, nhưng là thẳng đến năm nay Tết Đoạn Ngọ khi cái kia thứ luận bàn, hai người vẫn là bất phân thắng phụ. Nhưng là Tống Tuyết Tịnh nhưng ở ngắn như vậy thời gian nội đạt tới hậu thiên đại viên mãn cảnh giới, như vậy duy nhất đáp án chính là nàng đã cùng Đường Ngọc song tu. Nói cách khác, chính là một mực tuyên bố độc thân chủ nghĩa Tống Tuyết Tịnh, cư nhiên vụng trộm cùng nàng thân ngoại xanh làm lên loại sự tình này. Bất quá, Đường Tâm biết đáp án về sau, chính là có chút kinh ngạc, bản thân cũng không có nhận được cái gì xúc động, cảm thấy tiểu di cùng tiểu cô là đồng dạng quan hệ, nàng có thể mình cũng có thể cái gì. Bởi vì tại biết chính mình nhưng lại yêu thích cháu về sau, trở ngại Đường Tâm chẳng phải là lẫn nhau quan hệ còn có luân lý đạo đức linh tinh tâm linh gông xiềng, mà là đến từ mẫu thân áp lực. Không thể không nói, Liễu Tuệ San đối với bọn hậu bối lực ảnh hưởng thật sự là quá lớn, nàng truyền thống cùng uy nghiêm sớm xâm nhập Đường gia mỗi một người tâm linh chỗ sâu, con em Đường gia vô luận chức vị vẫn là làm mọi người có thể như vậy chính trực, liền Đường Quý Chí như vậy hoàn khố đều chưa bao giờ đã làm khi nam phách nữ linh tinh sự tình, nàng đưa đến tác dụng thậm chí so Đường Thiên Nguyên cũng phải lớn hơn nhiều. Nhưng này đồng thời cũng có con em Đường gia trong lòng lên một đạo rất trầm trọng gông xiềng. Mỗi khi bọn hắn muốn làm một chút khác người sự tình thời điểm, lúc nào cũng là sau đó ý thức sinh ra tầng tầng lớp lớp cố kỵ, Đường Mộng Khê như thế, hiện tại Đường Tâm cũng là như vậy. Đường Ngọc đem tiểu di sự tình nói cho tiểu cô, vì làm nàng sinh ra lòng háo thắng, do đó buông xuống băn khoăn, nhưng bây giờ nhìn đến, hiệu quả cũng không tốt. Bất quá Đường Ngọc cũng không để ý, tiếp tục đong đưa chính mình dương vật, không ngừng chiêu chọc tiểu cô đóa hoa bình thường mê người xinh đẹp âm hộ. Tại cháu dưới sự chiêu đùa, Đường Tâm rất nhanh liền chảy ra đại lượng dâm thủy, đem nàng khe huyệt cùng ngạo quy đầu đều biến thành ướt đẫm, trắng mịn phi thường. Đường Ngọc lúc này mới đình chỉ ma sát, tìm đúng chính vị, hướng về tiểu cô đang tại phun ra nhẹ nhẹ trong suốt dâm thủy miệng huyệt đỉnh đi lên. Hai người vừa mới tiếp xúc, Đường Tâm âm hộ liền lập tức sống, theo hoa mẫu đơn biến thành thực nhân hoa, giống như nhụy hoa nở rộ bình thường lập tức mở ra, đem đội lên phía trên đại quy đầu toàn bộ ngậm vào. Cũng gắt gao bao lấy. Nga Đường Ngọc phát ra một tiếng thoải mái rên rỉ, sau đó cười nói cô, thân thể của ngươi giống như thực hoan nghênh ta à. Đồng dạng chú ý tới một màn này Đường Tâm, nghe được cháu nói như vậy, một tấm gương mặt xinh đẹp chớp mắt chướng đến đỏ bừng không thôi. Tuy rằng nàng trong lòng là thiên khẳng vạn khẳng, hơn nữa cũng làm tốt lắm làm cháu cắm vào chuẩn bị, có thể như thế nào cũng không nghĩ tới, thân thể của chính mình nhưng lại sẽ là phản ứng như thế. Không đợi nhân ra cắm vào, chính mình liền cắn lên rồi, biểu hiện này, thật sự là quá dâm đãng a. Bất quá trừ bỏ ngượng ngùng ở ngoài, Đường Tâm càng nhiều lại vẫn là khuây khỏa, nguyên bản nàng còn có một chút lo lắng, cháu Dương vật lớn như vậy, mà chính mình lại vẫn là xử nữ, tính là chỉ có tiến đến một cái quy đầu, sợ rằng cũng phải thụ một chút khổ sở. Nhưng là bây giờ, trừ bỏ có chút chứng chứng ở ngoài, căn bản cũng không có bất kỳ cái gì cảm giác khó chịu, ngược lại vô cùng thoải mái dễ chịu, làm nàng có một loại dứt khoát buông xuống toàn bộ, theo đuổi cháu đại dương vật toàn bộ cắm vào xúc động. Đường Ngọc thưởng thức tiểu cô ký ngượng ngùng vừa khát vọng động lòng người bộ dáng, dùng nhỏ nhất biên độ ưỡn thẳng, làm đầu chim của mình tại nàng gắt gao cắn chính mình cục nơi cửa làm nhợt nhạt quất cắm. Cháu như vậy vừa động, đường tâm thì càng thư thái, loại này thoải mái làm nàng thực hưởng thụ, nhưng lại có một chút sợ hãi, vì thế hỏi ngươi không phải nói mấy giây là được ư, như thế nào ta còn không có cảm giác. Ta còn chưa bắt đầu xong tu đâu. Đường Ngọc một bên tiếp tục quất cắm, vừa nói ta muốn thử xem, có thể hay không chúng ta cùng một chỗ cao trào, như vậy chẳng những có thể chữa thương, còn có thể tăng thực lực của ngươi lên đâu. Đừng thử á, cái này bắt đầu đi. Đường Tâm gấp gáp nói, hiện tại chỉ là như vậy, cũng đã làm nàng có cái loại này liều lĩnh trùng động, nếu như thật đến tới gần cao trào thời điểm, nàng còn thật không dám cam đoan mình có thể không thể nhẫn nhịn được. Vậy được rồi, Đường Ngọc đáp ứng một tiếng, lập tức cấp tiểu cô sử dụng một lần toàn diện khôi phục. Đường Tâm lập tức cả người chấn động, chớp mắt cảm giác chính mình vô luận tinh thần vẫn là thân thể, đều là trước nay chưa từng có tốt, liền phảng phất có dùng không hết sức lực nhi. Quan trọng hơn chính là, đùi phải loan chỗ đau cảm giác không thoải mái cũng hoàn toàn biến mất, trạng thái thậm chí so không bị thương phía trước còn tốt hơn. Cái này, được rồi, rõ ràng được cảm giác được thay đổi của mình, Đường Tâm không dám tin hỏi. Người chính mình xem đi. Đường Ngọc cười vỗ nhẹ nhẹ một chút Đường Tâm đùi phải thượng thạch cao, nguyên bản cứng rắn thạch cao lập tức từng mảnh nứt vỡ, thậm chí liền bên trong phong miệng vết thương y dùng băng dán cũng theo lấy cùng một chỗ bể nát, lộ ra một đầu thon dài kiện mỹ, hoàn toàn không có một tia vết thương tuyết trắng chân ngọc. Thật tất cả đều tốt lắm. Đường Tâm hoan hô một tiếng, thật lớn kinh ngạc vui mừng làm nàng thậm chí đã quên cháu quy đầu còn cắm ở chính mình miệng huyệt bên trong, lập tức dùng sức hướng lên đá một chút đùi phải. Đường Ngọc trong lòng vừa động, lập tức tại tiểu cô hoàn toàn không có phát hiện dưới tình huống cho nàng bỏ thêm một điểm lực. Vì thế, Đường Tâm nguyên bản khống chế được tốt lắm một lần đá chân, cuối cùng lại có một chút thu lại không được lực, kéo theo nàng mông cũng hướng lên đỉnh một chút. Chính là mấy cm nâng lên nguyên bản không ảnh hưởng toàn cục, nhưng bây giờ Đường Ngọc dương vật còn cắm ở huyệt của nàng, quy đầu như gần như xa đẩy bên trong cái kia một tầng màng, nàng lại như vậy hướng lên thúc một cái. Bình bạc chợt vạch nước sữa bắn ra, thiết kỵ xông ra đao thương minh. À, Đường Tâm lập tức phát ra một tiếng thét kinh hãi, cả người đều ngẩn ở đây này. Thân là một tên yêu thích xung phong ở phía trước cảnh sát, Đường Tâm không ít đối phó cùng hung cực ác thậm chí vũ lực cường đại phần tử phạm tội, cho nên đối với đau đớn nhẫn nại lực xa vượt xa người thường người. Cho nên màng trinh bị đỉnh phá điểm kia đau đớn cảm giác, còn không đến mức làm nàng thất thố, chân chính làm nàng không thể tiếp nhận. Vẫn là mình bị cháu đột phá sự thật này. Nàng một đường canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, thậm chí cố nhịn xung động trong lòng, sợ đúng là đột phá này cuối cùng từng bước, nhưng kết quả, đúng là bởi vì chính mình sai lầm tạo thành lần này ngoài ý muốn, này đi đâu nói lý đây. Cô, người như thế nào, có phải hay không rất đau? Đường Ngọc mừng thầm trong lòng, trên mặt lại gương mặt lo lắng hỏi nói nếu không ta bắt nó rút ra a. Chương 958 Hiền Tôn thương xót. Không cần, dù sao đều tiến vào. Đường Tâm ngăn trở cháu, phía trước nàng rối rắm không chừng, thậm chí hết sức ngăn cản xúc động, mà khi cháu chân chính phá thân thể của nàng về sau, nàng tâm ngược lại định rồi. Kia bước tiếp theo làm sao bây giờ? Đường Ngọc cố ý hỏi. Tiểu hỗn đản, theo ta giả trang cái gì tỏi? Đường Tâm tức giận nói ngươi là như thế nào đối với ngươi tiểu di? Ta minh bạch á? Đường Ngọc cười hắc hắc, đột nhiên hạ thấp thân thể, hôn lên Đường Tâm miệng nhỏ. Đường Tâm một cái giật mình, theo bản năng một tay lấy cháu đầu đẩy ra, hỏi người làm cái gì? Thân ngươi à, Đường Ngọc gương mặt ủy khuất hỏi ngươi không vui sao? Đầu Đường Tâm lúc này mới ý thức được phản ứng của mình có chút quá lớn rồi, kỳ thật điều này cũng trách không được nàng. Nhiều năm hình trinh kiếp sống, thường xuyên cùng phần tử phạm tội tiếp xúc, nguy cơ của nàng ý thức từ lâu đã là xâm nhập trong xương cốt, lúc này đột nhiên bị hôn, miệng cùng cơ sở ngầm cùng một chỗ bị che khuất. Rất tự nhiên liền dẫn phát rồi nàng bản năng phản ứng. Đem tình huống giải thích một chút sau đó, Đường Ngọc cũng là gương mặt chí lo lắng hỏi kia, cô ta còn có thể thân ngươi sao? Theo cháu thực lực cường đại cùng đoạn thời gian này biểu hiện chung đến phân tích, Đường Tâm không biết là hắn biết sợ chính mình, nhưng này cũng không nhất định, dù sao hắn vẫn luôn là một cái thật biết điều đứa nhỏ, hiện tại tuy rằng trở nên mạnh mẽ, cũng thay đổi sắc, có thể trong xương cốt đồ vật cũng không thay đổi, cho nên lòng hắn vẫn là đem mình làm trưởng bối. Một khi đã như vậy, Đường Tâm liền lấy ra trưởng bối bộ dạng, còn cố ý dùng hắn yêu thích từ ngữ, ôn nhu nói hài từ ngốc, cô liền âm hộ đều cho ngươi địt, còn có cái gì không thể, muốn hôn liền thân a. Nói xong, còn chủ động hơi cong lên miệng nhỏ. Đường Ngọc hoan hô một tiếng, lại lần nữa nằm dạp người hôn lên. Lúc này đây, Đường Tâm không tiếp tục đẩy ra cháu, nhưng cũng không có phối hợp, không phải là nàng không nghĩ, mà là chưa từng có hôn môi kinh nghiệm, căn bản không biết nên như thế nào phối hợp. Bất quá nàng không có khả năng không quan hệ, Đường Ngọc nhưng là trong đó lão thủ, thi triển ra theo mẹ tỷ tỷ các nàng trên người luyện liền cao siêu tài hôn, rất nhanh liền làm chính mình vị này độc thân đến nay tiểu cô lãnh hội đến trong này lạc thú, cũng kéo theo nàng cùng chính mình miệng lưỡi trao đổi lên. Sau một lát, Đường Ngọc cảm giác được tiểu cô âm hộ buông lỏng một chút, không còn giống phía trước giống nhau đem dương vật của mình lạc phải chết nhanh vừa động cũng không nhúc nhích được, biết nàng phá qua chi đau đớn đã biến mất, hơn nữa cũng bước đầu thích ứng chính mình nhỏ. Vì thế một bên tiếp tục hôn lấy nàng, một bên đem mông chậm rãi ép xuống, làm nguyên bản chỉ có tiến đi một nửa dương vật tiếp tục hướng cô nộn huyệt chỗ sâu thẳng tiến. Thương tiếp tiểu cô vẫn là lần thứ nhất, Đường Ngọc xâm nhập tốc độ rất chậm, hơn nữa không ngừng bồi hồi, tiến tam lui nhị, mỗi xâm nhập nhất cm, liền đình chỉ, lui về phía sau ra 6-7 cm, sau đó lại tiếp tục tiến nhất cm, nếu như đền đáp lại, hơn nữa tốc độ rất chậm. Nhưng là, nữ nhân âm hộ tổng cộng cũng chỉ có sâu như vậy, chẳng sợ Đường Ngọc chậm rãi như vậy, vẫn là không đến một phút, liền đội lên để. Lúc này, Đường Tâm hoa tâm cũng giống huyệt của nàng miệng giống nhau, chớp mắt hóa thân vì muốn nhân mạng già thực nhân hoa, chủ động mở ra, một chút liền đem cháu đỉnh đi qua đại quy đầu ngậm vào, gắt gao bọc lại. À, Đường Tâm không khỏi theo trong yết hầu phát ra một tiếng khe kêu, đột nhiên gắt gao đem cháu phun tiến miệng nàng đầu lưỡi gắt gao mút ở, song trường dùng sức ôm cháu cổ, kiện mỹ thon dài chân ngọc cũng chớp mắt nâng lên, liều mạng được quấn chặt cháu cường tráng vòng eo, cả người tựa như bạch tuộc bình thường chặt chẽ được quấn tại hắn trên người. Chính là lần này, thiếu chút nữa làm nàng trực tiếp cao trào. Đường Ngọc cũng là sảng đến cả người một cái giật mình, cũng may trải qua nhị cô mẹ đồng dạng danh khí lễ rửa tội, sớm đã có chuẩn bị đem sức chịu dựng điều cao, lúc này mới không có làm chàng bại trận. Không thể không nói, hai vị bác âm hộ tuyệt đối có thể nói tuyệt thế phía dưới thứ nhất đương danh khí, bất quá, chỉ có cũng đủ lớn dương vật, mới có thể lãnh hội đến chúng nó tuyệt vời. Đồng dạng cũng chỉ có cũng đủ lớn dương vật mới có thể chân chính cho các nàng lớn nhất sung sướng, dù sao hoa tâm như vậy mở ra đem quy đầu ngậm vào, thích không chỉ là nam nhân, đối với các nàng chính mình mà nói cũng đồng dạng là thoải mái nhất. Điều này làm cho Đường Ngọc không hiểu nghĩ đến chính mình nãi nãi, hai vị bác đều là như vậy danh khí, căn cứ hắn tổng kết ra định luật, các nàng nhất định là tại nãi nãi chỗ đó di truyền đến. Có như vậy danh khí, có thể nói là gặp may mắn. Nhưng có thể hay không chân chính cảm nhận được nó mang đến tuyệt diệu, vậy thì phải nhìn người chủ vận khí. Đường Tâm tự không cần phải nói, tuy rằng độc thân đến hơn 30 tuổi, nhưng nam nhân đầu tiên chính là Đường Ngọc như vậy đồng dạng gặp may mắn đại điều nam, xem như vận khí không tệ. Đường chỉ cũng may, trưởng phu tuy rằng không giống cháu như vậy hùng vĩ, nhưng cũng là người bình thường quy mô, không thể chạm đến hoa tâm, ít nhất hưởng thụ qua lối vào tầng thứ nhất mỹ diệu. Huống hồ hiện tại cùng về sau cũng đều có tốt cháu có thể bổ chân nửa đời trước tiếc nuối. Đường như lời nói, cũng kém không nhiều lắm, tuy rằng còn không có cùng Đường Ngọc như thế nào, nhưng Đường chỉ đã tại an bài, tin tưởng cũng không bao lâu liền có thể được việc. Mà đáng thương nhất, chính là Liễu Tuệ San, rõ ràng có cần phải cự vật mới có thể thích xứng danh khí, lại cố tình gả cho cái vi vật trượng phu. Theo gia tộc di truyền quy luật đến nhìn, Đường Thiên Nguyên khẳng định cũng là tam tắc đinh. Đừng nói chạm đến chỗ sâu nhất rồi, chỉ sợ cũng liên nhập miệng chỗ đều không thể che kín, Đường Ngọc thậm chí suy đoán, đáng thương nãi nãi chỉ sợ cả đời này đều còn không có hiểu rõ quá cao chiều lạc thú. Cố tình nàng lại là như vậy truyền thống cùng uy nghiêm, tính là Đường Ngọc lại như thế nào to gan lớn mật, cũng không dám dễ dàng đối với nàng xuống tay, cho nên nói, nàng mới là đáng thương nhất nữ nhân. Dần dần thích ứng này siêu cường khoái cảm về sau, Đường Tâm cuối cùng buông lỏng ra cháu đầu lưỡi. Lại phát hiện hắn một chút động tĩnh đều không có, không khỏi dùng hai tay nâng đầu của hắn, làm hai người môi tách ra, sau đó hỏi như thế nào bất động á, nghĩ gì thế? Nghĩ tới ta nãi nãi, còn không có theo suy nghĩ chung lấy lại tinh thần Đường Ngọc thuận miệng hồi đáp. Số tiểu tử, hiện tại biết sợ ngươi nãi nãi à nha? Đường Tâm trêu chọc một câu, nhưng mình cũng theo lấy lo lắng, liền tràn đầy dục hỏa đều biến mất hơn phân nửa, thở dài nói đúng vậy a, chúng ta sự tình nếu để cho nàng biết, vậy thì phiền toái. Đường Ngọc cuối cùng lấy lại tinh thần, gặp tiểu cô hứng thú đã không cao, không khỏi âm thầm tự trách. Bất quá việc đã đến nước này, lại về thì cái đề tài này cũng xong rồi, chỉ bằng đơn giản nói ra, vì thế hỏi nếu để cho nàng biết, sẽ như thế nào đâu này. Chương 959 bị bắt gián đoạn. Đó còn cần phải nói, ta nhất định là muốn bị đánh chết. Đường Tâm nghĩ cùng không thèm nghĩ nói về phần ngươi nha, chỉ sợ cũng sẽ bị giam lỏng lên. Loại sự tình này, giống như hẳn là nam nhân trách nhiệm lớn hơn nữa một chút a, như thế nào ta ngược lại sẽ không bị đánh chết? Đường Ngọc hỏi, ai bảo ngươi là Đường gia duy nhất cậu bé, đánh chết ngươi, ai đến truyền thừa Đường gia hương khói? Đường Tâm sâu kín nói ngươi nãi nãi tư tưởng tối truyền thống, cho nên đối với hương khói truyền thừa nhìn xem cũng là nặng nhất. Đường Ngọc trong lòng lập tức vừa động, nãi nãi nếu như vậy chú trọng hương khói truyền thừa, đó là không phải là có thể từ nơi này phương diện vào tay đâu này. Bất quá hắn cũng không có cùng thay đổi giải nãi nãi tiểu cô thương lượng, nếu không lời nói, cũng không dùng nãi nãi biết, nàng phải ra tay đem chính mình đánh chết. Đường gia các đệ tử, quả thật đều thực sợ hãi Liễu Tuệ San, nhưng là đồng dạng đối với nàng tôn kính đến trong xương cốt, nếu như Đường Ngọc dám mạo hiểm nhiên nói cho tiểu cô ta chẳng những địch ngươi, còn nghĩ địch mẹ ngươi ta nãi nãi, nàng thế nào cũng giận tím mặt, giết cái này dám khinh nhờn mẫu thân gia hỏa không thể. Bởi vậy Đường Ngọc liền đem chuyện này tạm thời phóng tới tâm lý, cười nói vậy không cho nãi nãi biết, dù sao chúng ta cũng không nói, nàng cũng không có khả năng nhìn ra. Ai nói nhìn không ra, nhìn đến ta về sau vẫn là thiếu về nhà a. Đường Tâm có chút bất đắc dĩ nói, nàng bình thường liền bởi vì công tác bận rộn, rất ít có thể trở về ra bồi mẫu thân, hiện tại ra như vậy sự tình, vì sợ bị nhìn ra sơ hở, càng là được cố ý thiếu về nhà. Điều này làm cho nàng không khỏi đối với chính mình mẫu thân tràn đầy áy náy. Yên tâm đi, nãi nãi cũng không phải là toàn trí toàn năng thần, chỉ cần không phải là ngày ngày tại trong nhà ở, cùng nàng sớm chiều sống chung, nàng hẳn là nhìn không ra cái gì đến. Đường Ngọc an ủi. Điều này cũng đúng, bất quá vẫn là cẩn thận một chút vì diệu. Đường Tâm gật gật đầu, đột nhiên đẩy Đường Ngọc một phen, nói được rồi, người mau đi ra a. Không tiếp tục sao? Đường Ngọc không cam lòng hỏi. Hiện tại thế nào còn có cái gì hứng thú, sau này hãy nói a. Đường Tâm lắc lắc đầu, gặp cháu đầy mặt thất vọng, lại an ủi ngươi yên tâm, cô như là đã cho ngươi, đời này chính là người của ngươi, về sau có chính là cơ hội, ngoan, hôm nay chúng ta trước hết đến chỗ này a. Đường Ngọc hối hận hận không thể quất chính mình vài cái miệng, ở vào thời điểm này, chính mình trùng hợp nhắc tới nãi nãi làm gì. Bất quá sai là chính mình phạm phải. Vậy dĩ nhiên cũng phải từ chính mình đến gánh vác, tuy rằng tính là cưỡng ép cùng tiểu cô tiếp tục, nàng cũng cần phải không có khả năng kiên quyết phản đối, nhưng cảm giác cũng là còn kém hơn rất nhiều. Này nếu lão phu lão thê thì cũng thôi đi, thỉnh thoảng ngoạn điểm không giống với, coi như là một loại tình thú, nhưng tiểu cô còn là lần thứ nhất, Đường Ngọc còn nghĩ làm nàng có hoàn mỹ nhất trải nghiệm đâu. Lần này bị cắt đứt, lần sau lại tiếp tục, mặc dù có một chút không đủ hoàn mỹ. Nhưng dù sao cũng so lần thứ nhất bởi vì tâm lý áp lực đại mà không có thể tận hứng mạnh hơn nhiều. Vì thế Đường Ngọc đành phải cố nhịn xúc động, đem chính mình cứng rắn được thấy đau dương vật từ nhỏ cô chỉ thừa nhận bóc tem đau đớn, lại còn chưa kịp hưởng thụ bị địch sung sướng âm hộ rút đi ra. Sau đó ảo thuật tựa như lấy ra một khối bạch mao khăn, đem chính mình dương vật còn có tiểu cô âm hộ thượng xử nữ máu tươi lau sạch sẽ, trân trọng cất chứa lên. Nhìn đến cháu hành động. Đường Tâm cười mà không cười hỏi chuẩn bị đỉnh đầy đủ nha, loại sự tình này không phải là lần thứ nhất làm a. Đương nhiên không phải là lần thứ nhất, ta tiểu di với ngươi giống nhau, cũng là bị ta được đến lần thứ nhất. Đường Ngọc thẳng thắn thành khẩn nói bất quá ta cùng nàng cũng không có gián đoạn, ngoạn không biết có bao nhiêu hài lòng đâu. Thiếu đánh với ta liếc mắt đại khái, Đường Tâm cũng không biết là ghen, vẫn là bệnh nghề nghiệp phạm vào, hết sức nghiêm túc nói nếu như chỉ có gì nhỏ của ngươi một cái. Người không có khả năng như vậy có kinh nghiệm, liền khăn mặt đều chuẩn bị, mau nói thực ra, đạp hư quá nhiều thiếu nữ hài tử. Vừa mới cùng cháu ruột làm đại nghịch bất đạo sự tình, lại bởi vì nghĩ đến mẫu thân mà gián đoạn, Đường Tâm tâm tình bây giờ nhất định thập phần phức tạp. Cho nên Đường Ngọc cảm thấy còn chưa phải muốn cho nàng nhiều lắm kích thích mới tốt, vì thế lắc đầu nói cái này, về sau ngươi sẽ biết. Được rồi, ta cũng chẳng muốn quản ngươi những cái này chuyện hư hỏng, nhưng có một chút, trăm vạn không muốn dựa vào chính mình điều kiện tốt, liền đến chỗ đạp hư nữ hài tử, bằng không lời nói, tính là ngươi là ta cháu ruột, là ta đời này duy nhất nam nhân, ta cũng sẽ không chút lưu tình tự mình đem ngươi nắm lên. Đường Tâm càng thêm nghiêm túc nói. Lấy Đường Ngọc điều kiện, gia thế tài phú cái gì đừng nói rồi, chính là bằng thực lực cường đại cùng gần như hoàn mỹ bề ngoài, cũng đã độ cao phù hợp làm hải vương điều kiện. Liền chính mình cái này tuổi so với hắn lớn gấp đôi còn nhiều hơn thân cô đều kìm lòng không được yêu thích hắn, huống chi là kia một chút vô tri tiểu cô nương. Cho nên, nếu như Đường Ngọc thật phong lưu, lực sát thương nhưng là thật lớn, thậm chí đối với xã hội đều có thể tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Đường Tâm cảm thấy, chính mình phải thật tốt tốt cảnh cáo hắn một phen mới được. Đường Ngọc biết, lấy tiểu cô chính trực ca tính, nếu như chính mình thật thành một cái làm loạn cha nam, nàng khẳng định sẽ nói đến làm được. Bất quá hắn lại tuyệt không hoảng, cười nói cô, người yên tâm đi, không phải là ta thật tình yêu thích nữ nhân, ta là không có khả năng chiêu chọc, mà chỉ cần có liên quan tới ta hệ, ta đều đối với nàng cả đời phụ trách, tuyệt không cô phụ. Người phụ được nhiều như vậy trách nhiệm sao? Đường Tâm lật cái liếc mắt nói, tâm lý cũng là thở phào một hơi. Đối với chính mình âu yếm cháu, nàng vẫn là thực tin tưởng, nếu hắn nói như vậy, vậy khẳng định sẽ không có khả năng trở thành một cái lừa gạt cảm tình cha nam. Chỉ cần là hai bên tình nguyện, mà nam nhân lại khẳng phụ trách, nhiều vài cái nữ nhân cũng không phải là cái gì cùng lắm thì sự tình, loại sự tình này, đang bình thường dân chúng chung hiếm thấy, có thể tại thượng tầng tinh anh vòng tròn. Lại bình thường bất quá, Đường Tâm cũng đã nghe nói qua không ít, sớm không kinh ngạc. Không nói khác, liền chính mình người kia người ta nói đều cùng khen ngợi nhị ca, cũng không tại bên ngoài có một cái bí mật tiểu gia đình nha. Cho nên, việc này nàng cũng nghĩ quản, về phần nàng chính mình, vốn tính toán trong coi phần này không có khả năng có kết quả đơn độc yêu hết cuộc đời này, kết quả hiện tại nhưng lại ngoài ý muốn cùng âu yếm cháu đã xảy ra quan hệ, đây đã là ra ngoài dự tính tốt lắm, không phải sao. Nàng không phải là cái loại này luyến ái não tiểu nữ hài, tình yêu bất quá là nàng trong sinh mệnh chế thuốc, có tất nhiên tốt, không có cũng không cái gọi là, sau này dư sinh, có Đường Ngọc như vậy cái từng là cháu lại là tình nhân nam nhân ngẫu nhiên tương bồi, nàng đã thực thỏa mãn, chưa từng nghĩ tới muốn độc chiếm hắn. Chương 960 ngu xuẩn nữ nhân. Đường Tâm là một công việc điên cuồng, cố tình mấy ngày nay Đường Ngọc lại trừ bỏ không ít sát thủ, những cái này đều thuộc về hình sự án kiện. Cho nên có rất nhiều việc chờ đợi nàng nơi đi lý. Phía trước là chân không tốt, chỉ có thể ở tại bệnh viện, hiện tại cũng đã tốt lắm, nàng tự nhiên không nghĩ tiếp tục chậm trễ thời gian. Bởi vậy đang cùng Đường Ngọc nói hội thoại sau đó, thậm chí liền lại lần nữa ôn tồn cơ hội cũng chưa cho hắn, liền vội vàng ly khai bệnh viện, về phần thủ tục xuất viện cái gì, còn có nàng tốt nhanh như vậy khả năng sinh ra ảnh hưởng, tự có người giúp nàng nơi đi lý, ai kêu cái này bệnh viện viện trưởng chính là nàng tỷ phu. Loại này không ảnh hưởng toàn cục đặc quyền, Đường Tâm vẫn là rất vui lòng dùng một chút. Nhìn theo tiểu cô vội vàng rời đi thân ảnh, Đường Ngọc không khỏi cười khổ lên. Không được có thể để cho tiểu cô có hoàn mỹ nhất sơ trải nghiệm, đang cùng nàng song tu phía trước, Đường Ngọc nhưng là cố ý dùng một chút toàn diện khôi phục, kết quả một lần cũng chưa làm xong, nàng bỏ chạy rớt. Hiện tại Đường Ngọc vô luận thân thể vẫn là tinh thần, đều nằm ở tối viên mãn trạng thái, dục vọng tự nhiên cũng là mãnh liệt nhất. Có thể cố tình, hiện tại hắn cũng không biết nên tìm ai giải quyết rồi. Trong nhà mẹ các nàng vừa mới cho ăn no, tỉnh thành tiểu kiều thê tốt đẹp nhạc mẫu cũng giống vậy, nhị cô mẹ ngược lại rỗi rãnh hai ngày rồi, nhưng là bây giờ là già kỳ, nàng ở ngoại địa đọc đại học y khoa nữ nhi, cũng chính là chính mình biểu tỷ Trương Tĩnh trở về, cho nên hoàn cảnh cũng không cho phép. Càng nghĩ, bây giờ có thể tìm, đơn giản chính là chính mình hai cái tiểu tình nô nghiêm đang bảo vệ thi nhã Hàn Vũ Manh. Cùng với đã lâu không có tìm quá Diệp Hạnh Trinh. Tình nô nha, không phải là cấp chủ nhân phát tiết dư thừa dục hỏa dùng thôi. Bất quá, Đường Ngọc chính là hơi chút suy nghĩ một chút, liền cải biến chủ ý, bởi vì hắn có một cái ý nghĩ hay hơn. Thân hình chợt lóe, Đường Ngọc giống như thuấn di bình thường hư không tiêu thất, lại dừng lại thời điểm, đã đi đến một chỗ ở trung tâm thành phố không xa biệt thự. P thị kinh tế tuy rằng cũng không tính thực phát đạt, nhưng trung tâm thành phố chỗ như thế, giống nhau là tấc đất tấc vàng, có thể ở chỗ như thế có được một tòa diện tích mấy ngàn thước vuông độc lập biệt thự, tự nhiên không phải là người bình thường có thể làm đến. Sự thật phía trên, trong này ở cũng quả thật không phải là người bình thường, mà là P thị thủ phủ. Đúng vậy, Đường Ngọc đến địa phương, đúng là Tống gia chủ trạch, cũng chính là ông ngoại của hắn cùng đại cữu một nhà chỗ ở. Mà mục tiêu của hắn, không cần hỏi, dĩ nhiên chính là đại cữu mụ Nào Thục Lan. Nhớ ngày đó, Nào Thục Lan còn tính toán dùng thục phụ khống chế ngây thơ tiểu nam sinh Kiều Đoạn đến đắn đo Đường Ngọc, mà Đường Ngọc cũng chuẩn bị tương kế tự kế. Nhưng là đang dùng quá hai lần sau đó, Nào Thục Lan cũng rốt cuộc không có động tĩnh rồi, cũng không biết là không phải là cảm thấy loại phương pháp này không đáng tin cậy vẫn là như thế nào, dù sao không còn có đi tìm Đường Ngọc. Hơn nữa đoạn thời gian này, nghe nói nàng ở công ty cũng an phận vô cùng, không tiếp tục làm ra chuyện gì. Nhưng là, chính là có cái gọi là giang sơn dễ đổi, Đường Ngọc cũng không tin tưởng cái này nữ nhân thật cứ như vậy yên tĩnh rồi. Nàng càng là khác thường, lại càng có khả năng đang tại uẩn nhưỡng cái gì. Cho nên nếu như không nhanh chóng thu phục lời nói của nàng, đây là một viên không biết khi nào thì nổ vang bom, về sau nói không chừng còn làm ra đại sự gì. Nếu như Nào Thục Lan là kẻ địch, vậy cũng là dễ làm, trực tiếp làm nàng nhân gian bốc hơi lên là được. Có thể nàng cố tình lại là Tống gia phòng lớn phu nhân, nếu như vô cớ mất tích, có lẽ bị người giết chết lời nói, tất dẫn tới hiên nhiên đại sóng. Càng huống chi, Nào Thục Lan tuy rằng đáng giận, nhưng tội không đáng chết, ít nhất thân là một cái mẫu thân, nàng là phi thường đủ tư cách, đối với nàng hai cái nữ nhi tốt quả thực không phản đối. Mà loại này phẩm cách, cố tình lại là Đường Ngọc coi trọng nhất. Nếu giết cũng không thể giết, phòng cũng không tốt phòng, như vậy biện pháp tốt nhất, dĩ nhiên chính là đem nàng biến thành người mình. Đối với cái này, Đường Ngọc vẫn rất có tin tưởng, hắn căn này thần khí cấp đại dương vật, cùng với kim thương bất khuất tính năng lực. Đối với thành thục phụ nhân, đặc biệt chưa thỏa mãn dục vọng thành thục phụ nhân, lực sát thương quả thực lớn đến không một bên. Thả ra tinh thần lực, Đường Ngọc xem xét một chút tình huống trong biệt thự. Hiện tại đã không sai biệt lắm là đêm khuya 12 giờ, ngoại công Tống Ngọc Thư, đại cữu Tống Kế Minh, còn có hai vị biểu tỷ Tống Khởi Dung cùng Tống Thiên Dung đã tại khác biệt gian phòng đi vào giấc ngủ, chỉ có Đường Ngọc mục tiêu Nào Thục Lan còn chưa ngủ. Chính một mình tại một cái trong phòng ngủ nâng điện thoại đang cùng cái gì nhân đánh chữ nói chuyện phiếm. Đường Ngọc đem lực chú ý đặt ở Nào Thục Lan điện thoại trên màn hình, nhìn nàng cùng đối phương nói chuyện phiếm nội bộ. Này vừa nhìn, thiếu chút nữa không đem Đường Ngọc cấp có chút tức giận. Đối diện là một cái gọi thân mật kêu 13 người, Nào Thục Lan cùng đối phương đêm khuya nói chuyện riêng, cũng không phải là cái gì ám muội nội dung, so với ám muội càng làm cho người khác nổi trận lôi đình. Nàng cùng đối phương nói, đều là Tống thị về sau một chút kế hoạch, hơn nữa còn thị phi bình thường cơ mật cái loại này, nói trắng ra rồi, chính là tại bán đứng Tống thị. Đường Ngọc cũng không sẽ cảm thấy Nào Thục Lan là chính xác là muốn đem Tống thị hủy diệt, nàng làm như vậy, nhất định là đối phương cho phép nàng chỗ tốt gì. Vì để Đường Ngọc cũng không biết nên như thế nào chửi bậy tốt lắm. Một người đơn thuần phá hư, chẳng phải là đáng sợ nhất, càng đáng sợ hơn chính là lại phá hư lại ngu xuẩn. Loại này chân ngoài dài hơn chân trong sự tình Nào Thục Lan đã làm một lần rồi, kết quả giáo huấn phi thường đau đớn thê thảm, không ngờ nàng chẳng những không có hấp thụ giáo huấn, ngược lại thay đổi nghiêm trọng hơn, lần trước chính là lấy bản tổn thương người khác đối phó Đường thị mà thôi, lúc này đây cũng là trực tiếp bán đứng lên Tống thị. Tuy rằng thực nghĩ lập tức thật tốt giáo huấn một chút Nào Thục Lan cái này ngu xuẩn nữ nhân, nhưng Đường Ngọc lại vẫn là tạm thời nhịn xuống. Hiện tại đi qua. Khẳng định đánh gãy nàng cùng đối phương liên hệ, đà thảo kinh xà, chỉ bằng tạm thời nhịn một chút, đợi bắt Nào Thục Lan, biết kế hoạch của bọn họ về sau, lại đến cái tương kế tự kế. Đồng thời, Đường Ngọc đối với chính mình cậu Tống Kế Minh cũng có chút thất vọng. Từ lần trước sự tình phát sinh về sau, Nào Thục Lan đã bị đá ra trung tâm tầng quản lý, căn bản không cơ hội tiếp xúc công ty cơ mật, nhưng sự thật là nàng nhưng lại biết tất cả, như vậy thì chỉ có một loại khả năng. Chính là những cái này cơ mật đều là Tống Kế Minh nói cho nàng. Này hai vợ chồng thật sự là đoạn tuyệt, một cái lại phá hư lại ngu xuẩn, một cái cũng là mười chân lão bà nô, Tống thì có bọn hắn, lo gì không có khả năng sụp đổ mất. Đợi chừng hơn nửa canh giờ, Nào Thục Lan mới cùng đối phương tán gẫu xong, mà Đường Ngọc đã ở nàng đóng lại nói chuyện phiếm trang bìa thứ nhất thời gian lặng yên không một tiếng động đi đến nàng chỗ phòng ngủ. Chương 961 điện thoại bí mật. Tuy rằng đã gần trong gang tấc, vốn lấy Đường Ngọc năng lực, chỉ cần hắn không muốn để cho Nào Thục Lan phát hiện, đối phương tự nhiên là không phát hiện được hắn. Còn không biết trong phòng đã nhiều hơn một cái nhân nào. Thục Lan tiện tay đem điện thoại hướng đến đầu giường nhất ném, đứng dậy xuống giường, hướng trong phòng độc lập phòng tắm đi đến. Đường Ngọc cũng không cấp bách, tại tiến đến đồng thời, hắn đã tại cái này trong phòng bày ra thời gian kết giới, thời gian bó lớn có, không sợ lãng phí. Hơn nữa hắn vốn là ôm lấy cái loại này mục đích đến, hiện tại nào Thục Lan chính mình đi tắm, cũng giống với muốn ăn một cái hoa quả thời điểm hoa quả chính mình đi thanh tẩy sạch sẽ, vì sao mà không làm. Tại mép giường ngồi xuống, Đường Ngọc cầm lấy nào Thục Lan điện thoại, phát hiện nàng thế nhưng liền màn hình đều không có khóa, vì thế liền thuận thế lật nhìn. Thứ nhất nhìn, tự nhiên là nào Thục Lan cùng cái kia 13 nói chuyện phiếm nội dung. Hai người là đang tại hơn một tuần lễ trước tăng thêm thượng, nhưng chân chính có dùng nói chuyện phiếm ghi lại, tuy nhiên cũng tập trung ở đêm nay, mà phía trước cái kia một chút tin tức, đều là đối phương đang thử tham. Ngay từ đầu, đối phương nói sau khi chuyện thành công muốn cấp nào Thục Lan 30% tống thị cổ phần, cũng các loại uy bức lợi dụ. Bất qua đối phương hình như phi thường cẩn thận, nhắc tới chính mình thời điểm, toàn bộ lấy chúng ta thay thế, hoàn toàn không có đề cập thân phận của mình cùng đại biểu thế lực. Thật hiển nhiên, hai người tăng thêm phía trước cũng đã thông qua cái khác phương thức lẫn nhau liên lạc qua, nào Thục Lan là biết thân phận đối phương làm như vậy, phải không muốn để lại hạ mặt chữ thượng chứng cứ. Về phần nào Thục Lan đáp lại, tắc vẫn luôn là tại suy nghĩ. Thẳng đến xế chiều hôm nay, song phương cãi cọ mới có chuyển cơ, đối phương cho ra lợi thế theo 30% đột nhiên tăng lên tới 60%, nhưng có một cái yêu cầu, thì phải là nào Thục Lan được đến những cái này cổ phần, thành công khống chế Tống thị về sau, muốn dẫn những cái này cổ phần thoát ly Tống ra. Lúc này đây, nào Thục Lan cũng là không chút do dự đáp ứng xuống. Mặt sau, chính là nào Thục Lan bán đứng Tống thị cơ mật nội dung, Đường Ngọc không hiểu lắm những cái này, cũng không có hứng thú, cho nên chính là đại thể quét liếc nhìn một cái liền lướt qua. Nhìn xong những nội dung này, Đường Ngọc lông mày không khỏi cau lên. Nào Thục Lan cái này người, cái nhìn đại cục phương diện quả thật ngu xuẩn, nhưng tiểu thông minh vẫn có, như thế nào đối phương tùy tiện vẽ một cái bánh lớn, nàng liền quả thượng tứ điếm trình quốc thêm đàn đơn báo cá tây đưa thư một ngụm nuốt mất, sẽ không sợ bên trong có lưỡi câu. Đây chỉ có một loại khả năng, thì phải là lúc trước đối phương cũng đã lấy được tín nhiệm của nàng, làm nàng tin tưởng vững chắc đối phương sẽ nói đến làm được. Về phần là cái gì biện pháp, Đường Ngọc cũng lười suy nghĩ, trong chốc lát làm nàng chính mình nói đi ra là được. Theo sau, Đường Ngọc lại lật nhìn một chút điện thoại cái khác nội dung. Này hay là hắn lần thứ nhất làm như vậy sự tình, phía trước liền thân mật nhất mẹ điện thoại hắn đều không có như vậy lật xem qua, bởi vậy tâm lý không khỏi có một loại nhìn lén nhân riêng tư cảm giác hưng phấn. Bất quá, lật lần điện thoại, Đường Ngọc cũng không thấy được cái gì kính bạo nội dung, nào Thục Lan cái này nhân tuy rằng ích kỷ, hẹp, thậm chí có một chút ngu xuẩn, nhưng sinh hoạt cá nhân phương diện lại vẫn là thực kiềm điểm, không cùng người khác chat sex khi lại, tương sách cũng cơ hồ đều là cùng nàng hai cái nữ nhi ấm áp chụp ảnh chung. Nhìn ra được, nàng là thực sự là vô cùng yêu chính mình hai cái nữ nhi. Duy nhất làm Đường Ngọc cảm giác có chút thú vị, ra sao Thục Lan điện thoại có rất nhiều xem qua website người lớn ghi lại, xem phim, đọc sách nghe sách, cái gì cũng có, còn có một chút mua qua internet trưởng thành đồ dùng ghi lại, đều là một chút chứng dung, dương vật giả linh tinh thủ dâm dụng cụ. Nhìn đến cái này nữ nhân cũng là nghiêm trọng chưa thỏa mãn dục vọng a, hơn nữa chính mình cậu có vẻ giống như không cho lực bộ dạng. Như vậy nghĩ, Đường Ngọc tùy tay mở ra nào Thục Lan cùng Tống Kế Minh nói chuyện phiếm ghi lại. Phía trước lật nhìn lên, hắn cũng không có mở ra này một cái, bởi vì tại hắn nghĩ đến, hai vợ chồng ở giữa có lời gì, trực tiếp mặt đối mặt nói thì xong rồi, căn bản dùng không sao nói chuyện phiếm công cụ, cho nên bên trong không có khả năng có cái gì nội dung. Thậm chí hiện tại mở ra, cũng chỉ là một loại theo bản năng hành vi. Kết quả đại xuất dữ liệu của hắn, bên trong chẳng những có nội dung, hơn nữa còn thực theo, mà cuối cùng một đoạn, đúng là 10 giờ sáng nay trái phải. Khi đó, bọn hắn đều còn tại đi làm, giọng nói cũng không thuận tiện, cho nên tất cả đều là văn tự, nội dung như sau. Lão bà đại nhân, thương lượng chuyện này nhi, đêm nay ta có thể không thể trở về phòng ngủ à? Hôm nay có thể cứng rắn. Còn không được, nhưng là ngươi đã nhanh chóng nửa tháng không để ta vào cửa nữa à? Vào cửa làm gì, một cái chúc đều cứng rắn không được nam nhân, có tư cách gì thượng lão nương giường? Đều vợ chồng. Không thể chỉ bởi vì về điểm này việc a. Không vì chuyện đó ta đồ ngươi gì, Tống thị ngươi không cho được ta, lão nương âm hộ ngứa thời điểm ngươi cũng làm cho không lên kình, thật không biết ta lúc đầu vì sao vừa ý ngươi như vậy cái không loại nam nhân. Trong tay ta không phải là còn có một chút cổ phần nha, cũng đủ chúng ta dùng. Đủ dùng là được sao? Về sau, chờ ngươi chết đâu này, ngươi kia một chút đệ đệ muội muội vẫn không thể đem chúng ta đuổi ra khỏi nhà, đến lúc đó ngươi làm khởi dung cùng xinh đẹp dung sống thế nào? Bọn hắn không phải là như vậy người, tính là ta chết rồi, công ty giống nhau có chúng nữ nhi một phần. Đi, bọn họ đều là người tốt, theo ta là xấu người, được chưa, lăn, không nghĩ lý ngươi. Lão bà, đừng như vậy, công ty sự tình chúng ta bàn bạc kỹ hơn, mặt khác, ta có kinh ngạc vui mừng cho ngươi nha. Cái gì kinh ngạc vui mừng? Hình ảnh một đầu phía trước xúc một cây dương vật giả đặc chế quần lót, ta mặc nó vào, không phải có thể, 18cm nha. Lão nương muốn chính là thật dương vật, giả ta còn thiêu ư, đừng nói 18, 20 ta đều có, đừng nữa nói với ta. Nói chuyện phiếm đến nơi này, trên cơ bản liền đã xong, mặt sau là Tống Kế Minh liên tiếp tin tức, nhưng nào Thục Lan đều không có hồi. Nhìn xong đoạn này nói chuyện phiếm, Đường Ngọc đối với chính mình cậu có loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bất đắc dĩ. Hắn sẽ không minh bạch, này nào Thục Lan trừ bỏ trường sinh đẹp vóc người đẹp ở ngoài, thế nào còn có cái gì ưu điểm, như thế nào cậu liền đối với nàng như thế hèn mọn, này đâu phải là cái gì trượng phu, đơn giản là cái liếm chó. Chẳng lẽ thế nào cũng muốn nàng không được sao, lấy cậu thân phận địa vị, cái dạng gì nữ nhân tìm không thấy. Hơn nữa nhìn hắn nhóm nói chuyện phiếm nội dung, cậu ít nhất phải 10 ngày nửa tháng mới có thể mạnh mẽ một lần, đối với tính nhu cầu đã rất ít. Bất quá trong này cũng có làm Đường Ngọc vui mừng địa phương, ít nhất đại cữu đối với mẹ bọn hắn những cái này đệ đệ muội muội vẫn là thực tín nhiệm, cũng là không tính là một cái phá hư đại ca, chính là quá mức thê quản nghiêm một chút. Thân là nam nhân, thân là cháu ngoại trai, Đường Ngọc cảm thấy, chính mình có phải thay cậu đến chấn một chút phu cương. Chương 962 tái hiện tử thần. Cầm điện thoại phóng tới một bên, gặp nào Thục Lan còn không có đi ra, Đường Ngọc nhàn rỗi nhàm chán, kiểm tra một chút nào Thục Lan tủ đầu giường, đường rớt ra trong này một cái ngăn kéo thời điểm lập tức sợ ngây người. Chỉ thấy cái kia ngăn kéo, cư nhiên đổ đầy các loại các sinh thủ dâm đạo cụ, như cái gì chứng dung, chấn động bổng linh tinh, cái gì cần có đều có, mà nhiều nhất là các loại dương vật giả, ước chừng có hơn 20 căn, trong này quả thật có nào Thục Lan nói 20cm đại gia hỏa. Hơn nữa còn không chỉ một căn. Nhìn đến mợ yêu thích đại đó ha. Đường Ngọc cười dâm một tiếng, đột nhiên có chút mong chờ nàng nhìn thấy chính mình đại gia hỏa sau phản ứng. Hiện tại nào Thục Lan tiến vào phòng tắm đã hơn 20 phút, lại còn không có đi ra, Đường Ngọc không khỏi thả ra tinh thần lực thăm hỏi một chút. Chỉ thấy nào Thục Lan trần như nhộng nằm ở bồn tắm lớn, tay trái để ở trước ngực, tại chính mình cặp kia tròn trịa phong đỉnh vú lớn thượng không ngừng vuốt ve. Tay phải tắc đưa đến hai chân ở giữa, liên tục không ngừng hoạt động. Tuy rằng trước kia đã xem qua nào Thục Lan lóa thể, nhưng lại lần nữa nhìn đến, Đường Ngọc vẫn không phải không thừa nhận. Cái này nữ nhân xác thực cực phẩm, đặc biệt tại dạng này thời điểm hưng phấn, càng là khác với một loại quyến rũ phong tình. Đường Ngọc cũng không nghĩ tới nào Thục Lan sẽ ở trong phòng tắm thủ dâm, cũng không biết là nhu cầu của nàng lượng quá lớn, mỗi ngày đều biết làm, vẫn là vừa vặn. Bất quá như vậy rất tốt, hắn đang chuẩn bị thưởng thức viên này chín mùi trái cây chi, kết quả đối phương chẳng những chính mình giúp hắn thanh tẩy tốt, hiện tại càng là liền da đều lột ra. Theo thời gian trôi qua, nào Thục Lan hai tay động tác càng lúc càng nhanh, trên mặt biểu cảm cũng càng ngày càng hưng phấn. Nhưng chỉ dùng để tay, hiển nhiên cũng không thể làm nàng chân chính thỏa mãn, đang lộng trong chốc lát về sau, đột nhiên đứng dậy ra bồn tắm lớn, cầm lấy một đầu khăn tắm vội vàng lau lau rồi thân thể một cái. Sau đó liên y phục cũng không có xuyên, cứ như vậy trần trụi thân thể trở lại phòng ngủ. Lúc này nào Thục Lan tựa như một đầu đói khát sói cái giống như, bay nhanh được nhảy lên giường đi, hai đầu gối chống lấy mặt giường quỳ sấp tại chỗ đó, đem thân thể tìm được đầu giường phía dưới, đi máy cắt đầu quỹ phía dưới cùng tầng kia ngăn kéo. Tùy theo tư thế này bày ra, đứng ở cuối giường Đường Ngọc lập tức nhìn thấy một màn kỳ cảnh. Bởi vì nửa người trên úp sấp mặt giường trở xuống. Nào Thục Lan cái kia tròn trịa mông lớn quyệt thật sự cao, hơn nữa bởi vì muốn đè thấp thân thể, cho nên hai chân cũng hướng đến hai bên tách ra, do đó khiến cho nàng kia đỏ au thành thục huyệt dâm hoàn toàn hiện ra ở Đường Ngọc trước mắt. Mở âm hộ, Đường Ngọc trước kia đang làm bộ lúc hôn mê cũng dùng tinh thần lực nhìn qua, ngoại hình cũng không xuất sắc. Nhưng lúc này đây, trước kia nhìn đến đã có sở khác biệt, hình dạng vẫn là như vậy, nhưng này hai miếng môi âm hộ lại không ngừng được vừa tăng con rụt lại được nhúc nhích, do đó khiến cho nàng kia hồng nộn miệng huyệt cũng giống một đầu đang tại hô hấp miệng cá giống nhau một chút liên tục không ngừng đóng mở, mà mỗi một lần đóng mở, đều phun ra một tia trong suốt chất lỏng. Điều này làm cho Đường Ngọc lập tức nhớ tới một loại danh khí miêu tả miệng cá chép. Loại này danh khí, đang động tình thời điểm không chỉ là môi âm hộ cùng miệng huyệt, toàn bộ âm hộ khang đều liên tục không ngừng được như vậy một tấm co rụt lại, phi thường kỳ diệu. Đường Ngọc đã sớm muốn thử xem loại này danh khí rồi, nhưng hắn bên người nữ nhân tuy rằng đều có danh khí, lại duy chỉ có không có này một loại, không nghĩ tới cái này hắn có chút chán ghét nữ nhân lại có như thế diệu vật. Về phần trước kia vì sao không phát hiện, cũng là bởi vì nào Thục Lan ngay từ đầu cũng không có động tình, mà ở một bên tuốt xương vật của hắn một bên động dục thời điểm lại một mực dùng tay tại chỗ đó đào khoét, mới để cho Đường Ngọc bỏ lỡ trước tiên phát hiện cơ hội. Nào Thục Lan vội vàng được rớt ra ngăn kéo, muốn từ bên trong lấy ra một cây lớn nhất xương vật giả, thật tốt thỏa mãn một chút chính mình hư không khó nhịn huyệt dâm, lại phát hiện nguyên bản đổ đầy đạo cụ ngăn kéo cư nhiên rỗng tuếch. Gì, đi đâu vậy? Nào Thục Lan không khỏi nghi hoặc lên tiếng. Tống phu nhân, ngươi là đang tìm những cái này sao? Một cái trầm thấp mà hơi khàn khàn âm thanh đột nhiên vang lên. Nào Thục Lan dọa nhảy dựng, gấp gáp quay người lại đến, chỉ thấy một cái dáng người chẳng phải là rất cao đại nam nhân đứng ở cuối giường chỗ, hai tay nâng một đống này nọ, đúng là nàng tủ đầu giường biến mất thủ dâm đạo cụ. Quan trọng nhất chính là, cái này một thân áo thun t-shirt thêm quần bò hưu nhàn trang điểm thần bí người, trên mặt mang theo một cái tử thần mặt nạ. Ngươi là tử thần, nào Thục Lan kinh hãi chi tranh, bật thốt lên ngươi không phải là đã chết rồi sao? Ai nói cho ta ngươi chết? Đường Ngọc nhàn nhạt hỏi, tâm lý cũng đã như gương sáng. Phía trước hắn liền hoài nghi, cái kia cùng nào Thục Lan liên hệ 13 là tỉnh thành mấy cái thế lực người, hiện tại là đã có thể khẳng định, bởi vì chỉ có mấy cái thế lực người, mới biết được tử thần chết tin. Mà nào Thục Lan dám can đảm lại lần nữa mưu tính Tống Thị, cũng cần phải cùng tin tức này có liên quan, dù sao cạnh Đường Ngọc trước kia mơ hồ tiết lộ ra tin tức, đúng là tử thần đang cho hắn chống lưng. Từ đối phương liên lạc nào Thục Lan lâu như vậy, lại luôn luôn tại cùng nàng cãi cọ tình huống đến nhìn, này giống như chỉ là bọn hắn bày ra nhất chiêu nhàn rỗi kỳ, lo trước khỏi họa mà thôi, chân chính thủ đoạn, vẫn là trực tiếp trừ bỏ Đường Ngọc. Mà nay thiên, Tử Vũ Phỉ đột nhiên nghi bố đem Thanh Long Đại Long Đầu vị trí giao cho Đường Ngọc, ám sát một chiêu này đã không thể lại dùng, đối phương mới đem một chiêu này nhàn rỗi kỳ trở thành chủ yếu chiêu số, cho nên mới sẽ ở hôm nay đột nhiên cấp nào Thục Lan gia tăng điều kiện. Thậm chí, liền đối phương vì sao làm như vậy, Đường Ngọc đều có thể đoán cái 8-9 phần 10. Đường ra nhiều người làm quan, lại như một cái không kẽ hở trứng gà bình thường hoàn toàn tìm không ra một tia khuyết điểm, trừ bỏ Đường gia nhân cũng đủ chính trực ở ngoài, cũng bởi vì Đường gia cũng không thiếu tiền dùng, thực lực kinh tế đủ để chống đỡ bọn hắn Thanh Liêm làm quan. Đường gia kinh tế là dựa vào Đường thị chống đỡ, mà Đường thị mạch máu lại nắm giữ ở Tống thị tay, chỉ cần nắm giữ Tống thị, có thể cắt đứt Đường ra nguồn kinh tế. Đến lúc đó, một cái liền cơm đều nhanh muốn ăn không dậy nổi Đường ra, ăn mòn, nhưng mà dễ dàng nhiều, mà chỉ cần tùy tiện ăn mòn một cái con em Đường ra, có thể nghiêm trọng đả kích Đường Thiên Nguyên, khiến cho hắn không còn có chỉnh đốn toàn tỉnh sức mạnh. Không thể không nói, một chiêu này tuy rằng thấy hiệu quả chậm, xa không bằng trực tiếp trừ bỏ Đường Ngọc làm như vậy lãi dòng tác, nhưng hiệu quả khả năng cực kỳ tốt. Đồng thời cũng có thể suy đoán, đối phương còn thật chưa chắc là đang gạt nào Thục Lan, dù sao chính là một cái Tống thị, kia một vài người còn thật không đặt ở trong mắt, chỉ cần có thể giải quyết Đường Thiên Nguyên cái họa lớn trong lòng này, nhiều hơn nữa hoa vài lần tiền bọn hắn cũng không để ý. Lần này suy đoán, nói rất dài dòng, kỳ thật chính là Đường Ngọc vừa đọc ở giữa. Nghe được Đường Ngọc vấn đề, kinh hoàng cực kỳ nào Thục Lan vội vàng lắc đầu ta không biết, ta cái gì cũng không biết. Chương 963 giống nhau chiêu thức. Nhìn đến nào Thục Lan loại phản ứng này, Đường Ngọc tâm không khỏi hướng xuống trầm xuống, chẳng lẽ chính là bởi vì đối phương nói với nàng sáng tỏ những cái này quan hệ, nàng mới chịu đáp ứng cùng đối phương hợp tác. Nếu như là như vậy lời nói, cái này nữ nhân liền thật đáng chết rồi. Một cái như thế ác độc nữ nhân, liền làm hắn tình nô tư cách đều không có. Cho nên Đường Ngọc quyết định, hỏi trước rõ ràng nói sau. Với người liên hệ, là tỉnh thành người A. Mà ngươi cũng đã đem Tống thị cơ mật tiết lộ cho hắn nhóm. Đường Ngọc nhàn nhạt nói không cần phủ nhận, ta biết tất cả rồi, nhưng là có một chút ta không nghĩ ra, ngươi vì sao đáp ứng bọn hắn, sẽ không sợ bọn hắn sau đó đổi ý sao? Ta nói, ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Nào Thục Lan run rẩy hỏi, nàng hiện tại sợ tới cực điểm, thậm chí liền chính mình còn trần truồng thân thể cũng không nhớ rõ. Thành thật trả lời vấn đề, không muốn theo ta đòi giá trị còn giá trị. Đường Ngọc nói nếu không ta chẳng những sẽ giết ngươi, còn sẽ đem ngươi trần truồng thân thể treo tại Tống Thị Đại Hạ cửa chính chỗ, cho ngươi để tiếng xấu muôn đời. Tưởng tượng một chút này đáng sợ hậu quả, nào Thục Lan không khỏi cả người run run một chút, mà nàng vốn cũng không là cái gì xương cứng, chỉ là một cái tử vong uy hiếp, cũng đủ để đắn đo nàng, bởi vậy lập tức nói ta nói, tại ta đáp ứng cùng bọn hắn hợp tác thời điểm bọn hắn đã cất 100 ức đến của ta tài khoản, buổi chiều ta điều tra, số tiền này quả thật đã đến. Cho nên tính là cuối cùng không cho ta Tống Thị cổ phần, ta cũng không có khả năng chịu thiệt. Nguyên lai là như vậy, Đường Ngọc sát ý trong lòng lập tức tiêu tán, nào Thục Lan chính là ngu xuẩn, không nghĩ tới hậu quả nghiêm trọng mà thôi, chẳng phải là biết rõ hậu quả là cùng đối phương hợp tác ác độc. Về phần đối phương có khả năng hay không sợ nào Thục Lan thu tiền không làm việc, đó là căn bản không tồn tại, dù sao kia một vài người muốn bóp chết nàng, so bóp chết một con kiến phiền toái không bao nhiêu. Chết tử thần đại ca, ta tất cả đều nói, hơn nữa về sau tuyệt không sẽ lại cùng bọn hắn liên hệ, người có thể buông tha ta sao? Nào Thục Lan gặp Đường Ngọc trầm mặc, không khỏi đánh bảo, gương mặt không yên hỏi. Thu tiền không làm việc, ngươi sẽ không sợ đối phương thu thập ngươi. Đường Ngọc hài hước hỏi. Ta hãy mau đem những tiền kia đường cũ trở về. Nào Thục Lan lập tức nói, liền không hề suy nghĩ một chút. Nàng là một cái phi thường tiếc mệnh người. 100 ức tuy rằng hương, nhưng cùng tính mạng của nàng so với đến, liền có một chút phân lượng không đủ. Về phần nàng lật lòng, có khả năng hay không chọc giận tỉnh thành cái kia một vài người, khiến cho kia một vài người ra ám chiêu đối phó nàng, lúc này lại là không để ý tới. Coi như ngươi thức thời, Đường Ngọc vừa lòng gật gật đầu, lập tức còn nói nhưng là tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, ngươi liên tiếp phạm phải tối kỵ, nếu như cứ như vậy buông tha ngươi. Chỉ sợ ngươi không nhớ được cái này giáo huấn a. Biết chính mình không cần chết rồi, nào Thục Lan lập tức thở phào một hơi, vội vàng nói ta sẽ sửa, về sau cam đoan sẽ không tiếp tục phạm vào, công ty sự tình cũng vĩnh viễn sẽ không tiếp tục nhúng tay. Công ty của các ngươi sự tình ta lười quản, cam đoan của ngươi ta cũng tin bất quá. Đường Ngọc nhàn nhạt nói. Nào Thục Lan trong lòng nhất nhảy, gấp gáp hỏi vậy muốn ta làm như thế nào? Đại ca xin cứ việc phân phó. Chỉ cần ta có thể làm được, nhất định làm theo. Người nhất định có thể làm đến. Đường Ngọc đột nhiên cao thấp quan sát nào Thục Lan thân thể trần truồng đến, cười dâm đãng nói vóc người của ngươi không tệ lắm. Nào Thục Lan lúc này mới ý thức được chính mình không được mảnh vải, lập tức kinh hãi hô lên một tiếng, theo bản năng kéo lên chăn trên giường che ở thân thể. Không cần che, nên nhìn đều nhìn thấy. Đường Ngọc nói hơn nữa lập tức lại muốn vạch trần. Nào Thục Lan nghe vào trong tai. Thế nào còn có thể không rõ ý của đối phương, lập tức bài trừ một cái so với khóc còn khó hơn nhìn nụ cười đến, nói đại ca, ngươi hãy bỏ qua ta đi, ta liền đứa nhỏ đều đã sinh hai cái rồi, đã là tàn hoa bại liễu, lấy đại ca ngươi khí vận phong độ, cái dạng gì tuyệt sắc giai nhân tìm không thấy. Đúng dịp, ta còn liền thích ngươi như vậy thành thục. Đường Ngọc cười dâm nói đã sinh đứa nhỏ rất tốt, âm hộ không chặt như vậy, địt không uổng kính nhi. Nhưng là quá tùng cũng không tốt a. Cắm đi vào cũng chưa cảm giác. Nào Thục Lan nói năng lộn xộn tính toán thuyết phục cái này đáng sợ ra hỏa, tâm lý lại không hiểu nhớ tới Đường Ngọc. Huyệt của mình tuy rằng cũng không tùng, nhưng nếu để cho Đường Ngọc cái vật nhỏ kia cắm vào, khẳng định không gặp được một bên A. Bất quá cái này không phải là trọng điểm là nàng cuối cùng nghĩ đến tử thần lai lịch, lập tức giống như bắt được cứu mạng cọng rơm, lại gấp gáp nói đúng rồi, đại ca, người nhận thức nhà chúng ta Đường Ngọc A. Đương nhiên, Đường Ngọc gật gật đầu, nhất thời có chút không rõ nàng vì sao nhắc tới chính mình. Kỳ thật, ta cùng Đường Ngọc là có cái loại này quan hệ, coi như là hắn nữ nhân. Nào Thục Lan nói mà ngươi là bằng hữu của hắn, vợ bạn, không thể lấn không phải sao. Nguyên lai ở chỗ này chờ ta đâu. Đường Ngọc trong lòng cười thầm, trên miệng lại nói không quan hệ, hắn không có khả năng để ý, hơn nữa đối với ta đến nói, vợ bạn, không khách khí mới đúng. Nào Thục Lan không nghĩ tới chính mình mang ra Đường Ngọc về sau, nếu không làm cho đối phương đánh mất niệm nghĩ, ngược lại càng hưng phấn, trong lòng thầm kêu không tốt. Nàng là chưa thỏa mãn dục vọng, nhưng chưa từng nghĩ tới phản bội Tống Kế Minh, thậm chí liền đối với Đường Ngọc thực thi kế hoạch thời điểm, cũng lựa chọn càng lao lực mà xác suất thành công thấp hơn phương thức, bằng không lời nói, lúc trước nếu đợi Đường Ngọc nhanh tỉnh, làm hắn cắm vào chính mình, hiệu quả nhất định phải tốt hơn nhiều. Bởi vậy đành phải tiếp tục cố gắng khuyên bảo đại ca ngươi nhìn, ta cũng đã có hai người nam người, là một hàng nát, đại ca ngươi làm sao có thể ngoạn hàng nát, lấy thân phận của ngài, chỉ có kia một chút tươi mới tiểu sử nữ mới có thể phù hợp với a. Nói có đạo lý a. Đường Ngọc gật gật đầu, hình như thực nhận thức có thể bộ dạng. Còn không đợi nào Thục Lan tùng thượng một hơi, lại nghe hắn nói vừa vặn, biệt thự này liền có hai cái tươi mới xinh đẹp tiểu sử nữ, vậy chỉ dùng các nàng để thay thế ngươi đi. Không muốn nào Thục Lan lần thứ nhất đối với cái này đáng sợ tử thần thanh sắc câu lệ lên. Đối phương muốn làm nàng thời điểm nàng là tận lực ủy khuất cầu toàn, chỉ muốn dùng dụ dỗ phương pháp đánh mất đối phương ý nghĩ, thật sự không được lời nói, vì bảo mệnh, cũng không phải là không thể hy sinh một chút. Nhưng đối phương muốn đạp hư nàng hai cái nữ nhi, lại làm cho nào Thục Lan lên liều mạng chi tâm, nếu không là tử thần quá mức cường đại, nàng đều hận không thể đem đối phương bóp chết. Người chính mình đến, vẫn là các nàng, ngươi chọn một cái a, không muốn nghĩ vừa chết chi, nếu như ngươi chết rồi, ta cũng chỉ có thể động các nàng. Đường Ngọc nhàn nhạt nói, một chiêu này, đối phó Diệp Hạnh Trinh thời điểm đã dùng qua một lần, nhưng chiêu không ở tân, dùng được là được. Chương 964 cự vật sùng bái. Ta chính mình, quả nhiên, vì hai cái nữ nhi, vừa mới còn tại cực lực dẫy dụa nào Thục Lan lập tức thỏa hiệp, run rẩy âm thanh hỏi muốn ta làm như thế nào. Đường Ngọc bắt tay thổi phồng nửa ngày cái kia một đống thủ dâm dụng cụ ném qua nào Thục Lan trước người, nói tùy tiện chọn một cái, trước tự an ủi cho ta xem đi, để ta nhìn ngươi cái này liền cháu ngoại trai cũng không buông tha huyệt dâm có bao nhiêu tao. Những thứ này đều là nào Thục Lan trước kia thích nhất đồ vật, nhưng lúc này tâm lý tràn đầy khuất nhục cùng sợ hãi nàng, lại nhìn những cái này nọ, lại cảm thấy rất là ghê tởm. Bất quá vì bảo trụ nữ nhi, nàng chỉ có thể kiên trì theo bên trong tuyển một cái màu hồng phấn chứng dung, sau đó vén chăn lên, hướng về Đường Ngọc tách ra hai chân, làm hắn có thể rõ ràng được nhìn đến huyệt của mình. Theo sau, nào Thục Lan liền đem chứng dung đặt ở chính mình hòn le, mở ra chốt mở. Ôm! Chứng dung phát ra chấn động nhẹ nhẹ âm thanh, không ngừng kích thích nào Thục Lan mẫn cảm hòn le. Nhưng dục vọng thứ này, cùng tâm tình là có rất lớn quan hệ, hiện tại nào Thục Lan, tâm lý chỉ có khuất nhục cùng sợ hãi, nơi nào có nửa điểm dâm dục chi niệm. Bởi vậy chứng dung chấn động hơn nửa ngày, nàng kia miệng huyệt giống miệng cá giống nhau không ngừng khai hạp kỳ cảnh cũng không có xuất hiện, nàng bản nhân càng là không phản ứng chút nào. Đường Ngọc nhìn không thú vị, nói quên đi. Người đã không có cảm giác, vậy đến hầu hạ ta đi, bất quá nếu như cũng không có biện pháp để ta có cảm giác nói. Nào Thục Lan trong lòng lập tức căng thẳng, mặc dù đối phương không có đem nói cho hết lời, nhưng càng như vậy, thì càng đáng sợ, bởi vì không biết hậu quả mới là nghiêm trọng nhất, hơn nữa còn không có biện pháp đi dự phòng. Bởi vậy nàng không dám chậm trễ, vội vàng đem chứng dung theo chính mình âm hộ thượng lấy ra, phóng tới một bên, sau đó xoay người nằm xuống. Dùng tứ chi theo đầu giường leo đến cuối giường, đi đến Đường Ngọc trước mặt. Không thể không nói, cái này nữ nhân vẫn là hiểu được một chút cám dỗ chi đạo, chỉ là như vậy bò sát một chút, khiến cho Đường Ngọc nhìn xem nhiệt huyết sôi trào, bất quá vì thật tốt trêu đùa nàng một chút, trực tiếp đem độ cứng điều đến thấp nhất. Đi đến Đường Ngọc trước mặt, nào Thục Lan không có dư thừa động tác, đi thẳng vào vấn đề, hai tay đưa đến Đường Ngọc eo hông, cởi bỏ thắt lưng của hắn, lại rớt ra quần thượng khóa kéo. Đem hắn quần thoát đi xuống. Quần thuận theo Đường Ngọc hai chân trượt xuống, bên trong chỉ còn lại có một đầu màu xám góc bẹt quần lót, ở giữa cổ túi tiết nhất đại đoàn nhìn xem nào Thục Lan có chút nhìn thấy ghê người. Mang tâm tình thấp thỏm, nào Thục Lan lại cẩn thận đem Đường Ngọc quần lót chậm rãi hướng xuống bái, lại phát hiện cái này đáng sợ nam nhân vùng mu bên trên trắng tinh thuần khiết, một cọng lông tóc cũng không có. Điều này làm cho nàng theo bản năng lại nghĩ tới Đường Ngọc. Thanh Long so Bạch Hổ còn ít hơn gặp, như thế nào Đường Ngọc là, tử thần cũng là. Hơn nữa cẩn thận nghĩ, hai người thân cao cùng hình thể cũng là giống nhau như đúc, điều này làm cho nào Thục Lan không khỏi có loại suy đoán. Bất quá một giây kế tiếp, nàng cũng không chút nào do dự đẩy ngã trong lòng suy đoán. Bởi vì cái này thời điểm, nàng đã đem đối phương quần lót hoàn toàn cởi đến đùi ở giữa, khiến cho đối phương hạ thân hoàn toàn bày ra tại trước mắt của nàng. Thật lớn. Nào Thục Lan kìm lòng không được tại tâm lý kinh hô một tiếng. chỉ thấy tại tử thần dưới hông, một đầu như ngủ đông không lồ mãng xà bình thường sự vật mềm mềm rũ xuống chỗ đó, tuy rằng còn không có mạnh mẽ, nhưng quy mô cũng đã xa siêu Đường Ngọc thậm chí Tống Kế Minh cứng rắn trạng thái. Kinh ngạc thán phục qua đi, nào Thục Lan lại có một chút phát sầu, đối phương thưởng thức lâu như vậy chính mình thủ dâm, phía dưới cư nhiên một điểm phản ứng đều không có, hoặc là chính là không được, hoặc là chính là thân kinh bách chiến, đối với loại này hình ảnh đã có rất mạnh miễn quân dịch lực. Tóm lại vô luận loại nào, muốn cho hắn vừa lòng, cũng không sẽ là một chuyện dễ dàng sự tình. Lòng tràn đầy chí lo lắng nào Thục Lan đưa tay phải ra, nhẹ nhàng cầm chặt căn kia mềm nhũn đại dương vật, tuy rằng còn không có bất kỳ phản ứng nào, cũng đã làm nàng cầm cái mãn đem, nàng cũng không dám tưởng tượng, cái đồ vật này nếu cứng rắn, sẽ là cái gì quy mô. Nhẹ nhàng hoạt động cổ tay, nào Thục Lan nắm lấy căn này mềm mềm đại dương vật khuấy lên. Thủ pháp của nàng vẫn là có thể, một bên khuấy sục, một bên còn bất chợt dùng ngón cái điều khiển đỉnh quy đầu. Dùng chính mình mềm mại tay ngọc cố hết khả năng kích thích Đường Ngọc dương vật. Nhưng vô luận nàng cố gắng thế nào, căn này đại dương vật nhưng thủy chung là mềm nhũn, một điểm muốn cứng rắn dấu hiệu đều không có. Phu nhân, ngươi như vậy không thể được nga, nếu như ngươi không có biện pháp lời nói, ta chỉ xong đi tìm người khác. Đường Ngọc nhắc nhở. Đừng, ta có thể. Nào Thục Lan cắn chặt răng, đem thân thể lại đi phía trước quyên góp một chút, tay trái ấn mặt giường chống đỡ thân thể. Tay phải nắm lấy dương vật đặt ở chính mình tiếp lên đến miệng nhỏ một bên, đầu tiên là lẻ lưỡi, quấn lấy quy đầu liếm vài vòng, đợi phía trên cũng đủ ướt át về sau, lại mở ra môi hồng đem ngậm, nhẹ nhàng hút một cái. Mềm mềm quy đầu lập tức giống một đống thạch hoa quả bình thường bị nào Thục Lan toàn bộ hút vào trong miệng, sau đó giống thưởng thức vị Mỹ bình thường liên tục không ngừng mút hút. Mợ Trương này dĩ vãng thường xuyên nói ra chanh chua ngôn ngữ miệng, lúc này lại là đem Đường Ngọc quy đầu mút hút được phi thường thoải mái. Làm hắn không nghĩ tiếp tục nhẫn, hơn nữa cũng có ý trêu đùa một chút đối phương, vì thế lập tức đem độ cứng điều chỉnh trở về 100. Tùy theo độ cứng triệu hồi, Đường Ngọc dương vật cấp tốc tăng lên, tại ngắn ngủn một giây bên trong, liền do cực nhuyễn biến thành rất cứng. A nào Thục Lan không khỏi kinh hãi hô lên một tiếng, cảm giác miệng mình đều nhanh muốn bị xanh bảo, khóe miệng càng là thiếu chút nữa xé rách, nhưng trong lòng thì cao hứng phi thường, thậm chí có một loại không hiểu cảm giác thành tựu. Bởi vì chính mình cuối cùng làm cho đối phương cứng lên. Bất quá như vậy bị tràn đầy chống lấy, thật sự là có chút khó chịu, nào Thục Lan lập tức đem đầu lui về phía sau, có chút gian nan phải đem viên này thật lớn quy đầu nhổ ra, đợi nhìn rõ ràng tất cả của nó mạo về sau, trong lòng không khỏi đột nhiên nhất nhảy. Chính xác là quá lớn. Căn này cuối cùng cứng rắn đại dương vật, so chính mình lớn nhất cái kia mấy cây dương vật giả còn muốn lớn hơn ra không ít, chiều dài sợ có 22-23 cm. Độ thô cơ hồ có thể bắt kịp tay của mình cổ tay, còn có kia gân xanh nhô ra thân gậy, to lớn không gì so sánh được mà bên cạnh dị thường nhô ra màu tím hồng đại quy đầu, quả thực tựa như một đầu tới từ địa ngục, ngẩng đầu vân thiên ma long. Khoảnh khắc này, nào Thục Lan cuối cùng minh bạch đối phương vì sao nói yêu thích địch đã sinh đứa nhỏ thục phụ rồi, lớn như vậy một cây dương vật, nếu nhét vào thiếu nữ không có bị khai phá quá âm hộ, không nói đối phương thụ không chịu được, hắn chính mình cũng sẽ bị lạc được nửa bước khó đi a. Nào Thục Lan thậm chí hoài nghi, chỉ sợ liền mình cũng chịu không nổi lớn như vậy cự vật cắm vào. Nhưng là tại kinh sợ đồng thời, nội tâm của nàng chỗ sâu nhất lại đối kỳ có một loại không hiểu yêu thích cùng sùng bái. Chương 965 ngoài ý muốn thuần phục. Đúng vậy, chính là sùng bái. Khi nhìn đến căn này cự vật hoàn toàn trạng thái thứ nhất mắt, nào Thục Lan cũng đã thật sâu mê luyến nó. Giấu ở trong xương cốt bộ phận sinh dục sùng bái tại đây khoảnh khắc bị triệt để kích hoạt, nào Thục Lan lập tức lại lần nữa mở ra miệng nhỏ, ngậm đi lên, tuy rằng tẫn nàng cố gắng lớn nhất, cũng chỉ có thể ngậm vào hơn phân nửa khóa quy đầu, nhưng nàng vẫn là ra sức được hướng bên trong nuốt, giống như hận không thể đem toàn bộ dương vật đều ngậm vào. Đường Ngọc cũng chớp mắt cảm nhận được mợ khác biệt. Phía trước nàng tuy rằng cũng một mực thực ra sức hầu hạ chính mình, nhưng lại chỉ là vì hầu hạ mà hầu hạ. Tựa như một cái đừng được cảm tình bú liếm máy móc, mà lúc này, Đường Ngọc lại cảm nhận được sự nhiệt tình của nàng cùng khát vọng. Nhắm mắt lại, Đường Ngọc theo hai mắt thị giác biến thành tinh thần lực thị giác, như vậy chẳng những so ánh mắt nhìn càng thêm rõ ràng, hơn nữa còn là 360 độ vô góc chết thị giác. Sau đó hắn liền kinh ngạc phát hiện, mợ phía trước dùng chứng dung chấn động đã lâu đều không có phản ứng tiểu huyệt dâm, lúc này không ngờ bắt đầu lúc đóng lúc mở lên. Theo bản năng xem xét một chút nàng hiện tại thuộc tính, Đường Ngọc thì càng thêm kinh ngạc, bởi vì nàng tình dục lũy thừa nhất lan, đã biến thành không vô cực. Nói cách khác, chính là làm nàng mút hút một chút dương vật, nàng cũng đã hoàn toàn thuần phục, đây cũng là liền Đường Ngọc cũng biết không rõ nguyên nhân. Nếu không hiểu rõ, đơn giản cũng sẽ không xía vào, dù sao đây vốn chính là Đường Ngọc mục đích, vì thế lập tức đem Nào Thục Lan tên gia nhập vào hệ thống trung thần thị nhất lan bên trong, làm chính mình tình nô lại thêm một cái. Trở thành thần thị điều kiện, chính là tại tính phương diện hoàn toàn chinh phục đối phương, nói trắng ra chính là làm cho đối phương đối với chính mình tình dục lũy thừa đạt tới mắc trị số, cho nên tuy rằng còn không có chân chính bắt đầu chinh phạt Nào Thục Lan, nhưng điều kiện cũng đã thỏa mãn. Trở thành Đường Ngọc thần thị một chớp mắt, Nào Thục Lan thân thể khẽ chấn động một chút, tướng nghĩ Lý Kỳ thêm chính gần khi cũng không có nhận được bao nhiêu ảnh hưởng, vẫn là ra sức sách tiếp tục hướng bên trong nuốt lấy hắn đại dương vật, giống như không đem nó hoàn toàn ngậm vào sẽ không bỏ qua tựa như. Bởi vì đang ở trên giường, vì để cho đầu của mình cùng đứng ở dưới giường Đường Ngọc dương vật ngang hàng, Nào Thục Lan thân trên nằm sấp thật sự thấp, gợi cảm mông lớn tự nhiên cũng là thật cao nhếch lên, trắng nõn trong suốt cặp mông hình dạng tựa như một viên thành thục đại mật đào. Đường Ngọc nhìn xem nóng mắt, hơi hơi hạ thấp thân đi, đưa tay trái ra, có chút dùng sức được tại mỡ mông lớn thượng vỗ một cái, sau đó thuận theo mông của nàng câu dò xét đi vào, một mực sờ nàng đến đã là dâm thủy tràn lan tiểu huyệt dâm. Nguyên bản ngay tại lúc đóng lúc mở đỏ tươi khe huyệt, tùy theo Đường Ngọc ngón tay chạm đến, lập tức hoạt động được càng thêm lợi hại rồi, đặc biệt Đường Ngọc đem một ngón tay dò vào kia nộn trượt động thịt thời điểm, vậy không đoạn đóng mở miệng huyệt tựa như trẻ con còn không có răng dài miệng nhỏ tựa như, một chút cắn thăm dò vào trong này dị vật, tần suất cùng nàng mạch đập nhảy lên hoàn toàn nhất trí. Mà lúc này đây, Nào Thục Lan cũng cuối cùng đem Đường Ngọc toàn bộ quy đầu đều ngậm vào, điều này làm cho nàng có một loại nói không ra cảm giác thành tựu, dù sao hiện tại viên này quy đầu trướng được ước chừng có trứng vịt như vậy đại. Bất quá cũng đến này là ngừng rồi, một viên quy đầu, đã hoàn toàn nhồi vào miệng của hắn, lại hướng bên trong tiến sẽ không khả năng, bởi vì nàng căn bản không có như vậy thô cổ họng. Nào Thục Lan đành phải đình chỉ tiếp tục nuốt vào, rất nhanh đong đưa đầu, làm Đường Ngọc quy đầu tại miệng của nàng tiến hành biên độ không lớn, tần suất lại cực cao quất cắm. Sau đó Đường Ngọc liền kinh ngạc phát hiện, tùy theo Nào Thục Lan không ngừng phun ra nuốt vào, huyệt của nàng đóng mở tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Hơn nữa còn lại lực đạo không hoàn toàn gia tăng, điều này nói rõ nàng tâm nhảy tốc độ càng lúc càng nhanh cũng càng ngày càng hữu lực. Loại tình huống này, chỉ khả năng đang kịch liệt vận động sau hoặc quá mức thời điểm hưng phấn mới phải xuất hiện. Nhưng là, lúc này Đường Ngọc chính là đem một tiết ngón tay cắm ở Nào Thục Lan âm hộ mà thôi, cũng không có quá nhiều động tác, căn bản không đủ để dẫn tới sự hưng phấn của nàng, như vậy duy nhất khả năng chính là nàng trong miệng động tác. Đường Ngọc chưa thử qua như vậy ngậm một cây vừa to vừa dài đồ vật là cái gì cảm giác, nhưng chỉ bằng tưởng tượng có thể biết, cái này đối với Nào Thục Lan mà nói căn bản không có cái gì khoái cảm, thậm chí bởi vì miệng bị đẩy lên quá vẹn toàn mà khó chịu. Có thể nàng cố tình lại bởi vậy hưng phấn không được, điều này làm cho Đường Ngọc đều có một chút hoài nghi nàng là không phải là hữu thụ ngược khuynh hướng. Nếu hoài nghi, vậy thử xem tốt lắm, vì thế Đường Ngọc thu hồi sờ tại Nào Thục Lan âm hộ thượng tay, thẳng lên eo đến. Hai tay bưng lấy đầu của nàng, thân thể chợt sau này vừa rút lui, thập phần cường ngạnh đem dương vật theo miệng của nàng rút đi ra. Nào Thục Lan ngẩng đầu lên, dùng một loại tràn ngập khát cầu cùng ủy khuất ánh mắt nhìn Đường Ngọc mang theo mặt nạ khuôn mặt chủ nhân. Tại trở thành tình nô về sau, nàng tư duy mặc dù không có nhận được bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng tiềm thức lại phát sinh biến hóa, nàng bây giờ đã đem Đường Ngọc trở thành ông trời của nàng, cho nên này một tiếng chủ nhân cũng gọi là được phi thường tự nhiên. Lẳng lơ, mau xoay người sang, đem ngươi mông lớn quyệt. Đường Ngọc ra lệnh. Nào Thục Lan lập tức thuận theo được chuyển động thân thể, đem chính mình tuyết trắng mông lớn hướng về Đường Ngọc thật cao nhích lên. 3. Đường Ngọc vẫy tay tại kia trong suốt màu mỡ bờ mông thượng rút một cái tát, lực đạo xác thực không nhỏ, đem tính tính này cả mông lớn quất được một trận loạn chiến, ánh mắt lại nhìn chằm chằm kẹp ở nàng hai bên mông bự ở giữa đỏ tươi huyệt dâm, phát hiện nó còn đang lúc đóng lúc mở. Nhưng không có xuất hiện biến hóa gì. 333. Chưa từ bỏ ý định Đường Ngọc làm nhiều việc cùng lúc, không ngừng quất đánh mỡ rõ ràng mông, rất nhanh liền làm kia hai bên mông bự trở nên một mảnh đỏ bừng. Nhưng là hắn tưởng tượng chung hình ảnh cũng không có xuất hiện, Nào Thục Lan âm hộ chẳng những không có đóng mở được nhanh hơn, ngược lại giảm bớt xuống. Hiển nhiên nàng chẳng những không có càng thêm hưng phấn, dục vọng ngược lại bởi vì đau đớn mà dần dần biến mất. Nhìn đến nàng cũng không có chịu ngược đãi khuynh hướng, nhưng là vừa rồi lại là xảy ra chuyện gì? Lòng hiếu kỳ nổi lên, Đường Ngọc rất nhanh lại có mặt khác một loại suy đoán, vì thế ngừng tay đến, đi phía trước quyên góp từng bước, vung vẩy cứng rắn dương vật, tiếp tục tại mỡ mông bự thượng quất đánh lên. Hơn 20cm dài đại dương vật, vung vẩy lực đạo cũng không nhỏ, thậm chí so dùng bàn tay quất còn muốn càng nặng một chút, hơn nữa bởi vì thụ lực diện tích nhỏ, đánh vào mông chỉ càng đau. Nhưng mà mới vừa rồi bị bàn tay đánh mông một mực không lên tiếng nào Thục Lan, nhưng ở lúc này phát ra khoái ý rên rỉ. Hơn nữa thông qua tinh thần lực thị giác, Đường Ngọc cũng phát hiện, nàng huyệt dâm đóng mở tốc độ có rõ ràng tăng nhanh, cũng không ít trong suốt chất lỏng theo bên trong chảy ra. Cái này Đường Ngọc có thể quả thật rồi, sự hưng phấn của nàng, hoàn toàn là bởi vì dương vật của mình. Chương 966 Linh hồn sung sướng. Kết hợp với dương vật cứng rắn trước sau nàng thái độ chuyển biến, Đường Ngọc tâm lý không khỏi nhớ tới một từ bộ phận sinh dục sùng bái. Tương truyền tại cổ đại có chút bộ lạc, thậm chí hiện đại một chút quốc gia bên trong, đều có như vậy truyền thống, mọi người lấy bộ phận sinh dục làm đồ đằng, đối với khác hẳn với người bình thường cự căn có điên cuồng cúng bái. Nào Thục Lan tổ tiên thực khả năng chính là một chút bộ lạc người, loại này đặc thù sùng bái cũng tùy theo gen di truyền xuống, chính là vẫn ẩn núp. Thẳng đến lúc này mới bị kích thích ra. Kỳ thật không thôi nào Thục Lan, cơ hồ sở hữu nữ nhân đều ít nhiều có như vậy tình cảm, ít nhất tại Đường Ngọc gặp được nữ nhân bên trong, vốn không có không đúng hắn căn này quý danh dương vật sinh ra dục vọng. Chính là tuyệt đại đa số nữ nhân chính là bản năng yêu thích cùng với sinh ra dục vọng mà thôi, nào Thục Lan cũng là vượt qua gấp trăm ngàn lần, trực tiếp tăng lên đến điên cuồng mê luyến cùng sùng bái tình cảnh. Điều này làm cho Đường Ngọc không khỏi tò mò. Chính mình hai vị kia biểu tỷ có phải hay không cũng di chuyển đến loại này gen. Chủ nhân quỳ sấp nào Thục Lan quay đầu, đầy mặt khát cầu được nhìn Đường Ngọc, cũng là Đường Ngọc bởi vì nghĩ sự tình, đình chỉ dùng dương vật đối với nàng quất đánh. Nghĩ không muốn dùng huyệt dâm thử xem chủ nhân đại dương vật mùi vị đâu này. Đường Ngọc hỏi, dùng dương vật đánh mỡ gợi cảm mông, chẳng những làm cho đối phương hưng phấn, Đường Ngọc mình cũng hết sức hưng phấn rồi. Đã khẩn cấp không chờ được muốn thử xem nàng cái này giống như hô hấp giống nhau tiểu huyệt dâm tư vị. Nào Thục Lan lập tức lộ ra mừng như điên thần sắc, cẩn thận hỏi có thể chứ? Đối với nàng mà nói, căn này đồ đằng vậy đại dương vật, nếu như có thể tiến vào huyệt của nàng, tuyệt đối là đối với nàng lớn nhất ban ân. Chính mình đem âm hộ đẩy ra, Đường Ngọc trực tiếp ra lệnh. Đa tạ chủ nhân ban thưởng, nào Thục Lan lập tức hoan hô một tiếng, thân trên ghé vào trên giường. Dùng đầu chống đỡ mặt giường, hai tay đi đến chính mình thật cao vểnh lấy mông lớn phía trên, bái ở hai bên mông bự, dùng sức hướng đến hai bên xé rách, khiến cho ở giữa tiểu huyệt dâm cũng theo lấy há miệng ra. Đường Ngọc nâng lấy dương vật, đem đỉnh quy đầu sắp tới liền bị đẩy ra, lại còn đang một cái co lại miệng huyệt phía trên, hơi chút dùng một chút lực, mới đem to như trứng vịt quy đầu nhét vào mỡ lại nộn lại trượt huyệt dâm. Nào Thục Lan lập tức phát ra một tiếng kêu lên vui mừng. Căn này dương vật đối với nàng mà nói, vẫn là quá lớn một chút, mặc dù chỉ là nhét vào một cái quy đầu, cũng đã làm nàng cảm thấy có chút căng đau. Nhưng nàng phi thường không có cảm thấy khó chịu, ngược lại vô cùng hưng phấn, mông lớn tả diêu hữu bãi, làm thật lớn quy đầu tại chính mình âm hộ không ngừng chuyển động. Đem quy đầu cắm vào mở âm hộ sau đó, Đường Ngọc cuối cùng trải nghiệm đến nàng loại này danh khí tuyệt vời, bên trong tùy theo nàng mạch đập nhảy lên buông lỏng căng thẳng không ngừng cắn, mỗi một cái. Cũng làm cho đầu chim của hắn truyền đến một trận tê dại khoái cảm, cũng may hắn sức chịu đựng có thể tùy ý điều chỉnh, hơn nữa lại trải qua nhiều loại danh khí lễ rửa tội, nếu không chỉ là như vậy, chỉ sợ cũng có thể để cho hắn bắn ra. Mà mợ dâm đãng bộ giảng, cũng kích phát rồi Đường Ngọc hung tính, hét lớn một tiếng nói lẳng lơ, người đã như vậy muốn, vậy nhiều cho ngươi một điểm. Nói, hạ thân đột nhiên đi phía trước thúc một cái, cổ tay thô đại dương vật tiến quân thần tốc, mượn đại lượng dâm thủy trơn trượt. Một hơi đội lên nào Thục Lan hoa tâm chỗ. A nào Thục Lan lập tức phát ra một tiếng lại đau lại thích kêu lên vui mừng, nói đến mâu thuẫn, lại đúng là nàng lúc này chân thực nhất hình dung. Chưa bao giờ trải qua lớn như vậy dương vật nàng, bị như vậy cuồng dã cắm vào, dân tự nhiên là một trận như tê liệt đau đớn, nhưng này loại bị đồ đằng chi trụ hoàn toàn nhồi vào cảm giác, lại làm nàng có một loại phát ra từ linh hồn sung sướng cảm giác. Huyệt dâm, cảm giác như thế nào đây? Đường Ngọc hỏi. Hắn chính mình cũng đã sảng đến không được, loại này danh khí, quả nhiên cùng tư liệu chung miêu tả giống nhau, không chỉ là miệng huyệt, toàn bộ âm hộ khang đều tùy theo mạch đập nhảy lên liên tục không ngừng co lại, một cái chen ép hắn cắm đi vào hơn nửa căn dương vật, giống như tùy thời đều có thể đem bên trong tinh dịch chen ra. Thật là thống khoái, chủ nhân, ta muốn bị ngươi chất đầy. Nào Thục Lan thở gấp nói. Nhồi vào, còn sớm đâu, Đường Ngọc nhe răng cười một tiếng, hắn đối với Nào Thục Lan căn bản không có cảm tình gì, đối với nàng tự nhiên cũng không có khả năng đối với mẹ các nàng như vậy thương hương tiếc ngọc, hai tay ôm lấy nàng mông lớn, lại lần nữa đại lực đi phía trước thúc một cái. Nguyên bản đã cắm đến tận cùng đại dương vật, lập tức tại hoa tâm thượng đẩy ra một vết thương, thật lớn quy đầu cứng rắn phá quan mà vào, toàn bộ nhét vào tử cung của nàng. Ngao Nào Thục Lan không khỏi phát ra một tiếng sắp tắt thở vậy kêu thảm thiết, nàng hiện tại liền âm hộ đều còn không có thích ứng căn này lớn đến quá mức dương vật, tử cung đã bị mạnh như vậy thế đột phá, vậy đơn giản so nàng sinh hai cái nữ nhi khi còn cường liệt hơn, đau đớn thiếu chút nữa làm nàng đã bất tỉnh. Nhưng đồng thời, lại có một loại vô cùng mãnh liệt tinh thần cảm giác thỏa mãn, thật giống như một tín đồ vô cùng kiên thành cuồng tín đồ, cuối cùng nhìn thấy nàng quỳ bái thần, cũng gắt gao ôm ở đối phương giống như, toàn bộ linh hồn đều thăng hoa. Ở phía sau, càng là mãnh liệt đau đớn, ngược lại càng có thể để cho nàng khắc sâu nhớ kỹ khoảnh khắc này cảm giác, bởi vậy tuy rằng đau phải chết, nhưng Nào Thục Lan tâm lý cũng là siêu cấp thỏa mãn. So sánh với mở tinh thần thượng khoái cảm, Đường Ngọc chính là thuần thân thể hưởng thụ, hắn phát hiện, Nào Thục Lan không chỉ là âm hộ co lại, tử cung bên trong cũng giống vậy, thậm chí lực đạo lớn hơn nữa, một chút cắn được hắn toàn bộ dương vật, theo quy đầu đến gốc rễ, đều phi thường thoải mái. Bất quá loại trình độ này khoái cảm vẫn không thể để cho Đường Ngọc thỏa mãn, cắm vào tử cung về sau, cũng không có cấp Nào Thục Lan nhiều lắm thích ứng thời gian, gần ngừng mấy giây, liền bắt đầu trên diện rộng quất cắm. Vì đầy đủ trải nghiệm loại này danh khí tuyệt vời, Đường Ngọc cố ý phối hợp Nào Thục Lan tâm nhảy tần suất, mỗi khi huyệt của nàng cùng tử cung buông lỏng thời điểm, liền thật sâu cắm vào, co lại thời điểm lại dùng lực rút ra, Nào Thục Lan càng hưng phấn, huyệt dâm co lại tốc độ càng nhanh, hắn đút vào tốc độ cũng liền càng nhanh. Không thể không nói, nữ nhân thích ứng năng lực quả thật không là đắp, đặc biệt trong lòng cam tình nguyện thậm chí tinh thần sung sướng thời điểm thích ứng thì càng nhanh. Theo cự vật xâm nhập mà đau đến cơ hồ không thể hô hấp Nào Thục Lan, chỉ bị đút vào hơn 100 phía dưới, cũng đã thích ứng Đường Ngọc đại dương vật, chẳng những đau đớn tiệm đi, hơn nữa khổ tận cam lai. Từ vừa mới bắt đầu tinh thần hưởng thụ thân thể thống khổ, rất nhanh liền biến thành thân thể cùng tinh thần song trọng sung sướng, nhất thời sảng đến đều có một chút không biết theo ai rồi, chỉ biết là bản năng được liều mạng vặn vẹo mông lớn, phối hợp chủ nhân rất nhanh quất cắm. Chương 967 Tử thần ý chỉ. Đường Ngọc trong lòng vừa động, đột nhiên ngừng nửa nhịp, lúc này mới tiếp tục quất cắm, tiết tấu vẫn là phối hợp Nào Thục Lan huyệt dâm đóng mở, bất quá lại trở thành buông lỏng khi ra bên ngoài quất, buộc chặt khi hướng bên trong cắm vào. Đã như vậy, to dài đại dương vật mỗi một lần đều là tại Nào Thục Lan huyệt dâm cùng tử cung thu được chặt nhất khi thật sâu đâm vào đi, làm nàng khắc sâu hơn được cảm nhận được đồ đằng lực lượng, tự nhiên cũng liền phối hợp được càng thêm điên cuồng. Tại Đường Ngọc như vậy điên cuồng tấn công phía dưới, đã chưa thỏa mãn dục vọng quá lâu Nào Thục Lan tự nhiên không thể chống đỡ quá lâu, ngắn ngủn 2 phút về sau, liền đột nhiên thật dài rên rỉ một tiếng, thân thể không chịu khống chế cứng ngắc, băng thẳng, nguyên bản quỳ sấp tư thế một chút đi phía trước nhào đi ra ngoài. Tại đây thời điểm mấu chốt, Đường Ngọc tự nhiên sẽ không để cho Nào Thục Lan chạy rồi, cũng lập tức theo lấy nằm đi xuống, cả người nằm ở trên thân thể của nàng, bụng gắt gao ngăn chặn nàng tức giận điếm vậy mềm mại mông lớn, dương vật vẫn thật sâu cắm ở nàng huyệt dâm. Mượn nàng cao trào khi cấp chính mình mang tới khoái cảm, thả ra tinh quan, đem từng dòng lớn tinh dịch phun tiến nàng thành thục tử cung. Khoảnh khắc này, nguyên bản lẫn nhau vì cựu địch hai người tâm linh và dục vọng giao hòa, cùng một chỗ đắm chìm trong cao trào tuyệt vời trong đó. Thật lâu sau, Đường Ngọc mới vừa cái xoay người, từ đâu Thục Lan lưng đi xuống, mềm xuống đại dương vật cũng ba một tiếng lui ra nàng huyệt dâm. Nào Thục Lan lập tức bò lên, mắt đẹp si mê được nhìn nằm ở bên cạnh Đường Ngọc. Thường thường liếc về phía hắn dưới hông giống ngủ đông cự xà bình thường rũ xuống chỗ đó dương vật. Như thế nào, còn muốn à? Đường Ngọc hỏi. Ân, Nào Thục Lan đầu tiên là gật gật đầu, lập tức còn nói toàn bằng chủ nhân phân phó. Đường Ngọc nói chỉ cần ngươi có bản lĩnh khiến nó lại cứng rắn, liền cho ngươi tốt lắm. Đa tạ chủ nhân, Nào Thục Lan hưng phấn đáp ứng một tiếng, lập tức động đậy thân thể, úp sấp Đường Ngọc dưới hông, cầm chặt mềm nhũn đại dương vật. Cũng không để ý phía trên còn dính đầy tinh dịch cùng dâm thủy, mở ra miệng nhỏ liền ngậm đi lên. Lúc này Đường Ngọc đã đóng lại tiên tinh trăm vị công năng, tinh dịch chính là bình thường phải có hương vị, lại hỗn hợp thượng nào thục lan bởi vì trường kỳ chưa thỏa mãn dục vọng mà hương vị có chút nồng dâm thủy, mùi vị thật sự chẳng ra sao cả. Nhưng nào thục lan lại tuyệt không ghét bỏ, giống như thưởng thức cái gì mỹ thực giống như, đem quy đầu liếm lấy thiên sạch sẽ tịnh, sau đó lại bắt đầu rất có kỹ xảo mút hút. Người kỹ thuật không tệ lắm, nhìn đến trước kia không ít cho ngươi lão công liếm. Đường Ngọc cố ý nói. Nào thục lan gấp gáp phun ra quy đầu, biểu hiện trung tâm tựa như nói đó là trước kia không hiểu chuyện, về sau ta chỉ cấp chủ nhân một người liếm, cũng chỉ làm chủ nhân một người địt. Không cần thiết, hắn mới là ngươi chân chính trượng phu, huyệt của ngươi vốn là hẳn là về hắn địt. Đường Ngọc nhàn nhạt nói. Nói như vậy, đương nhiên không phải là Đường Ngọc đối với nào thục lan không có muốn chiếm làm của riêng, sự thật phía trên, gia hỏa kia muốn chiếm làm của riêng cường đáng sợ. Chẳng sợ chính là đem nào thục lan trở thành cái đồ chơi, hắn cũng không cho phép nam nhân khác lại nhúng chàm nàng, cho dù là hắn thân cữu cữu. Hơn nữa, nào thục lan thuộc tính trung tình dục lũy thừa đã biến thành không vô cực, nói cách khác, nàng về sau chỉ đối với Đường Ngọc một người có cảm giác, nam nhân khác căn bản không có khả năng làm nàng sinh ra dục vọng. Thậm chí bản năng kháng cự, căn bản không cần lo lắng nàng sẽ lại làm người khác chạm vào. Sở dĩ nói như vậy, thứ nhất là biểu đạt chính mình đối với nào thục lan không thèm để ý, miễn cho nữ nhân này cảm thấy cùng chính mình có loại này quan hệ sau liền đặng mũi mặt, thứ hai cũng là vì ngày sau phòng hờ. Dù sao hắn chết thần thân phận là không có khả năng một mực giấu giếm, đến lúc đó vạn nhất làm cậu đã biết chuyện này, cùng hắn cũng dễ dàng giao cho một chút ngày lão bà ngươi là ta không đúng. Nhưng ta cũng chỉ là ngẫu nhiên ngày một ngày mà thôi, lại không yêu cầu nàng không cho ngươi ngày. Nào thục lan không nói gì nữa, chính là càng thêm ra sức được mút hút Đường Ngọc dương vật. Đường Ngọc cũng chưa từng có nhiều đậu nàng, dương vật tại nàng miệng nhỏ chung rất nhanh liền lại cứng. Lúc này đây, nào thục lan không tiếp tục cường nuốt, mà là phun ra quy đầu, dùng hai tay nâng căn này đại dương vật, không được đắc dụng chính mình xinh đẹp khuôn mặt tại phía trên cọ sát, đầy mặt thành kính chi sắc. Hiện ra hết đối với nó mê luyến cùng sùng bái. Tỉnh thành bên kia sự tình, người tính toán như thế nào xử lý? Đường Ngọc thường thức ngày xưa không ai bị nổi mỡ lấy lòng đắc dụng mặt cọ sát chính mình dương vật bộ dạng, đột nhiên mở miệng hỏi. Nào thục lan hơi sững sờ, lập tức nói ta sẽ đem tiền lui về, tính là chọc giận bọn hắn, phái sát thủ tới giết ta, vì chủ nhân, cũng đáng. Ngươi sẽ không nghĩ tới tương kế tựu kế. Đường Ngọc lại hỏi nói. Tương kế tựu kế, nào thục lan có chút mờ mịt, nàng vốn là cái chỉ có tiểu thông minh, không có đại trí tuệ người, huống hồ chủ nhân nếu nói ra bốn chữ này, thuyết minh hắn đã có tính toán, nàng tự nhiên không có khả năng tự cho là thông minh. Đường Ngọc nhưng không có cho nàng chi chiêu, chỉ nói là nói ngươi không phải là có một cái tâm phúc người nhiều mưu trí sao. Quay đầu trước cùng nàng thương lượng một chút, đại thể định cái kế hoạch, sau đó lại tiếp tục đem chuyện này còn có các ngươi kế hoạch từ đầu chí cuối nói cho Tống Tuyết Nhiên các nàng. Cùng một chỗ định ra một cái có thể làm phương châm đi ra, lần này, ta muốn làm bọn hắn tiền mất tật mang. Vâng, cần tuân chủ nhân phân phó. Nào thục lan lập tức nói, lập tức thoại phong nhất chuyển chủ nhân, dầu chải tóc nha đầu kia không tệ, quay đầu muốn hay không làm nàng cùng lan lan cùng một chỗ hầu hạ ngài. Không cần, Đường Ngọc cự tuyệt nói, liễu dầu chải tóc hắn nhận thức, tướng mạo dáng người quả thật cũng không tệ, nhưng so với hắn bên người nữ nhân đến, còn hơi kém hơn thượng một điểm. Đường Ngọc coi trọng, chính là tài hoa của nàng, đối với nàng bản nhân nhưng không có nhiều hứng thú, dù sao cùng nàng chính là nhận thức mà thôi, cũng không có bất kỳ cái gì cảm tình trụ cột. Nếu như không có thu phục nào thục lan, Đường Ngọc có lẽ có khả năng suy xét dùng loại phương pháp này chinh phục liễu dầu chải tóc làm nàng phản chiến, nhưng là bây giờ đã trực tiếp bắt lại nào thục lan, vậy không cần thiết dùng loại phương pháp này. Nha, nào thục lan đáp ứng một tiếng, thật không có như thế nào thất vọng. Dù sao tại nàng tâm lý, liễu dầu chải tóc bất quá là cái công cụ nhân mà thôi, quả thật không tư cách cùng chính mình giống nhau trở thành chủ nhân tình nô. Đừng nói nàng, nhớ kỹ lời nói của ta, nghiêm khắc chấp hành là được. Đường Ngọc dừng lại cái đề tài này, sau đó chỉ bụng của mình lên đây đi. Đa tạ chủ nhân ban thưởng, nào thục lan mắt đẹp lập tức sáng ngời, bò tương khởi đến, tách ra hai chân nhảy qua cưỡi ở Đường Ngọc trên người. Hạ nhân kỵ chủ nhân. Là một loại đại nghịch bất đạo hành vi, nhưng có một loại tình huống cũng là ngoại lệ, thì phải là mỹ nữ hạ nhân cưỡi ở chủ nhân đại dương vật thượng thời điểm. Đến thời điểm Đường Ngọc nhưng là viên mãn trạng thái, hơn nữa hiện tại xem xét người khác thuộc tính đối với hắn mà nói, tiêu hao đã nhỏ đến có thể không đáng kể. Chương 968 mẹ con hợp tác. vì thế đáng thương nào Thục Lan liền gặp hại, bị cái này mặt ngoài là nàng chủ nhân, nhưng thật ra là thượng hắn cháu ngoại trai thiếu niên một hơi địch vài chục lần, cuối cùng đều sảng đến không có ý thức, mới cuối cùng bị buông tha. Này vẫn là ở giữa đường ngọc cho nàng dùng một lần toàn diện khôi phục, nếu không lời nói, chỉ sợ cái này vừa mới thua mợ tình nô, thế nào cũng bị hắn tươi sống địch chết không thể. Đem mợ đánh ngã đường ngọc lại lần nữa bạt điều vô tình, thậm chí liền một mảnh hồn độn chiến trường đều không có thu thập một chút, liền đem gia nhân một mình ném tại nơi này, một người ly khai. Tràn đầy dục hỏa phát tiết ra đi, đường ngọc chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, tự thân cũng tiến vào hiền giả xứng hình thức. Nếu là hiền giả hình thức, vậy dĩ nhiên là không có khả năng làm loạn, về nhà bồi lão bà mới là chính đạo, đương nhiên rồi, nếu như mẹ vợ vừa vặn đã ở lời nói, vậy cũng thuận tiện bồi một chút. Sau một lát, đường ngọc trở về đến tỉnh thành Tiêu gia biệt thự, Tử Vũ Phi trong phòng ngủ. Hắn này nhất vội về hồi Pê thị, tuy rằng làm không ít sự tình, nhưng bởi vì đại bộ phận thời gian đều đứng ở thời gian kết giới, trên thực tế cũng không có rời đi nhiều trong chốc lát. Cho nên lúc này mẹ con hai người vẫn điềm điềm ngủ, liền ôm tại cùng một chỗ tư thế cũng không có thay đổi. Đường Ngọc cởi hết quần áo, đem gắt gao ôm tại cùng một chỗ xinh đẹp nhạc mẫu cùng tiểu kiều thê ôn nhu tách ra, sau đó tại trong các nàng ở giữa nằm xuống. Mẹ con hai người giống như tại trong mộng liền có cảm ứng tựa như, không hẹn mà cùng theo hai bên cùng một chỗ đem Đường Ngọc ôm lấy, tiếp tục các nàng ngọt ngào mộng đẹp. Đường Ngọc giang hai cánh tay, một tay từng thanh các nàng kéo vào trong lòng. Cũng theo lấy ngủ thật say. Một trận quen thuộc khoái cảm, làm Đường Ngọc theo trong mộng tỉnh lại. Mở to mắt, lại nhìn đến chính mình sáng sớm tinh thần tỏa sáng, ngẩng đầu ưỡn ngực đại dương vật đã bị hai cái tay ngọc cùng một tấm miệng nhỏ hoàn toàn bọc lại. Hai tay, phân biệt đến từ hắn chưa lập gia đình tiểu kiều thê Tiêu Tử Nhi cùng thành thục mỹ nhạc mẫu Tử Vũ Phỉ, mà gắt gao bọc lấy đầu chim của hắn cái kia trương mềm mại miệng nhỏ, cũng là đến từ nhạc mẫu đại nhân, Tiêu Tử Nhi tắc ghé vào một bên. Nhiều hứng thú nhìn. Thân là một cái thần tiên cảnh đại năng, nhưng ở trong giấc mơ bị hai cái người bình thường nắm giữ yếu hại, thậm chí liền quy đầu đều bị ngậm vào, mới bởi vì quá mức thoải mái mà tỉnh lại, Đường Ngọc coi như là cổ kim người thứ nhất. Bất quá, này ngược lại càng chứng minh rồi hắn đối với tự thân thực lực hoàn mỹ trường khống. Tại tuyệt đối an toàn trong hoàn cảnh, hắn tính cảnh giác có thể làm được cùng người bình thường không có bất kỳ cái gì khác biệt, mà nếu có nguy hiểm tới gần lời nói. Chẳng sợ loại nguy hiểm này chính là đối với hắn người bên cạnh mà đến, hắn cũng sẽ lập tức trở nên vô cùng cảnh giác, cũng tại thứ nhất thời gian cảm giác được. Trừ phi mang đến nguy hiểm người so với hắn còn mạnh hơn nhiều, hơn nữa hết sức ẩn tàng rồi khí tức. Mà kia một chút thời khắc bảo trì cảnh giác, có một chút gió thổi cỏ lay cũng sẽ bị kinh động, ngược lại chính là một chút gà mờ, liền cuộc sống bình thường đều làm không được, chớ nói chi là giống Đường Ngọc thích hí như vậy. Đường Ngọc ca ca. Ngươi tỉnh rồi, phát hiện Đường Ngọc tỉnh lại, ghé vào hắn một cái bắp đùi thượng Tiêu Tử Nhi lập tức đối với hắn điềm điềm cười. Đường Ngọc cũng trở về lấy cười, hỏi Tử Nhi đang làm gì đó. Mẹ dạy ta cho ngươi bú liếm đâu, Tiêu Tử Nhi ngây thơ rực rỡ, không có nhiều như vậy thế tục quan niệm, cho nên cũng không có khả năng ngượng ngùng, rất là tự nhiên nói nàng nói như vậy sẽ làm ngươi thật thoải mái. Đúng vậy à, mẹ nói đúng, ta chính là thoải mái tỉnh. Đường Ngọc cười nâng lên song trường, đệm ở đầu mặt sau, tràn đầy mong chờ được nhìn bức này xinh đẹp hình ảnh. Làm đơn thuần vô cùng tiểu vị hôn thê cấp chính mình bú liếm, vốn là một kiện rất hạnh phúc cũng thực làm người ta hưng phấn sự tình, càng huống chi vẫn là nhạc mẫu tự mình đến giáo. Nghe được Đường Ngọc nói như vậy, Tiêu Tử Nhi lập tức nhiệt tình nhi canh túc, lập tức đối với gắt gao ngậm vị hôn phu đại dương vật mút hút liên tục không ngừng mẹ nói mẹ, nên ta rồi, nên ta rồi. Tử Vũ Phỉ nghe vậy, phun ra quy đầu tiên là hướng về con rể quyến rũ cười, sau đó đối với nữ nhi nói được rồi, dựa theo mẹ vừa mới dạy ngươi, chậm rãi sẽ đến, còn nhớ rõ bước đầu tiên làm như thế nào sao? Ta không nhớ rõ, Tiêu Tử Nhi khổ mặt nhỏ nói, nàng vốn là ghi nhớ, nhưng là cùng Đường Ngọc lúc nói chuyện vừa phân tâm, liền quên lưu trình. Không quan hệ, mẹ sẽ dạy ngươi, làm theo lời ta bảo. Tử Vũ Phỉ lập tức an ủi đầu tiên. Lè lưỡi, liếm liếm nó. Bởi vì mẹ vừa rồi đã một bên tự mình làm một bên đã dậy, Tiêu Tử Nhi vốn là đã nhớ kỹ, chính là nhất thời đã quên mà thôi, kinh mẹ một nhắc nhở như vậy, lập tức nhớ lại đến, lúc này đưa ra phấn nộn đầu lưỡi, tại Đường Ngọc trứng gà đại quy đầu thượng nhẹ nhàng liếm một chút. Tê Đường Ngọc không khỏi một cái giật mình. Tiêu Tử Nhi mặc dù không có cái gì kỹ thuật đáng nói, nhưng là Đường Ngọc lại cảm giác nàng như vậy liếm, quả thực so mị cốt trời sinh nhạc mẫu dùng miệng nhỏ ngậm càng thêm hưng phấn. Bởi vì Tiêu Tử Nhi thật sự là thái thanh thuần rồi, quả thực tựa như một cái không ăn khói lửa nhân gian tiên tử, tinh linh, mà bây giờ vị này thuần khiết vô cùng tiểu tiên tử, càng như thế dâm mỹ liếm láp dương vật của mình, cái loại này mãnh liệt tương phản cảm giác, quả thực có thể muốn nhân mạng ra. Mắt thấy thời gian đã tiếp cận 6 giờ sáng rồi, vì nhiều hưởng thụ trong chốc lát, Đường Ngọc dứt khoát bày ra thời gian kết giới, cũng không tự hiểu là tại trong lòng đem đôi này tuyệt đối mẫu nữ hòa đối lập một chút. Luận nhan chỉ cùng dáng người, tự nhiên là thành thục nhạc mẫu càng tốt hơn, hơn nữa nàng trời sinh mị cốt, một cái nhăn mày một nụ cười đều có thể dẫn tới nam nhân dục vọng mãnh liệt, nhưng chính vì vậy, vô luận nàng làm ra cái gì dâm đãng sự tình, đều phảng phất có một loại thiên kinh địa nghĩa cảm giác tại bên trong. Ngược lại là Tiêu Tử Nhi, bởi vì cực độ đơn thuần, đồng dạng dâm mỹ chuyện từ nàng làm ra đến, cũng là so Tử Vũ Phi càng có thể làm người ta hưng phấn. Bất quá Tử Vũ Phi cũng có ưu thế của nàng, thì phải là nhạc mẫu tầng này cấm kỵ thân phận, so thê tử kích thích nhiều. Cho nên so sánh, mẹ con hai người cấp Đường Ngọc mang đến hưng phấn, chỉ có thể nói là không phân sàn sàn như nhau, gần với hắn hai vị thân sinh mẹ, cùng tỷ tỷ muội muội bà ngoại gì các nàng thuộc về cùng cấp bậc. Đường Ngọc là một cái cuồng nhiệt quan hệ huyết thống khống, có thể để cho đôi này cùng hắn không có huyết thống quan hệ mẹ con tại trong lòng chiếm cứ địa vị trọng yếu như vậy, đủ để thuyết minh các nàng là cỡ nào cực phẩm. Phía sau, Tiêu Tử Nhi đã dùng nàng phấn nộn lưỡi thơm quấn lấy quy đầu liếm tầm vài vòng, sau đó tại mẹ nàng chỉ điểm, tận lực mở ra miệng nhỏ ngậm đi lên. Đường Ngọc dương vật khác hẳn với người bình thường, mặc dù tại 18cm dưới trạng thái, quy đầu cũng có một cái bình thường trứng gà như vậy đại. Mà Tiêu Tử Nhi lại là lần thứ nhất bú liếm, cho nên hết toàn lực, cũng gần có thể đem toàn bộ quy đầu ngậm vào mà thôi. Chương 969 đặc thù bữa sáng. Hơn nữa bởi vì kỹ xảo không được, hoạt động thời điểm không nghĩ qua là biết sử dụng răng nanh quét đến quy đầu, kia chua thích mùi vị, thẳng đem Đường Ngọc biến thành vừa run vừa run. Tử Nhi, ngươi cẩn thận một chút, đừng có dùng răng nanh quét đến ngươi Đường Ngọc ca ca dương vật, như vậy sẽ làm hắn không thoải mái. Hơn nữa còn có khả năng cho hắn làm phá. Tử Vũ Phỉ nhắc nhở. Tiêu Tử Nhi lập tức có chút không biết làm sao, ngậm quy đầu cũng không dám động. Đường Ngọc bận rộn an ủi Tử Nhi, không quan hệ, ca ca dương vật rắn chắc vô cùng, ngươi tùy tiện làm, tính là dùng răng quét đến, cũng thật thoải mái. Tiêu Tử Nhi lúc này mới tiếp tục đong đưa đầu, làm ái lang đại quy đầu tại chính mình miệng nhỏ làm biên độ nhỏ quất cắm, nhưng động tác so với phía trước cẩn thận rồi rất nhiều. Người nhà, liền sùng nàng a. Tử Vũ Phi có vẻ giống như bất đắc dĩ nói, tâm lý lại dị thường thỏa mãn, con rể có thể như vậy sùng ái nữ nhi, nàng cái này đương mẹ tự nhiên phi thường hài lòng. Tử Nhi là ta thê tử, ta không sùng nàng sùng ai. Đường Ngọc cười hắc hắc nói đương nhiên, ta cũng không có khả năng đã quên nhạc mẫu đại nhân, đến đây đi, mẹ, thừa dịp ngươi dậy Tử Nhi, để ta liếm liếm ngươi tiểu huyệt dâm. Liếm cái gì liếm? Tối hôm qua bị ngươi ngày lâu như vậy, hiện tại còn có một chút không thoải mái vậy. Tử Vũ Phỉ gấp gáp nói, tối hôm qua nàng và nữ nhi đều bị con rể luyến được đạt tới cực hạn, tuy rằng nghỉ ngơi một đêm, nhưng bây giờ vẫn không có khôi phục lại. Nếu để cho hắn liếm âm hộ liếm ra cảm giác, lại không thể hưởng thụ đại dương vật an ủi, chẳng phải là nửa vời khó chịu chết đi được nhân. Được rồi, Đường Ngọc cũng không có cưỡng cầu. Một lần nữa đem lực chú ý đặt ở đang tại ra sức lại cẩn thận được giúp hắn bú liếm tiểu kiều thê trên người. Tiêu Tử Nhi hiển nhiên bị mẹ nàng nói ảnh hưởng đến rồi, lúc nào cũng là không buông ra, sợ làm đau Đường Ngọc tựa như. Đường Ngọc thấy thế, cảm thấy hẳn là cho nàng một chút tự tin, vì thế đem sức chịu dựng điều động hạ, thả ra tinh quan, rất nhanh liền tại nàng miệng nhỏ bộc phát ra. A đột nhiên bị bắn vào trong miệng Tiêu Tử Nhi không khỏi kinh hô một tiếng. Cũng không có phun ra quy đầu, tiếp tục gắt gao cầu vị hôn phu đại dương vật, làm hắn tận tình tại chính mình miệng nhỏ bùng nổ. Một hơi bắn ra hơn 10 phát, thẳng đến Tiêu Tử Nhi miệng nhỏ đều nhanh trang bị đầy đủ, Đường Ngọc mới cuối cùng dừng lại, sau đó tán dương Tử Nhi rất tuyệt, vài cái khiến cho Đường Ngọc ca ca bắn ra. Trải qua tối hôm qua cái kia chàng đại chiến, Tiêu Tử Nhi đã hiểu, cậu con trai xuất tinh cùng chính mình cao trào giống nhau, cũng là muốn lúc thoải mái nhất mới phải xuất hiện, nói cách khác. Đường Ngọc ca ca thật bị chính mình làm cho thật thoải mái, tâm lý tự nhiên vui vẻ không thôi. Bất quá, tại đem miệng đầy tinh dịch nuốt đi xuống về sau, lại có chút áo não nói Đường Ngọc ca ca, người như thế nào bắn tới trong miệng ta á, thật lãng phí nha. Người Đường Ngọc ca ca lợi hại, bắn nhiều hơn nữa cũng không có vấn đề gì. Tử Vũ phì cười nói cho nên, không cần sợ lãng phí. Đường Ngọc ca ca, mẹ nói đúng thật vậy chăng? Tiêu Tử Nhi lập tức hỏi. Đường Ngọc gật đầu cười nói đương nhiên, cho các ngươi nương lưỡng nhi không cần phải tiết kiệm bữa sáng cũng không có vấn đề gì. Cái gì không cần phải tiết kiệm bữa sáng? Tiêu Tử Nhi không hiểu hỏi, không rõ này cùng bữa sáng có cái gì quan hệ. Tử Vũ Phỉ cũng là dây biết con rể ý tứ, thay thế giải thích hắn là nói, hắn có thể bắn tới làm hai mẹ con chúng ta nhi đều uống no, như vậy hôm nay sẽ không cần ăn điểm tâm. Tốt, Tiêu Tử Nhi lập tức mắt đẹp sáng ngời, Đường Ngọc ca ca tinh dịch mỹ vị như vậy, nếu như thật có thể một hơi uống được ăn no, đối với nàng cái này ăn vặt hàng mà nói, tuyệt đối là hạnh phúc lớn nhất. Đường Ngọc hỏi Tử Nhi, ngươi đã như vậy thích ăn, thì tại sao nói bắn vào ngươi trong miệng là lãng phí đâu này? Vốn chính là nha, Tiêu Tử Nhi lý trực khí trang nói bắn vào trong miệng lại không cảm giác gì, vẫn là bắn vào âm hộ thoải mái nhất. Đường Ngọc ca ca, ngươi nhìn tốt như vậy không tốt, ngươi tựa như tối hôm qua như vậy, thay phiên bắn vào ta cùng mẹ âm hộ, sau đó chúng ta lại lẫn nhau hút ra ăn luôn. Như thế nào, Tử Nhi lại muốn chơi ngày âm hộ trò chơi sao? Đường Ngọc cười hỏi. Tiêu Tử Nhi theo bản năng sờ sờ chính mình tiểu nộn huyệt, lập tức vẻ mặt đau khổ lắc đầu nói nghĩ, nhưng là Tử Nhi âm hộ còn có một chút nhăn nhăn cảm giác, sợ là chịu không nổi làm Đường Ngọc ca ca đại dương vật ngày. Kia chẳng phải là cũng không hưởng thụ được bị ta bắn vào âm hộ vui vẻ. Đường Ngọc còn nói, Tiêu Tử Nhi sắc mặt càng là rối rắm đúng vậy a, nên làm cái gì mới phải đây? Tử Vũ Phỉ đột nhiên nói đồ đần, chúng ta có thể dùng biện pháp khác giúp hắn làm, mau lúc bắn. Lại để cho hắn cắm vào âm hộ, bắn vào, vậy không được. Đúng rồi, ta như thế nào không nghĩ tới, quả nhiên vẫn là mẹ thông minh nhất á. Tiêu Tử Nhi lập tức hoan hô một tiếng, gương mặt sùng bái nhìn mẹ của mình. Đường Ngọc cũng hướng về nhạc mẫu lộ ra cười xấu xa hoài biểu, giống như đang nói không hổ là nhạc mẫu đại nhân. Đối mặt con rể bỡn cợt nụ cười, Tử Vũ Phỉ gương mặt xinh đẹp không khỏi đỏ lên, nàng chẳng phải là cái dâm đãng nữ nhân, cũng không biết sao. Tại con rể của mình trước mặt, lúc nào cũng là kìm lòng không được, hơn nữa còn có thể không tự hiểu là nghĩ ra một chút dâm mỹ ngoạn pháp. Kế tiếp thời gian, mẹ con hai người chân thành hợp tác, tay miệng cùng sử dụng hầu hạ lên các nàng trưởng phu con rể đại dương vật, Tử Vũ Phỉ thậm chí giáo hội nữ nhi nhũ dao, mông dao, chân dao, chân dao vân vân các loại ngoạn pháp, đương thật để cho Đường Ngọc sảng đến quên cả trời đất. Mà hắn mỗi lần muốn lúc bắn, đều sẽ đem dương vật thay nhau cắm vào mẹ con hai người âm hộ, tại các nàng chỗ sâu nhất bùng nổ. Mẹ con hai người tuy rằng đã không chịu nổi thảo phạt, nhưng dù sao đã nghỉ ngơi một đêm, làm Đường Ngọc đem dương vật cắm vào âm hộ phun ra vẫn là có thể. Hơn nữa, như vậy trực tiếp bị nội bắn, tuy rằng cũng không phải bình thường thoải mái, lại còn không đủ lấy làm cho các nàng cao trào, do đó tiêu hao hết vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục thể lực, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Cứ như vậy, mẹ con hai người riêng phần mình lấy đối phương âm hộ cùng tử cung vì đồ ăn, lấy Đường Ngọc tinh dịch vì mỹ thực, thật tốt hưởng dụng một chút có sống đến nay vị ngon nhất bữa sáng. Thẳng đến các nàng rốt cuộc không ăn được, ba người mới cuối cùng đình chỉ, Đường Ngọc cũng triệt tiêu thời gian kết giới. Hiện tại thời gian đã không còn sớm, ba người nghỉ ngơi một lát, lại một đưa đến phòng tắm tắm rửa một cái, liền rời khỏi giường. Sau đó lại thích tốt thu thập một chút Tử Vũ Phỉ kia trương bình khi đều bảo trì sạch sẽ. Nhưng bây giờ một mảnh hỗn độn, ga giường ở trên đều là tối hôm qua Đường Ngọc dùng đại dương vật theo các nàng âm hộ mang ra khỏi dâm thủy giường lớn. Mẹ, hôm nay chúng ta làm cái gì nha? Rời đi phòng ngủ, đi đến phòng khách, Tiêu Tử Nhi hỏi mẹ nói. Chương 970 đầu rồng thủ tú. Ngày hôm qua với người thi nhã A-di đã hẹn ở, hôm nay cùng một chỗ đi dạo phố, trong chốc lát chúng ta liền đi tìm nàng. Tử Vũ Phỉ đầu tiên là trả lời nữ nhi một câu. Sau đó vừa nhìn về phía Đường Ngọc Ngọc Nhi, người đi bang hội tổng bộ, chính thức cùng đại gia gặp mặt, mẹ sẽ không đi chung với ngươi. Đường Ngọc gật đầu đáp ứng, biết nhạc mẫu đây là tại cấp chính mình cơ hội, tại Thanh Long bước đầu tạo khởi một chút danh vọng, nếu như nàng một mực theo lấy lời nói, kia một chút kiệt ngạo gia hòa liền có khả năng một mực đem mình làm trốn ở nàng cánh chim phía dưới chim non, căn bản không có khả năng thật tình phục tùng. Tiêu Tử Nhi đã có một chút khó xử nói đi dạo phố à. Từ nhỏ bị mụ mụ quá độ bảo hộ, xuất liên tục môn cơ hội đều rất ít nàng, vốn là quá yêu thích đi dạo phố, nhưng là hôm nay, nàng lại cảm thấy chính mình chỉ sợ làm không được, bởi vì cho tới bây giờ, hai chân của nàng còn có một chút như nhũn ra đâu. Đường Ngọc tay vừa lật, hai khỏa long nhãn vậy đại màu đen viên thuốc xuất hiện ở tay hắn bên trong, sau đó đưa cho mẹ con hai người một viên, nói đem cái này ăn, liền có khí lực. Hắn cho ra đan dược, đúng là theo hệ thống thương thành hối đoái đi ra phục hồi như cũ đan tiểu, một viên giá trị 5.000 tính thần thuộc tính, hai khỏa chính là 10.000. Hiện tại hắn mỗi đêm đều có thể tại trong nhà cùng mẹ các nàng đạt được vượt qua 50.000 tính thần điểm thuộc tính, tài đại khí thô vô cùng. Tuy rằng vừa rồi cho các nàng mẹ con nội bắn thời điểm cũng có thể nhân cơ hội giúp các nàng khôi phục, nhưng này dạng lời nói, chỉ sợ. Quả nhiên, tại cửa vào ký hóa đan dược hạ đỗ, chớp mắt khôi phục sở hữu tinh thần cùng thể lực về sau, Tiểu Tử Nhi lập tức nói Đường Ngọc ca ca, có tốt như vậy thuốc, ngươi vì sao không sớm chút cho chúng ta ăn nha. Như vậy chúng ta liền lại có thể ngoạn ngày âm hộ trò chơi á, mà không phải là chỉ làm cho ngươi bắn vào chúng ta âm hộ. Ngươi cái này tiểu sắc nữ, Đường Ngọc cười khẽ nhéo một chút Tiểu Tử Nhi mỗi loại đan dược này mỗi ngày chỉ có thể có hiệu lực một lần, nếu như trước tiên cho các ngươi dùng, lại đem các ngươi ngày cả người như nhũn ra, các ngươi còn như thế nào đi dạo phố à? Vậy được rồi, Tiểu Tử Nhi có chút thất vọng gật gật đầu, nàng hiện tại đã điên cuồng được mê luyến loại này thế gian nhanh nhất nhạc trò chơi. Thẳng hận không thể ngày ngày đều có thể cùng mẹ cùng một chỗ cùng Đường Ngọc làm. Hơn nữa biết Đường Ngọc có thật thần kỳ thay đổi thời gian trôi qua năng lực, đang khôi phục, về sau, nàng thứ nhất thời gian nghĩ cũng là chơi nữa nhất ngoạn này sung sướng trò chơi, nhưng là Đường Ngọc đều nói như vậy, nàng cũng chỉ đành đáp ứng xuống. Theo sau, ba người liền cùng đi ra môn, Tử Vũ Phỉ lái xe mang theo Tiêu Tử Nhi đi tìm Thi Nhã cùng Hàn Vũ Manh, mà Đường Ngọc tác ngồi lên đã tại bên ngoài đợi trong chốc lát anh tỷ xe. Anh tỷ, hiện tại có Hàn Vũ Manh, thay thế vị trí của ngươi, ngươi tâm lý không có cái gì khúc mắc à. Trên đường, Đường Ngọc cùng anh tỷ đáp lên nói, hơn nữa hỏi đến thập phần thẳng thắn. Anh tỷ chuyên tâm điều khiển, ánh mắt không rời đường phía trước mặt, trong miệng hồi đáp đương nhiên, Hàn tiểu thư thực lực xa siêu ở ta, có nàng tại Đại Long Đầu bên người, ta càng yên tâm. Đường Ngọc tinh thần lực toàn bộ mở, quan sát anh tỷ, phát hiện nàng nói tất cả đều là tự đáy lòng ngôn. Không khỏi đối với nàng trung tâm nhận thức lại tăng lên một cái độ cao. Có thể hay không nói cho ta một chút, ngươi là vì sao đi theo mẹ ta bên người? Đường Ngọc lại hỏi nói, hắn chỉ biết là, anh tỷ chẳng phải là chính mình vị kia qua đời nhiều năm nhạc phụ lưu cấp nhạc mẫu thành viên tổ chức, mà là theo đại khái 10 năm trước theo lấy Tử Vũ Phỉ, nhưng nàng đối với Tử Vũ Phỉ trung thành, lại liền lão hùng như vậy lão nhân nhi đều không thể tới so sánh với. Anh tỷ bình thường sẽ không theo người khác giảng chính mình quá khứ. Cho nên nàng lai lịch liền Thanh Long đám cấp cao cũng không rõ ràng, nhưng Đường Ngọc cũng là ngoại lệ, bởi vì hắn là Tử Vũ Phỉ con rể. Kỳ thật, anh tỷ tùy tùng Tử Vũ Phỉ quá trình, cũng không có cái gì khúc chiết, năm đó nàng bị kẻ thù truy sát, bị thương rất nặng, đúng là Tử Vũ Phỉ cứu nàng, cũng giúp nàng trừ bỏ kẻ thù, từ nay về sau, nàng mà bắt đầu tùy tùng Tử Vũ Phỉ. Chuyện xưa tuy rằng đơn giản, nhưng Đường Ngọc cũng là thập phần cảm khái, loại này bị người khác cứu mạng tri ân. Tất lấy tính mạng tương báo cổ đến hào hiệp phong, hiện tại liền nam nhân đều có rất ít người có thể làm được rồi, anh tỷ một cái nữ nhân, có thể giống như này tốt đẹp phẩm chất, rất không dễ dàng. Dạng người này, tự nhiên phải có tốt hồi báo, vì thế liền đem phía trước sắp xếp một bộ tu luyện nội công tâm pháp truyền cho nàng. Anh tỷ trước kia cũng là tu luyện nội công tâm pháp, nhưng nàng tâm pháp, chính là đại trung cấp, nếu như dựa theo Đường Ngọc hệ thống đến số liệu hóa, thì phải là tu luyện 3 ngày. Mới có thể gia tăng một điểm chân khí. Mà Đường Ngọc truyền thụ nàng một bộ này, là hắn cố ý tổng kết ra cấp bà ngoại các nàng những cái này người bên cạnh tu luyện, đặc biệt thích hợp nữ tính, mỗi tu luyện một ngày, có thể gia tăng tam điểm chân khí, hiệu suất chân chân kém cửu lần. Thậm chí liền Đường Ngọc trước kia chính mình tu luyện, cũng chỉ là cấp bậc này thôi, đây cũng là tiên thiên giai đoạn cực hạn, bất quá hắn hiện tại đã là thần tiên cảnh, sớm đổi mới càng mạnh công pháp. Anh tỷ tuy rằng còn chưa có bắt đầu tu luyện, nhưng đồng dạng là hành gia nàng chính là nghe xong một lần, chỉ biết cô gia truyền thụ cấp chính mình bộ công pháp này là cường đại dường nào, chẳng sợ coi nàng tâm tính, cũng không cấm kích động lên. Tại võ giả giới, chẳng sợ một phần bình thường nhất nội công tâm pháp, đều có thể nói vật báu vô giá, truyền thụ người thậm chí sẽ bị trở thành thụ nghiệp ân sư, huống chi là cường đại như vậy công pháp. Vì thế, còn chưa tới Thanh Long tổng bộ. Đường Ngọc liền thu hoạch thứ nhất tuyệt đối trung thành bộ hạ, bây giờ đang ở anh tỷ tâm lý, Đường Ngọc đã cùng Tử Vũ Phỉ đồng hành trọng yếu, mà không phải là phía trước như vậy hoàn toàn là nhìn tại Tử Vũ Phỉ mặt mũi thượng mới đối với hắn phục tùng. Cũng không lâu lắm, hai người liền đi đến Thanh Long tổng bộ, mà kia một chút đám cấp cao cũng đã ở chỗ này chờ gặp, thuần một sắc tiên thiên cường giả. Những người này, không hẳn người người đều là quản lý bang hội hảo thủ, sự thật phía trên, bọn hắn biết quản lý còn thật không có vài cái, nhưng Thanh Long tính chất dù sao cùng bình thường thế lực khác biệt, muốn thượng vị, phải được có đầy đủ thực lực, về phần trên tay công tác, chính mình bồi dưỡng phương diện này nhân tài thay thế xử lý là được. Kỳ thật, Đường Ngọc tới đây một chuyến, còn thật không có quá lớn tất yếu, bởi vì những cường giả này bên trong, có gần một nửa đều là theo Lữ gia đầu, bị cổ trùng khống chế ra hỏa, mà còn lại người, Lão Hùng lại đã biết Đường Ngọc che giấu thân phận, danh vọng sớm tại tử thần giai đoạn cũng đã tạo hoàn thành. Về phần còn lại mấy cái, Đường Ngọc đối với bọn hắn cũng không có nhiều lắm hảo cảm, bởi vì những cái này ra hỏa một mực mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, thẳng đến hắn giúp đỡ Tử Vũ Phỉ thu phục Lữ gia cường giả sau mới yên tĩnh. Cho nên đối với những cái này ra hỏa, chỉ cần áp đảo là được, không cần quá phí tâm tư gì. Chương 971 Đường Ngọc lý tưởng. Các vị, dư thừa nói ta cũng không nhiều lời rồi, hôm nay chính là chính thức cùng đại gia nhận thức một chút, về sau bang hội sự tình toàn bộ như cũ. Đường Ngọc công chúng nhân tụ tập được đến, đi thẳng vào vấn đề nói ta chỉ có một cái yêu cầu, thì phải là bất luận kẻ nào không thể làm ra có tổn hại bang hội sự tình. Vâng, Đại Long Đầu. Đám người đồng thanh ứng thuận á. Kỳ thật, Đường Ngọc những lời này, nói tương đương chưa nói, một điểm ý nghĩa thực tế đều không có, mà đám người nhìn như tình cảm quần chúng mãnh liệt, kỳ thực trừ bỏ cực ít người ở ngoài, cũng căn bản không đặt ở trong lòng. Chỉ có Lão Hùng trong lòng dùng mình, người khác không biết Đường Ngọc là ai, liền đem hắn trở thành dính lên Tiêu Tử Nhi tiểu bạch kiểm, nhưng hắn là biết, cũng biết vị gia này ôn hòa đẹp trai bề ngoài hạ che giấu loại nào dọa người thủ đoạn. Hắn chính mình có lẽ cũng không có đem những lời này coi ra gì, mà nếu quả thực sự có nhân làm ra tổn hại bang hội lợi ích sự tình đến. Lão Hùng cảm thấy hiện tại có thể vì người kia trước tiên mặc niệm. Nói câu này không đến nơi đến chốn lời nói, lại làm theo phép vậy làm đám người phân biệt tự giới thiệu mình một chút về sau, Đường Ngọc khiến cho đại gia tán đi rồi, chỉ để lại đảm đương hắn lái xe anh thì cùng có khác nó việc Lão Hùng. Nếu để cho Tử Vũ Phỉ biết, nàng cố ý cấp Đường Ngọc an bài lần này cơ hội. Hắn càng như thế qua loa cho xong, chỉ sợ giờ khóc giờ cười a. Kỳ thật điều này cũng khó trách Đường Ngọc, hắn từ đầu tới cuối, cũng không đánh tính thật tiếp nhận Thanh Long, chính là chiếm cứ một cái Đại Long Đầu danh phận mà thôi, dù sao Nhạc Mẫu đại chúng mấy năm nay đem bang hội quản lý như thế hưng thịnh, vậy tiếp tục từ nàng người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm tốt lắm, hơn nữa nhiều năm như vậy xuống, nàng cũng đã thói quen cuộc sống như thế, nếu như Đường Ngọc thật tiếp nhận Thanh Long chuyện xảy ra vụ. Làm nàng nhàn rỗi xuống đương một cái mỗi ngày không có việc gì phu nhân. Nàng ngược lại sẽ rất không thích ứng, không được tự nhiên. Lão Hùng, bảo toàn công ty sự tình an bài thế nào? Đợi tất cả mọi người sau khi rời đi, Đường Ngọc hỏi Lão Hùng nói, so sánh với Thanh Long, hắn ngược lại đối với bảo toàn công ty sự tình càng lên trên tâm một chút. Về công, Thiên Thương Vũ Phong nhưng là bắt đầu tổ chức tại toàn tỉnh người phụ trách, tiên thiên hậu kỳ đại cao thủ. So Thanh Long những cái này chính là tiên thiên sơ kỳ đám cấp cao có bồi dưỡng giá trị nhiều, về tư, hắn cũng là thực sự muốn bang bang những cái này trong lòng có kiên định tín nhiệm người. Vĩ đại như vậy người, Đường Ngọc tự hỏi không làm được, nhưng cũng không phòng ngại hắn thật tình bội phục dạng người này. Đại Long Đầu, yên tâm đi, sở hữu tay tiếp theo đều đã xong xuôi, địa chỉ cũng đã chọn xong, nếu như cấp bách lời nói, hôm nay liền có thể khai trương. Lão Hùng hồi đáp, đây là đặc quyền tác dụng. Bình thường cần phải 3 ngày đi hết lưu trình, nếu như người bình thường chạy, nói không chừng 2 tuần lễ đều chạy không tới, mà làm Lão Hùng dạng người này đi làm, nhưng chỉ là một đêm ở giữa sự tình. Lão Hùng là một thô nhân, làm hắn tự mình đến làm như vậy sự tình, tự nhiên không phải là hành, nhưng hắn thủ hạ cũng không thiếu có đầu óc, có tri thức nhân tài, cho nên hắn làm việc, Đường Ngọc vẫn là thực yên tâm. Vậy hôm nay khai trương A, lập tức thông chi Vũ Phong, đến công ty mới tập hợp. Đường Ngọc đánh nhịp nói, hiện tại đã là quốc khánh nghỉ dài hạn ngày thứ 3, hắn cũng không bao nhiêu thời gian tại tỉnh thành lưu lại, cho nên sự tình làm càng nhanh càng tốt. Dù sao hắn làm cái này bảo toàn công ty, cũng không có ý định dùng nó đến kiếm tiền, chính là cấp Vũ Phong cùng dưới tay hắn đám kia khổ ha ha một cái kiếm lấy lương cao lý do mà thôi, tính là công ty thành lập về sau, nhất đơn nghiệp vụ cũng không nhận lấy, thuần dựa vào Đường Ngọc nuôi lấy, hắn cũng nuôi được rất tốt. Dù sao tính là chiêu thượng 1.000 cá nhân, mỗi người mỗi tháng mấy vạn khối tiền lương, vậy cũng bất quá là mấy ngàn vạn, một năm xuống 10 ức đều không dùng được. Không nói khác, cũng chỉ ra sao Thục Lan chiều hôm qua thu được cái kia bút tiền, liền cũng đủ hắn nuôi sống những người này 10 năm còn dư giả. Nghĩ vậy cái, Đường Ngọc không khỏi cảm thấy rất là châm biếm, bắt đầu tổ chức những người khác không nói, riêng chỉ là Vũ Phong một cái, cũng đủ để tiêu diệt tỉnh thành này mấy thế lực lớn rồi, nhưng là bọn hắn lại quá khổ cực như thế, ngược lại là những thế lực này, tùy tay có thể tung trăm ước tài chính. Mà hai người duy nhất khác biệt, chính là Nhất Phương có kiên trì, có tín niệm, là người tốt, phe bên kia không đáy tuyến, vô nguyên tắc, là kẻ xấu. Người tốt bước đi duy gian, kẻ xấu lại phong sinh thủy khởi, thế giới này, chính là như vậy đồ phá hoại. Đối với lần này, Đường Ngọc tự nhiên là không quen nhìn, cũng nghĩ vì thế làm những gì. Nhưng hắn cũng biết, muốn theo căn bản thượng giải quyết vấn đề này, là hoàn toàn không có khả năng sự tình, dù sao nhân thói hư tật xấu liền đặt tại chỗ đó, tới khi nào cũng không khả năng không có tư tâm. Thậm chí có thể nói, liền hắn chính mình, thậm chí toàn bộ Đường gia cũng đều tại ăn loại này đồ phá hoại tiền lãi, mặc dù không có giống như người khác lấy quyền mưu tư, vừa vặn phân đặt tại chỗ đó, vô luận làm chuyện gì, đều ít nhiều được đến một chút ưu đãi. Đặc quyền, vô luận khi nào thì cũng không khả năng tiêu diệt, không phải là ảnh hưởng lớn cùng tiểu khác biệt mà thôi. Cho nên Đường Ngọc hiện tại duy nhất cần phải làm, chính là toàn lực duy trì gia gia của hắn, bởi vì lão gia tử cố gắng phương hướng chính là chọn lựa làm thế đạo càng công bằng một chút, đặc quyền không có như vậy hung hăng. Làm như vậy, thế tất đắc tội rất nhiều người, sở hữu ký được lợi ích người, cũng không muốn nhìn đến Đường Thiên Nguyên thành công, đến lúc đó không thôi tỉnh bên trong, chỉ sợ cả nước cao thấp đặc quyền người cũng phải là hắn kẻ địch. Bất quá Đường Ngọc không sợ, hắn tự tin thực lực của chính mình tăng lên tuyệt đối có thể xa siêu gia gia thi hành biện pháp chính trị bước chân, đợi cho hắn cả nước đều là địch thời điểm chính mình chỉ sợ từ lâu đã trở thành đệ nhất thế giới người, kia còn sợ cái gì điều. Bởi vì cần phải huấn luyện, bảo toàn công ty tuyên chỉ định ở tại tỉnh thành Đông Bắc vùng ngoại thành. Nơi này vốn là một nhà xa xa dẫn đầu xe xí, quốc gia không còn đến đỡ cái này ngành nghề sau liền đóng cửa, hiện tại biến thành một cái trống rỗng, bất quá kia một chút không xuống nhà xưởng tại mua thêm một chút thiết bị sau liền có thể coi như tốt lắm sân huấn luyện, hơn nữa canteen, ký túc xá đợi nguyên bộ phương tiện cũng tất cả đầy đủ, vì thế lão Hùng liền đem mướn xuống. Đường Ngọc ba người đến phía sau không bao lâu, Vũ Phong một nhà ba người cũng bị lão Hùng phái đi người nhận. Nguyên bản Vũ Phong phải không tính toán mang vợ con cùng một chỗ đến, nhưng đây là Đường Ngọc cố ý yêu cầu, hắn cũng chỉ đành nghe theo. Vũ đại ca, tẩu tử, Đường Ngọc tự mình đem Vũ gia tam miệng theo trên xe nghênh xuống, sau đó chỉ lấy này một mảng lớn hán khu nói nơi này sau này sẽ là công ty của chúng ta rồi, như thế nào, hài lòng không? Vũ Phong mọi nơi nhìn nhìn, lại đang lão Hùng mang theo máy tính bảng thượng khán nhìn chỉnh thể bản đồ, gật đầu nói cũng không tệ lắm. So sánh với Vũ Phong bình tĩnh, Tạ Lan cũng là trong lòng chấn động mãnh liệt. Chương 972 bắt đầu thái độ. Tuy rằng nơi này có vẻ có chút cũ nát, nhưng chỉ là kia mấy trăm mẫu chiếm diện tích, cũng đã làm nàng cảm giác vô cùng không chân thật. Cả nhà bọn họ tam miệng cư nhiên địa phương, chính là một cái không đủ 50 thước vuông phòng trọ, mà nơi này, tùy tiện một gian ký túc xá, đều so với hắn nhóm nhà tốt hơn nhiều. Lớn như vậy địa phương, nhiều như vậy kiến trúc, tương lai còn sẽ có thật nhiều người, tất cả thuộc về nàng cái kia trước kia chính là làm bình thường bảo an trượng phu để ý tới, điều này làm cho nàng một cái khổ nửa đời người nữ nhân có thể nào không mơ hồ. Làm lão Hùng cùng anh tỷ mang theo Tạ Lan mẹ con chung quanh đi đi thăm, Đường Ngọc tắc kéo lấy Vũ Phong một mình đi đến một bên, nói nơi này về sau liền với ngươi toàn quyền phụ trách, người giúp đỡ lập tức liền sẽ tới vị, có gì cần mua thêm trực tiếp nói với ta là được, ta không thiếu tiền. Cảm ơn thủ lĩnh. Vũ Phong tự đáy lòng nói, trên mặt lộ ra thần sắc cảm kích. Chính như Đường Ngọc suy nghĩ, hắn cũng là người, cũng hy vọng vợ con của mình có thể trải qua tốt cuộc sống, chính là tổ chức quy định cùng nội tâm tín niệm lại làm cho hắn căn bản không có biện pháp vì cái nhà này làm cái gì. Tương lai con trưởng thành, còn có khả năng bồi dưỡng hắn cũng gia nhập bắt đầu cũng truyền thụ võ công của hắn, xem như một loại bồi thường, nhưng là đối với thê tử, cũng là vĩnh viễn chỉ có thể áy náy đi xuống. Bất quá Đường Ngọc cái này đột nhiên quyết định, lại cải biến đây hết thảy, có công ty này, có phần này lương cao công tác, hắn thì có thể làm cho thê tử chẳng phải vất vả, về sau cũng không lại làm vì con học phí dầu gì. Đúng vậy, mặc dù đến lúc này, có điều kiện như vậy, Vũ Phong nghĩ vẫn không phải là cái gì cẩm y ngọc thực, mà là một chút bình thường nhất nhu cầu thôi. Đường Ngọc duỗi tay, nghĩ vỗ vỗ Vũ Phong bả vai, nhưng là đối phương chân chân so với hắn cao gần 20 phân, nếu như cứng rắn muốn chụp bả vai lời nói, sẽ có vẻ có chút buồn cười, vì thế đổi thành vỗ vỗ tay của đối phương cánh tay, cười nói không muốn nói như vậy, thân là thủ lĩnh, cho các ngươi cung cấp một chút tiện lợi là hẳn là, quay đầu liên lạc một chút ngươi kia một chút tại tỉnh thành bộ hạ, kia một chút có gia đình, công tác đãi ngộ không bằng nơi này, đều có thể chiêu đến công ty đến. Đem những túc xá kia đổi thành dân cư, đại gia tùy tiện ở. Bắt đầu lý niệm là giám sát các nơi, duy trì hòa bình, trước tiên bóp chết các loại xã hội nguy hại. Mà phải làm đến những cái này, liền cần lớn hơn lượng tình báo, cho nên bắt đầu thành viên cũng không đều là giống Vũ Phong như vậy ngụy trang thành một cái khổ ha ha thân phận. Tam giáo cửu lưu, loại người gì cũng có thậm chí còn là một cái công ty lão tổng. Đối với kia một chút quá tốt người, Đường Ngọc dĩ nhiên là không cần trợ giúp cái gì. Vũ Phong trần chờ nói nhưng là, đem hắn nhóm đều chiêu đến nơi này lời nói, kia một chút tầng dưới chót tình báo như thế nào thu hoạch. Đường Ngọc chỉ xa xa lão Hùng, cười nói thu hoạch tầng dưới chót tình báo, còn có so với hắn nhóm thích hợp hơn sao? Chẳng lẽ ngài muốn đem bọn hắn đều phát triển trở thành bắt đầu ngoại vi? Vũ Phong kinh hỏi, làm Thanh Long sẽ giúp bận rộn thu thập tình báo, quả thật so với hắn nhóm tự mình làm càng thêm thích hợp, dù sao những cái này ra hỏa mới là chân chính tam giáo cửu lưu, vô luận hiệu suất vẫn là toàn diện độ, đều xa siêu bắt đầu tự thân. Nhưng là, bắt đầu là một cái thực nghiêm mật tổ chức, đối với thành viên yêu cầu rất cao, chẳng sợ chính là thành viên vòng ngoài, cũng phải nhân phẩm có cam đoan, hơn nữa có một định tín nhiệm mới được. Những cái này bang hội thành viên, nói không dễ nghe, Vũ Phong thật đối với bọn hắn không có gì tin tưởng. Người quá lo lắng, Đường Ngọc cười nói đừng quên ta bây giờ là thân phận gì, yêu cầu bọn hắn làm một việc, còn không phải là hẳn là, hơn nữa chẳng qua là hỏi thăm một chút tại bọn hắn xem ra là bát quái tin tức mà thôi. Vũ Phong lúc này mới thoải mái, đúng vậy à, Đường Ngọc hiện tại nhưng là Thanh Long Đại Long Đầu, yêu cầu bang hội thành viên nhóm hội báo một chút nhìn đến. Nghe được chuyện mới mẻ, không có gì lớn. Mà mấy tin tức này tập hợp, lại trải qua quá bắt đầu tổ chức trung chuyên môn nhân tài phân tích, kia đều là trực tiếp tình báo. Chuyện này ngươi khẳng định cũng hướng những thủ lĩnh khác hồi báo a, bọn hắn nói như thế nào? Đường Ngọc đột nhiên hỏi. Vũ Phong không khỏi có chút lúng túng khó xử, chuyện này hắn quả thật thứ nhất thời gian liền hướng mặt khác thất vị thủ lĩnh hồi báo, hơn nữa còn là vòng qua Đường Ngọc hội báo, này đúng là có chút không địa đạo. Không quan hệ, tình hình thực tế nói là được, Đường Ngọc nhưng cũng không để ý, chính mình dù sao chính là một cái hàng không thủ lĩnh, luận tư lịch, so với kia một chút thành viên vòng ngoài cũng không bằng, lại là làm ra như vậy đảo lộn tính quyết định, Vũ Phong thân là tổ chức 36 vị người phụ trách một trong, tự nhiên là chỉ điểm các thủ lĩnh hội báo. Ngược lại mà nói, nếu như bởi vì một điểm nhỏ Ân Tiểu Huệ liền tuyển chọn đối với tổ chức giấu giếm, vậy hắn cũng không phải là thiên bị thương. Gặp Đường Ngọc cũng không có bất khoái ý tứ, Vũ Phong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nói bọn hắn nói, nơi này hết thảy đều bởi ngài đến an bài, chúng ta toàn lực phối hợp là được. Nguyên thoại không phải là nói như vậy à, Đường Ngọc cười nói. Này Vũ Phong trần chờ một chút, vẫn là chi tiết thuật lại nguyên thoại Ngọc Hành thủ lĩnh nói, dù sao Trung Nguyên tỉnh là của ngươi địa bàn, liền do tính tình của ngươi cùng ép buộc à. Đường Ngọc lập tức bất mãn cái gì gọi là cùng ép buộc. Ta là mang theo các huynh đệ cùng một chỗ làm giàu được không? Vũ Phong cười mà không nói gì, các thủ lĩnh ở giữa sự tình, hắn không tiện xen mồm. Đường Ngọc chửi bậy về chửi bậy, nhưng tâm lý vẫn là rất hài lòng, dù sao chính mình làm việc cùng bắt đầu lý giải có không nhỏ xung đột, thiên su bọn hắn không có mãnh liệt phản đối, còn áp dụng theo đuổi tư thái, đây đã là một loại rất lớn duy trì. Vì thế còn nói hãy làm cho thật tốt nhé, nhìn hiệu quả như thế nào. Nếu như có thể lời nói, liền mở rộng quy mô, đem phân công ty chạy đến các thị các huyện đi, chỗ đó cũng có rất nhiều huynh đệ trải qua cuộc sống khổ đâu. Nhưng là, những địa phương kia tình báo lại nên làm cái gì bây giờ? Vũ Phong trần chờ nói, Thanh Long sẽ lại cường, chân chính thế lực phạm vi cũng chỉ là tại tỉnh thành mà thôi, kia một chút thị huyện cấp tổ chức dưới đất, tuy rằng cũng thừa nhận Thanh Long cái này lãnh tụ, nhưng dù sao không phải là thằng hệ cấp dưới. Căn bản không có khả năng giống Thanh Long người nghe lời như vậy. Bồn à, Đường Ngọc bất đắc dĩ nói nếu bắt đầu thành viên thân phận gì đều có thể có, vậy tại sao thì không thể trở thành Hắc lão đại đâu này? Ngài là nói, để cho chúng ta người nắm giữ kia một chút thế lực dưới đất. Vũ Phong kinh hỏi, cảm thấy vị này mới đến Bắc Cực thủ lĩnh tư tưởng thật sự là thiên mã hành không, mỗi một cái quyết định đều vượt qua chính mình nhận thức. Đúng vậy à, ta đường đường Bắc Cực, đều có thể đảm nhiệm Thanh Long Đại Long Đầu, tổ chức thành viên khác làm sao lại không thể làm cái Hắc Lão Đại đâu này. Đường Ngọc Lý trực khí trang nói hơn nữa, làm bọn hắn không chế thế lực dưới đất, so với kia một chút cùng hung cực ác gia hỏa cường a. Chương 973 im lặng sấm sét. Vũ Phong há miệng thở dốc, lại phát hiện chính mình căn bản không thể nào phản bác. Chính như Đường Ngọc đã nói, nếu để cho Bắc Đầu thành viên khống chế các nơi thế lực dưới đất, lấy bọn hắn chính trực lý niệm, tuyệt đối có thể giảm bớt rất nhiều ác tính sự kiện, đôi này toàn bộ xã hội tới nói đều là chuyện tốt. Nhưng là như vậy vừa đến lời nói, chẳng phải là vì bối Bắc Đầu không thể tham dự thế tục phân tranh lý niệm. Nhất thời, Vũ Phong đều có một chút lăng loạn, kiên trì lý niệm cùng làm cho rằng đối với sự tình, này quả nhiên là một cái lưỡng nan tuyển chọn. Cuối cùng chỉ có thể quyết định, đánh lại một lần báo nhỏ cáo, loại này lưỡng nan tuyển chọn, vẫn để cho các thủ lĩnh đi đau đầu a. Cùng Vũ Phong đã nói sau đó, bảo toàn công ty cho dù là chính thức khai trương, ký không làm cái gì nghi thức, cũng không thỉnh cái gì người, chính là tại đại môn trung treo một khối bài tử, cửa chính điểm nhất pháo nổ xong việc. Nhưng là chuyện này, lại vẫn là bằng nhanh nhất tốc độ truyền khắp toàn bộ tỉnh thành, đương nhiên, dân chúng bình thường phải không biết, biết tin tức này, đều là một chút quan to hiển quý cùng tin tức linh thông các thương nhân. Dù sao công ty này người sáng lập một trong, chính là ngày hôm qua vừa mới bởi vì tiếp nhận chức vụ Thanh Long Đại Long Đầu mà dẫn tới oanh động Đường Ngọc. Bất quá cơ hồ tất cả mọi người không như thế nào đem chuyện này đặt ở trong lòng, tại bọn hắn nhìn đến, này không phải là Đường Ngọc niên thiếu khí thịnh, bức thiết được muốn làm ra chút gì thành tích đến, thiêu quan mới đến đốt ba đống lửa một phen mà thôi. Tính là nghĩ càng sâu một chút, cũng bất quá là Đường Ngọc muốn dùng loại thủ đoạn này để tạo chính mình danh vọng, cấp nhân một loại ta là lão đại ta quyết định cường ngạnh ấn tượng. Điểm này, theo hắn hợp tác đồng bọn có thể tiến hơn một bước được đến chứng thực vị kia Vũ Phong, phía trước chẳng qua là một cái bình thường bảo an mà thôi, căn bản không có người nhận thức, càng không cần phải nói có cái gì kinh người mới có thể. Bất quá, tuy rằng cũng không cảm thấy Đường Ngọc có thể thành chuyện gì, nhưng là muốn cùng nhà này bảo toàn công ty hợp tác, lại lớn có người ở. Đường Ngọc hồ nháo như vậy, Tử Vũ Phỉ cũng tùy theo hắn, có thể thấy được vị này diễm áp quần phương, quyền thế ngập trời nữ giáo phụ đối với nàng cái này con rể đến cỡ nào cưng chiều, nếu như có thể giành trước cùng Đường Ngọc công ty hợp tác, chẳng phải chính là nịnh bợ lên cái này tân nhậm Đại Long Đầu, mà nịnh bợ lên Đường Ngọc, tự nhiên cũng liền tương đương với nịnh bợ lên Tử Vũ Phỉ. Đây là bao nhiêu người trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình a. Vì thế, nhà này vừa mới thành lập, liền mọi người còn không có chiêu bảo toàn công ty, tại ngắn ngủn 2 giờ, liền nhận được mười mấy hợp tác đơn đặt hàng, làm Vũ Phong cùng Lão Hùng cùng với Tử Vũ Phỉ cố ý an bài đến giúp đỡ xử lý công ty vài người bận đến bay lên. Bất quá, bộ này lý luận thượng thực tin cậy nịnh bợ sáo lộ nhất định là không được tác dụng gì, bởi vì tại phóng hoàn pháo về sau, Đường Ngọc liền trực tiếp ly khai bảo toàn công ty, về sau cũng không có ý định tiếp qua hỏi công ty bất cứ chuyện gì vụ. Tại đường trở về phía trên, Đường Ngọc nhận được Tử Vũ Phỉ điện thoại, cũng là thời gian đã nhanh chóng đến trưa rồi, đã đi dạo xong phố tứ nữ hẹn hắn cùng một chỗ ăn cơm trưa. Ước hẹn địa phương không phải là cái gì đại tiệm cơm, cũng không phải là trong nhà, mà là một nhà vốn riêng quán cơm, Đường Ngọc cùng anh tỷ đến thời điểm bên này đã chuẩn bị được không sai biệt lắm. Lục Nhân vây quanh một cái bàn tròn ngồi xuống, Đường Ngọc cùng Tiêu Tử Nhi vợ chồng son tự nhiên là ngồi ở cùng một chỗ. Tử Vũ Phỉ ngồi ở Tiêu Tử Nhi một khắc nghiêng, Kiều Nhã thì bị nàng an bài ngồi ở Đường Ngọc một bên khác. Ngọc Nhi, nơi này là ngươi Thi Nhã A Di giới thiệu, nói là có thực nồng nhà hương vị, trong chốc lát ngươi nên thật tốt nếm thử. Tử Vũ Phỉ cười nói. Thi Nhã tắc theo lấy nói đây là ta trước kia tại tỉnh thành thời điểm thường xuyên đến, hôm kia vừa khi trở về lại đã tới một chuyến, vẫn là nguyên lai cái kia hương vị, cũng không biết hợp không hợp khẩu vị của ngươi. A Di quá khách khí. Ta đối với ăn không có gì yêu cầu, có thể điền đầy bụng là được. Đường Ngọc mỉm cười nói hơn nữa, nếu là A Di người cố ý giới thiệu địa phương, nghĩ đến nhất định là phi thường mỹ vị. Mỹ vị là khẳng định, nhưng quan trọng hơn vẫn là độc đáo phong vị, một hồi ngươi nếm thử sẽ biết. Thi Nhã cũng không có lại cùng Đường Ngọc khách khí, chính là nhìn về phía Đường Ngọc ánh mắt lúc nào cũng là làm hắn cảm giác là lạ. Kỳ thật thứ ánh mắt này Đường Ngọc một chút cũng không xa lạ gì. Bởi vì trước kia Tống Tuyết Nhiên cũng đều là như vậy nhìn hắn, ôn nhu, thương yêu, thậm chí còn có chút ẩn ẩn không muốn xa rời. Nhưng là, Tống Tuyết Nghiên là sống hắn nuôi hắn thân sinh mẹ, như vậy nhìn hắn đương nhiên không thành vấn đề, mà Thi Nhã cũng là hôm qua mới lần thứ nhất cùng Đường Ngọc gặp mặt, như vậy nhìn hắn, sẽ không miễn có chút kỳ quái. Vốn riêng đồ ăn, danh như ý nghĩa, chính là giống tại trong nhà làm khách giống nhau, không có nhiều như vậy chú ý. Lại tăng thêm Thi Nhã cùng nhà này vị này nữ lão bản rất quen thuộc, lại là tiếp đãi Tử Vũ Phỉ lớn như vậy nhân vật, cho nên đối phương lấy ra hoàn toàn bản sự. Không thể không nói, chuyên nghiệp đúng là chuyên nghiệp, liền Đường Ngọc không thừa nhận cũng không được, nhà này tài nấu nướng thật phi thường tốt, đồng dạng nhà bình thường phong vị, so với mẹ hắn nhị tỷ, thậm chí chủ nghệ rất tốt gì cả, cũng đều mạnh hơn không ít, làm Đường Ngọc ăn phi thường hài lòng. Nhưng Tử Vũ Phỉ, Tiêu Tử Nhi cùng Hàn Vũ Manh sẽ không như vậy suy nghĩ, hiện tại một ngày ba bữa đều là Đường Ngọc tinh gia công đồ ăn các nàng, khẩu vị sớm bị làm hư, mặc dù nhà này vốn riêng quán cơm đồ ăn làm được dù cho, đối với các nàng mà nói, cũng là nhạt như nước ốc. Cố tình phía sau, Thi Nhã nhìn Đường Ngọc ăn thơm ngọt, hài lòng rất nhiều hỏi Tiêu Tử Nhi một câu Tử Nhi, như thế nào, ăn ngon không? Tạm được, Tiêu Tử Nhi không có khả năng nói dối, nhưng nàng cũng là một cái có lễ phép đứa nhỏ. Tự nhiên không có khả năng ngay trước nhân gia lão bản mặt nói nhân gia đồ ăn không thể ăn, vì vậy cho một cái ba phải hai có thể trả lời, sau đó lại nhịn không được bỏ thêm một câu không bằng Đường Ngọc ca ca làm ăn ngon. Nga, người Đường Ngọc ca ca còn biết làm đồ ăn sao? Thi Nhã nhiều hứng thú hỏi. Đó là đương nhiên, Đường Ngọc ca ca làm đồ ăn, là thiên hạ tối thứ hai ăn ngon đồ vật. Tiêu Tử Nhi vốn là muốn tự hào được tuyên bố chính mình vị hôn phu làm đồ ăn là vị ngon nhất. Nhưng nói đến một nửa, lại sửa lại miệng, về phần đầu tiên là cái gì, không nói có thể dụ. Cái tiểu nha đầu này chính là như thế đơn thuần, bởi vì mẹ cùng Đường Ngọc đều không có nói cho nàng chân tướng, chẳng sợ buổi sáng đã mỹ mỹ uống lên một bụng, nàng lại vẫn không có đoán được Đường Ngọc nấu cơm ăn ngon nguyên nhân, chỉ cho rằng đó là nàng Đường Ngọc ca ca tay nghề tốt. Kia thứ nhất ăn ngon vậy là cái gì đâu này? Thì Nhã thuận theo Tiêu Tử Nhi nói rất tự nhiên hỏi. Cái này... Không thể nói, Tiêu Tử Nhi thè lưỡi, theo bản năng nhìn về phía mẹ của mình. Chương 974 kích động Thi Nhã. Bởi vì buổi sáng đi theo Thi Nhã Hàn Vũ Manh hội hợp thời điểm mẹ tại trên xe cũng đã dặn dò qua nàng, tuyệt đối không thể đem mẹ con hai người cùng một chỗ cùng Đường Ngọc ngoạn ngày âm hộ trò chơi sự tình nói ra, cũng không thể cùng người khác nói Đường Ngọc tinh dịch vị rất ngon. Thi Nhã có chút kinh ngạc nhìn về phía Tử Vũ Phỉ, hỏi cái này cũng giữ bí mật. Tử Vũ Phỉ cười thần bí hiện tại quả thật không tiện nói, về sau ngươi dĩ nhiên là sẽ biết. Mặc dù có chút hiếu kỳ, nhưng Thi Nhã chẳng phải là cái loại này ham muốn ăn uống chi dục người, so sánh với cái gì thứ nhất thứ hai mỹ vị linh tinh, nàng rõ ràng đối với Đường Ngọc hứng thú lớn hơn nữa một chút, cười nói không thể tưởng được ngươi tiểu tiểu tuổi tác, nhưng lại còn có một tay tốt chủ nghệ, Tử Nhi không có khả năng liền bởi vì cái này mới thích ngươi a. Mới không phải là đâu, không đợi Đường Ngọc mở miệng. Tiêu Tử Nhi trước hết không vui, cướp lời nói ta là trước yêu thích Đường Ngọc ca ca, mới biết được hắn nấu cơm ăn ngon. Dạ dạ dạ, A Di nói sai, người Đường Ngọc ca ca xác thực một cái thực đáng yêu cậu con trai, trách không được Tử Nhi yêu thích hắn. Thi Nhã cười nói, nhìn như tại dỗ Tiêu Tử Nhi, lại lặng lẽ cấp Tử Vũ Phỉ nháy mắt. Tử Vũ Phỉ hé miệng cười, thuận theo Thi Nhã nói nhã tỉ, người đã như vậy xem trọng Ngọc Nhi, không bằng các ngươi liền nhận thức cái kết nghĩa a. Như vậy hai ta coi như là kết nghĩa nhà. Có thể chứ, Thi Nhã lập tức nhìn về phía Đường Ngọc, ánh mắt tràn ngập lo lắng không yên. Kỳ thật nàng biết, chuyện này Tử Vũ Phỉ đã sớm cùng Đường Ngọc thuyết phục, như bây giờ đề xuất, không phải là làm chăn đệm mà thôi, có thể dù vậy, nàng vẫn thập phần khẩn trương, sợ Đường Ngọc lắc đầu. Đường Ngọc tự nhiên cũng không có khả năng cố ý đắn đo, lập tức nói đương nhiên rồi, A Di trước kia nhưng là thần tượng của ta. Có ngài như vậy một vị mẹ nuôi, đó là ta vinh hạnh. Vậy là tốt rồi, Tử Vũ Phỉ cười nói các ngươi đã đều như vậy nghĩ, không bằng hiện tại liền nhận thức hạ môn này thân A, chúng ta để làm cái chứng kiến. Đường Ngọc lúc này đứng người lên, chỉnh ngay ngắn chính quần áo, rót chén trà, sau đó trịnh trọng chuyện là tại Thi Nhã trước mặt quỳ xuống, hai tay nâng lên chén trà đưa tới mặt của nàng phía trước, nói mẹ nuôi, mời uống trà. Ai, con trai ngoan. Thi Nhã cười tiếp nhận chén trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng, sau đó đặt chén trà xuống, hai tay đỡ lấy Đường Ngọc hảo hài tử, mau dậy. Không thể không nói, cái này nữ nhân quả nhiên là tao nhã đến trong xương cốt, cho dù là trong một hài lòng thời điểm cũng không có nửa điểm chỗ thất lễ, cả người đều giống như tỏa ra một loại đặc thù vận luật. Lúc này Từ Vũ Phi lại nói còn làm cái gì làm nha, nhiều xa lạ, trực tiếp kêu mẹ. Đã tại Thi Nhã nâng đỡ đứng dậy đến một nửa đường Ngọc, lập tức mở miệng điềm điềm kêu một tiếng mẹ. Nghe thấy cái xưng hô, Thi Nhã đột nhiên cả người chấn động, trên mặt biểu cảm trở nên vô cùng kích động, đột nhiên đưa ra song trường, ôm đường Ngọc cổ, đem vừa mới đứng lên đến một nửa hắn dùng lực hướng đến chính mình trong lòng kéo, ôm chặt lấy, run rẩy âm thanh nói Ngọc Nhi, của ta Ngọc Nhi, ngươi cuối cùng lại nhớ tới mẹ bên người rồi, mẹ rất nhớ ngươi, Minh Minh. Khoảnh khắc này, cá gì biết tính, cái gì tao nhã, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, có chính là một cái mừng đến chảy nước mắt mẫu thân. Thi Nhã thân thể tương đối đẫy đà, tuy rằng thân cao so Tử Vũ Phi thấp không sai biệt lắm 10cm, nhưng trước ngực một đôi vú to lại tuyệt không so Tử Vũ Phi tiểu. Lúc này như vậy gắt gao ôm lấy Đường Ngọc, đem hắn đầu đặt ở trước ngực, lập tức làm hắn cảm giác chính mình cả khuôn mặt đều vùi vào hai luồng mềm mại bên trong, xúc cảm đó là tương đương nổ tung. Nhưng mà, Đường Ngọc cũng không có cái gì hưởng thụ tâm tư, tâm lý chỉ có đối với vị này chính mình tân nhận thức phía dưới mẹ nuôi thương tiếc. Rất rõ ràng, nàng đây là hồi ức tự thành cuồng, bởi vì chính mình cái kia một tiếng mẹ, đem mình làm nàng đã qua đời thân nhi tử rồi, cho nên mới sẽ như thế thất thố. Tuy rằng bị trở thành thay thế phẩm, nhưng Đường Ngọc cũng không có cái gì cảm giác không thoải mái, bởi vì hắn thực có thể thông cảm Thi Nhã tâm tình lúc này. Thân là trên đời yêu nhất mẹ con, cho dù là người khác mẹ đối với người khác tình thương của mẹ, đồng dạng có thể làm cho hắn phi thường cảm động. Tùy ý Thi Nhã gắt gao ôm lấy Đường Ngọc phát tiết trong chốc lát cảm xúc, Tử Vũ Phỉ mới cười nhắc nhở Nhã tỷ, người nếu không buông tay, Ngọc Nhi nhưng mà bị ngươi buồn hỏng. Thi Nhã cũng phải không thật phát điên, chính là quá mức kích động mà thôi, lúc này cảm xúc đã phát tiết ra đi một chút, lại bị Tử Vũ Phỉ một nhắc nhở như vậy, lập tức ý thức được chính mình không ổn, gấp gáp buông ra hai tay, cúi đầu nhìn Đường Ngọc, nói thực xin lỗi, ta. Mẹ, không cần nói, ta đều hiểu. Đường Ngọc cắt đứt Thi Nhã, tự đáy lòng nói về sau, ta chính là ngài thân nhi tử, cả đời này đều thật tốt hiếu thuận ngài. Đường Ngọc lời nói này, lập tức làm Thi Nhã lệ ướt mắt đẹp, bất quá cũng may nàng đã phát tiết một trận, ngược lại không tiếp tục thất thố, dùng sức đem Đường Ngọc giúp đỡ, dùng sức gật đầu nói tốt, hảo hài tử. Tử Nhi, người cũng đi kính chén trà a. Tử Vũ Phỉ lại đối với Tiêu Tử Nhi nói, tuy rằng nơi này không có ngoại nhân, nhưng nếu phải làm mặt ngoài công phu, vậy đơn giản làm nguyên bộ. Tiêu Tử Nhi lập tức đứng dậy rót chén trà, hai tay bưng đến Thi Nhã trước mặt, điềm điềm nói mẹ, mời uống trà. Tốt, tốt nàng dâu. Thi Nhã lại có một chút kích động, từ trượng phu xảy ra ngoài ý muốn về sau, nàng đời này lớn nhất tâm nguyện chính là nhìn đến con lập gia đình, chỉ tiếc thẳng đến con bỏ mình, nàng cũng không thể đợi cho một ngày này. Nhưng bây giờ, lại lấy mặt khác một loại phương thức thỏa mãn tâm nguyện của nàng, tâm tình của nàng có thể nghĩ. Lúc này cơm đã ăn không sai biệt lắm, Tử Vũ Phỉ đã nói Nhã tỷ, Ngọc Nhi, các ngươi tuy rằng nhận mẹ con, nhưng lẫn nhau ở giữa dù sao còn không quá hiểu rõ, xế chiều hôm nay liền thật tốt ở chung một chút đi, anh tỷ, Vũ Manh, chúng ta đi Thanh Long hội. Đám người gật đầu, Tiêu Tử Nhi nhấc tay hỏi ta đây đâu này. Ngươi hôm nay trước theo lấy chúng ta, Tử Vũ Phỉ cười nói chờ ngươi Đường Ngọc ca ca cùng Thi Nhã mẹ quen thuộc, các ngươi vợ chồng son lại cùng một chỗ theo nàng. Vậy được rồi, Tiêu Tử Nhi không nghĩ cùng Đường Ngọc tách ra, nhưng vẫn thực nghe lời được gật gật đầu. Mà Thi Nhã cũng là đang có ý này, tuy rằng nàng cũng quá yêu thích Tiêu Tử Nhi, lại càng hy vọng có thể một mình cùng Đường Ngọc tại cùng một chỗ, thật tốt cấu kết một chút tình cảm. Một đoàn người lúc này ly khai quán cơm, Tử Vũ Phỉ cùng Tiêu Tử Nhi, Hàn Vũ Manh cùng một chỗ tỏa anh tỷ xe đi Thanh Long, nàng xe của mình tắc lưu xuống, cấp đôi này mới vừa biết địt mẹ con sử dụng. Chương 975 khác biệt cảm giác. Ngọc Nhi, ngươi mở hay là ta mở? Đi đến Tử Vũ Phỉ xe phía trước, Thi Nhã hỏi Đường Ngọc nói. Đường Ngọc ngượng ngùng gãi gãi ra đầu nói mẹ, vẫn là ngài mở a, ta còn không có hộ chiếu. Thi Nhã không khỏi sửng sốt, thần sắc ở giữa có chút hoảng hốt, chẳng bao lâu sau, con trai của nàng Lý Ngọc cũng là biết điều như vậy tuân theo luật pháp, nhưng là từ đi nước ngoài, toàn bộ đều thay đổi, không bằng lái cái gì đều là cơm thường. Hơn nữa bé nhỏ không đáng kể, cùng hắn làm cái kia một chút sự tình so với đến không đáng kể chút nào. Chính là bởi vì chính mình còn có một chút năng lượng, vô luận con phạm vào chuyện gì, đều giúp hắn giải quyết, lúc này mới không có tuổi nhỏ liền trải qua lao ngục tai ương. Mà Đường Ngọc, chẳng những xuất thân từ Đường gia như vậy gia tộc, tự thân càng là vừa mới tiếp thụ Thanh Long Đại Long Đầu chức vị, luận năng lực, so Thi Nhã còn muốn lớn hơn nhiều. Có thể dù vậy, hắn lại vẫn có thể tuân thủ pháp quy, không càng lôi trì nửa bước. Điều này làm cho Thi Nhã chớp mắt cảm giác, chính mình cái kia nhu thuận con lại trở về. Hoảng hốt lúc, Thi Nhã lên xe, phát động xe. Này nhưng làm Đường Ngọc dọa nhảy dựng, mẹ nuôi lái xe như vậy, nếu như chính mình không ở nàng bên người, thế nào cũng gặp chuyện không may không thể. Bất quá hắn cũng không có nhắc nhở Thi Nhã, mà là thả ra tinh thần lực, lấy ngự vật phương thức khống chế được tay lái cùng chân ga phanh lại. Đường Ngọc mặc dù không có hộ chiếu, cũng không có học qua lái xe, nhưng chính là kỹ thuật điều khiển, đối với thần tiên cảnh hắn tới nói, quả thực quá nhỏ nhi khoa rồi, tại hắn dưới sự khống chế, xe tựa như mở chân chính lái tự động giống như, căn bản không cần Thi Nhã làm cái gì, liền cân bằng vô cùng hành xử đi ra ngoài. Khống chế xe chính là việc nhỏ, hiện tại làm Đường Ngọc nhíu mày, cũng là Thi Nhã trạng thái. Tinh thần của nàng hình như ra một vài vấn đề, nói là bệnh tâm thần đổ không đến mức, nhưng như vậy động một chút là hoảng hốt thất thần, cũng là rất nguy hiểm một việc, có người ở nàng bên người khá tốt một chút, nếu như là nàng một mình một người lời nói, không làm được liền có khả năng gặp chuyện không may. Đường Ngọc cũng biết vấn đề căn kết tại nơi nào, nhất định là con qua đời đối với nàng đả kích quá lớn. Khoảnh khắc này, Đường Ngọc rốt cuộc minh bạch, Nhạc Mẫu vì sao thế nào cũng nhận thức Thi Nhã làm mẹ nuôi rồi, Tang Tử Chi đau đớn tạo thành vết thương, cũng chỉ có lại cho nàng một đứa con trai mới có thể vuốt lên. Bất quá, muốn vuốt lên loại này vết thương, tuyệt không là một sớm một chiều sự tình, trừ phi Đường Ngọc tự mình ra tay, đối với nàng sử dụng một chút thủ đoạn phi thường. Ví dụ như dùng thôi miên phương thức làm nàng mất đi đối với nàng con ký ức, hoặc là cho nàng tạo thành một loại đã qua thật lâu tâm lý ám chỉ, dùng thời gian đến làm nhạt trong lòng nàng tổn thương đau đớn. Nhưng Đường Ngọc cũng không tính làm như vậy. Tại lòng hắn, Thi Nhã tôi có thể quý địa phương chẳng phải là nàng tuyệt mỹ dung nhan cùng làm người ta phún huyết dáng người, cũng không phải là nàng tao nhã vô cùng khí chất cùng tại phương diện âm nhạc tài hoa, mà là nàng cái loại này thâm trầm tới cực điểm tình thương của mẹ. Nếu để cho nàng liền con trai của nàng đều đã quên, loại này tôi có thể quý địa phương còn có thể tồn tại sao? Về phần dùng thời gian phương thức, muốn làm một cái mẫu thân phai nhạt đối với con tưởng niệm cùng thương đau đớn, chỉ sợ ít nhất cũng cần vài thập niên thời gian, tính là dụng tâm lý ám chỉ phương thức vượt qua này vài thập niên, chân thật thời gian một điểm biến hóa cũng không có, đến lúc đó Thi Nhã tâm chỉ sợ cũng sẽ là một mảnh cho tàn, thân chưa lão, tâm trước già đi. Cho nên biện pháp tốt nhất vẫn là thuận theo tự nhiên, mà đây cũng chính là Đường Ngọc nhận thức nàng làm mẹ nuôi cần thiết, tâm linh có ký thác, vết rách tốc độ khôi phục tự nhiên thật to tăng nhanh. Đợi Thi Nhã cuối cùng lấy lại tinh thần thời điểm xe đã tại đường phố thượng chẳng có mục đích chạy ra khỏi vài cây em. Ý thức được điểm này, Thi Nhã trong lòng lập tức kinh ngạc, vội vàng đem xe ngừng đến ven đường, cởi dây nịt an toàn ra, nhào qua ôm chặt lấy Đường Ngọc, liên thanh nói Ngọc Nhi, thực xin lỗi, mẹ không nên thất thần. Lúc này Thi Nhã, tâm lý quả nhiên là ký hối hận lại nghĩ mà sợ, như vậy tại lái xe chung thất thần, vạn nhất xảy ra tai nạn xe cộ. Chính mình chết không có gì đáng tiếc, chẳng phải là lại hại một đứa con trai. Đường Ngọc nhẹ nhàng tại Thi Nhã lưng vỗ vỗ, sau đó dùng hai tay nâng lên nàng mượt mà gương mặt, nhìn mắt của nàng, nghiêm túc nói mẹ, không có việc gì, có ta ở đây, ta bảo hộ ngươi. Nhìn Đường Ngọc kia kiên định ánh mắt, Thi Nhã hoảng loạn tâm ý bên ngoài bình tĩnh xuống, khoảnh khắc này, nàng có một loại bị con bảo hộ cảm giác hạnh phúc. Đây là Lý Ngọc chưa từng có đã cho cảm giác của nàng. Chẳng sợ hắn đi thế khi đã 25 tuổi, so hiện tại Đường Ngọc lớn 10 tuổi, nhưng vẫn là một chuyện việc đều cần nàng đến bảo hộ đứa nhỏ. Đều nói nữ tính bản yếu, vì mẫu lại được, nhưng là lại có cái nào nữ nhân không muốn bị nhân che chở đâu này. Trước đây phụ thân, sau khi lớn lên trượng phu, đều là các nàng dựa vào, mà khi hai người này đều đã không ở thời điểm các nàng duy nhất có thể dựa vào, chính là con trai của mình. Có thể nói, Đường Ngọc quả thực hoàn mỹ phù hợp Thi Nhã đối với con toàn bộ kỳ vọng, so nàng đã qua đời con trai ruột cũng muốn giỏi hơn nhiều. Bình phục một chút tâm tình, Thi Nhã lại ngồi trở lại chỗ tài xế ngồi, một lần nữa nịt chặt dây an toàn, sau đó hỏi Ngọc Nhi, người muốn đi chỗ nào? Cũng không có gì muốn đi địa phương, Đường Ngọc nghĩ nghĩ, nói nếu không tìm cái công viên, chúng ta cùng đi đi thôi. Thi Nhã gật gật đầu, gần đây tìm cái công viên, dừng xe ở bên ngoài bãi đỗ xe. Hai người cùng một chỗ cất bước đi vào. 10 tháng sơ buổi chiều, thời tiết vẫn có một chút nóng bức, tại sống lâu lên lão làng công viên chung bước chậm, xác thực một cái lựa chọn rất tốt. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, phần lớn đều là Đường Ngọc nói, thì Nhã nghe, nói cũng cơ bản đều là Đường Ngọc trước kia sự tình. Kỳ thật, Đường Ngọc cuộc sống trước kia cũng là phi thường bình thường, chính là tại gần nhất 3 tháng mới phong phú, nhưng 3 tháng này phát sinh, Cửu Thành Đô là hắn tình yêu. Loại sự tình này tự nhiên không thể cùng Thi Nhã nói, cho nên hắn nói đơn giản chính là một chút đến trường khi chuyện lý thú mà thôi, nghe đến có chút ngây thơ. Nhưng Thi Nhã lại nghe mùi ngon, một đôi mắt đẹp thủy chung không có rời đi Đường Ngọc trên người, ánh mắt cái loại này tình thương của mẹ Quang Huy càng ngày càng đậm hơn, Đường Ngọc nói sự tình càng ngây thơ, ngược lại càng có thể kích phát nàng loại tình cảm này. Mà Đường Ngọc cùng Thi Nhã tại cùng một chỗ, nói một chút trước kia sự tình, cũng có một loại phi thường thoải mái cảm giác. Hắn cũng không khuyết thiếu tình thương của mẹ, từ nhỏ đến lớn, chẳng những có mẹ ruột, mẹ nuôi đau hắn, liền bác, gì, thầm thầm, mợ nào Thục Lan ngoại trừ đợi những cái này trưởng bối cũng đều đem hắn trở thành con đối đãi giống nhau, hiện tại càng là lại nhiều ra một vị tao mẹ. Có thể nói, cái này may mắn ra hỏa, theo sinh ra đến nay, liền một mực bị đậm đặc tình thương của mẹ bao vây. Chương 976 vặn vẹo tình thương của mẹ. Bất quá, không thiếu tình thương của mẹ, cũng không đại biểu hắn sẽ không quý trọng loại này vĩ đại nhất tình cảm. Sự thật phía trên, hắn chẳng những quý trọng, hơn nữa tình thương của mẹ quả thực chính là chống đỡ tinh thần hắn thế giới quan trọng nhất trụ cột. Nếu có một ngày, Tống Tuyết Nghiên các nàng những cái này trưởng bối chính là đem hắn trở thành người yêu, mất đi đối với hắn vô cùng bao dung tình thương của mẹ, hắn tính là không hỏng mất, cả người chỉ sợ cũng suy sút. Cho nên, đối với hắn tới nói, tình thương của mẹ loại tình cảm này, càng nhiều càng tốt, tự nhiên cũng bao gồm đến từ Thi Nhã này một phần. Hai người tại công viên đi vào trong đi dừng một chút, mãi cho đến chạng vạng, sau đó tại phụ cận tìm ra tiểu tiệm cơm, cùng một chỗ ăn qua bữa tối, Đường Ngọc lúc này mới đưa Thi Nhã trở về, đương nhiên, xe vẫn là Thi Nhã mở. Lúc trước Thi Nhã mang theo con rời đi nơi này thời điểm, vì hoàn toàn cùng này phiến thương tâm phân rõ giới hạn, là liền nhà đều bán, kết quả bây giờ trở về đến, nàng liền biến thành không nhà để về trạng thái, chỉ có thể ở tại trong khách sạn. Tử Vũ Phỉ không phải là không có mời quá nàng về nhà ở, nhưng là Thi Nhã là một không thích cho người khác thêm phiền toái người, liền xin miễn. Bản thân cũng không kém tiền, còn lại qua đời, Thi Nhã đương nhiên không có cái gì tiết kiệm tiền tâm tư, bởi vậy tại ăn, mặc ở, đi lại phương diện cũng không bạc đãi nàng chính mình. Tựa như chỗ ở, chính là tại một nhà cấp 5 sao trong khách sạn bao xuống một cái lồng phòng. Bất quá nàng tiền nhất định là không xài được rồi, bởi vì nhà này cấp 5 sao tiểu điếm, chính là Thanh Long cờ hiệu phía dưới sản nghiệp, mà Thanh Long đại long đầu, nhưng bây giờ là nàng địt con. Cùng Thi Nhã cùng một chỗ trở lại căn hộ, Đường Ngọc lại bồi tiếp nàng hàn huyên trong chốc lát, mắt thấy thiên đô sắp lao đen, lúc này mới đưa ra cáo từ mẹ, sắc trời không còn sớm, ta nên trở về đi. Một ngày mệt nhọc, ngài cũng tốt tốt nghỉ ngơi một chút ha. Ân, Thi Nhã gật đầu cười, lại hỏi nói dùng không cần mẹ đưa ngươi trở về. Đường Ngọc lắc đầu nói không cần, đưa đến đưa đi quá phiền toái, ta đánh xe trở về thì đi, trong chốc lát Vũ Manh gặp qua đến bồi ngài. Thi Nhã lại gật đầu một cái, dặn dò trên đường cẩn thận. Nhưng là, Đường Ngọc xoay người bắt đầu đi ra phía ngoài thời điểm nguyên bản tính toán nhìn theo hắn rời đi Thi Nhã. Trên mặt đột nhiên xuất hiện một loại cực độ hoảng sợ thần sắc, đột nhiên lấy một loại vốn không nên thuộc về tốc độ của nàng phi phác, từ phía sau lưng ôm lấy Đường Ngọc. Đường Ngọc không có né tránh, tùy ý mẹ nuôi ôm lấy chính mình, hỏi mẹ, làm sao vậy? Thi Nhã gắt gao ôm lấy Đường Ngọc, đem mặt chôn ở hắn gáy chỗ, dùng một loại gần như cầu xin giọng điệu nói Ngọc Nhi, không cần đi, không muốn rời đi mẹ. Mẹ, ngài yên tâm, ta không có khả năng rời đi ngài. Sáng mai ta liền, được không? Đường Ngọc quay lưng Thi Nhã, giọng ôn nhu an ủi. Nhưng là Thi Nhã lại đối với hắn nói mắt điếc tai ngơ, nói tiếp nói con, mẹ van ngươi, không cần đi, không nên đi tìm bên ngoài cái kia một chút xấu nữ nhân. Các nàng có, mẹ cũng có, mẹ khuôn mặt so các nàng xinh đẹp, vú sữa so các nàng đại, mông so các nàng mập, nơi nào đều so các nàng rất tốt. Hơn nữa, ngươi không phải là vẫn luôn nghĩ bính mẹ sao? Mẹ đáp ứng ngươi. Cho ngươi địt, nói tao nói cho ngươi nghe, tóm lại, ngươi yêu thích, mẹ đều cho ngươi. Mẹ, không nên như vậy, Đường Ngọc thế nào còn có thể không rõ, Thi Nhã đây là lại lâm vào cái loại này hoảng hốt bên trong, mà nàng lời nói, lượng tin tức cũng không phải bình thường đại. Đường Ngọc phân tích, hẳn là cái kia Lý Ngọc đối với chính mình mẫu thân lên cái gì niệm nghĩ, thậm chí còn đề nghị, nhưng là Thi Nhã nhưng không có đáp ứng hắn, sau đó hắn mà bắt đầu đi ra bên ngoài làm loạn, mà Thi Nhã tắc đem con sa đọa đổ lỗi đến trên thân thể của mình. Quả nhiên, Thi Nhã hoàn toàn không có lý Đường Ngọc khuyên giải, nguyên bản ôm vào hắn eo thượng tay phải, nhưng lại đột nhiên hướng xuống tìm tòi, cách quần bắt được dương vật của hắn, một bên nhẹ nhàng mân mê, vừa nói con, là mẹ không đúng, mẹ không nên cự tuyệt ngươi, lại càng không nên mắng ngươi, hiện tại mẹ biết sai rồi, mẹ tốt tốt bồi thường ngươi, đến, xoay người, lấy ra dương vật của ngươi, mẹ tốt tốt thưởng thức ngươi một chút đại điều, bắt nó làm cứng rắn, sau đó khiến nó trở lại ngươi sinh ra địa phương. Dùng sức địt ta, ngày của ta huyệt dâm, dâm bi, tiện huyệt, đem ngươi tinh dịch toàn bộ bắn vào mẹ tử cung, mẹ muốn cho ngươi sinh con. Không thể không nói, như thế thổ tục dâm đãng ngữ điệu, theo Thi Nhã vị này tao nhã tới cực điểm nữ nhân trong miệng nói ra, lực sát thương quả thực bạo biểu hiện, càng huống chi nàng vẫn là như vậy thành thục xinh đẹp gợi cảm, Đường Ngọc chỉ cảm thấy chính mình một lời nhiệt huyết trong nháy mắt ở giữa liền thiêu đốt lên. Nếu như hắn hiện tại thuận nước đẩy thuyền lời nói, tuyệt đối có thể thu hoạch một lần nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề tình yêu, thậm chí như vậy chinh phục chính mình vị này mới vừa biết địt mẹ. Nhưng là, có được tinh thần thích sạch sẽ hắn, có thể tiếp nhận đương đại thay phẩm để an ủi mẹ nuôi tâm linh, cũng đối với không thể tiếp nhận ở phương diện này cũng thành vì thay thế phẩm. Thì nhã hắn là nhất định phải, nhưng này phải là tại nàng thanh tỉnh được nhận thức đến người nam nhân này là hắn Đường Ngọc, hơn nữa cam tâm tình nguyện dưới trạng thái mới được, mà không phải là bị nàng trở thành nam nhân khác, mơ mơ hồ hồ liền lên. Vì thế Đường Ngọc đột nhiên một cái xoay người, nhìn Thi Nhã ánh mắt, trầm giọng quát mẹ, ngài thanh tỉnh một điểm. Quát nhẹ đồng thời, còn dùng lên tinh thần lực, hơi hơi chấn nhiếp một chút. Chương 977 Nghĩa tử nghiêng lý. Nhận được cái này cảnh tỉnh, Thi Nhã đầu tiên là cả người chấn động, ánh mắt khôi phục thanh minh, lát sau hỏng mất khóc lớn lên. Lúc này Thi Nhã, tâm tình quả nhiên là ký xấu hổ mà thẹn, đồng thời càng là tràn đầy hoảng sợ. Giống như đã nhìn đến Đường Ngọc bởi vì chính mình không xong biểu hiện mà xoay người rời đi một màn. Nhưng mà, một giây kế tiếp Đường Ngọc lại dùng sức được ôm lấy nàng, một bên tại nàng lưng vỗ nhẹ, một bên ôn nhu nói mẹ, đừng như vậy, không có việc gì, không có việc gì. Thực xin lỗi, Ngọc Nhi, ta lại sai rồi. Thi Nhã trong lòng một lần nữa thăng lên một tia hy vọng, gấp gáp hướng Đường Ngọc xin lỗi. Cũng giải thích ta không phải cố ý muốn đối với ngươi nói những cái này. Ta minh bạch, ngài là quá lo lắng mất đi ta, mới sẽ như thế thất thố, ta đều hiểu. Không đợi Thi Nhã nói xong, Đường Ngọc liền giúp nàng nói ra còn lại lời nói, nhưng trong lòng thì âm thầm thở dài. Theo Tử Vũ Phỉ đưa ra làm chính mình nhận thức Thi Nhã làm mẹ nuôi cái kia thời điểm lên, Đường Ngọc cũng đã biết, đây là vì bù đắp đáng thương này mẫu thân trong lòng tiếc nuối. Dù sao mình bây giờ tuổi thọ cùng 10 năm trước nàng cái kia còn không có đổi bại con giống nhau, từ loại nào ý nghĩa đã nói, này bằng với là cho nàng làm lại một lần cơ hội. Nhưng là Đường Ngọc lại vạn vạn không nghĩ tới, nguyên bản bởi vì cưng chiều mà đau mất thương con Thi Nhã, tại cuối cùng lại có một lần cơ hội về sau, chẳng những không có đau đớn định tự đau đớn thay đổi phương thức giáo dục, ngược lại lựa chọn tiến hơn một bước cưng chiều, vì thế thậm chí không tiếc đem chính mình cấp góp đi vào. Đây cũng là vì sao Thi Nhã thuộc tính trời sinh liền đối với hắn có tình dục lũy thừa nguyên nhân. Có lẽ tại nàng nghĩ đến, chỉ cần chính mình thỏa mãn con biến thái yêu cầu, vậy hắn sẽ không chạy đến bên ngoài làm loạn, thế cho nên càng ngày càng tệ, cuối cùng hại hắn chính mình. Loại quan niệm này hiển nhiên là không đúng, nhưng đối với Đường Ngọc tới nói, lại chính trung hạ ngực. Nhưng hắn là so Lý Ngọc càng thêm biến thái gia hỏa, nhận thức mẹ nuôi mục tiêu cuối cùng vì cạn mẹ. Cùng với làm nàng giúp đỡ thu phục Đường Mộng Khê sự tình. Nếu như Thi Nhã bởi vì phải uốn cong thành thẳng, biến thành một vị nghiêm mẫu, hắn còn thật không quá tốt làm, hiện tại nàng loại này tư duy, cũng là làm địa ngục cấp độ khó trực tiếp biến thành tân thủ độ khó. Về phần nàng không đáy tuyến cưng chiều có khả năng hay không làm Đường Ngọc đi lên Lý Ngọc đường xưa, vậy hiển nhiên là hoàn toàn không có khả năng. Nghe được Đường Ngọc nói như vậy, Thi Nhã lập tức an lòng không ít, nâng lên song trường. Ôm Đường Ngọc cổ, dùng dương dương mắt đẹp nhìn hắn, nói hảo hài tử, mẹ vừa rồi hồ đồ, hồ ngôn loạn ngữ, người không muốn để vào trong lòng a. Như thế nào hội, Đường Ngọc mỉm cười, ngay tại Thi Nhã cho là hắn sẽ nói không để tại trong lòng thời điểm lại nói ta là thiên hạ hiếu thuận nhất con, mẹ nói mỗi một câu, đối với ta mà nói, đều là thánh chỉ, cho nên, chỉ cần là ngài nói, ta đều thật sâu ghi tạc tâm lý, hơn nữa nghiêm khắc chấp hành. Thi Nhã không khỏi sửng sốt, hỏi có ý tứ gì? Đường Ngọc không trả lời, chính là đem nguyên bản ôm vào Thi Nhã eo hông tay phải hướng xuống nhất rời, đặt tại nàng tròn trịa to lớn mông bự phía trên, dùng sức hướng đến chính mình đè ép. Thi Nhã lập tức cảm giác, bụng của mình bị một cái thô cứng đồ vật chĩa vào, tuy rằng cách hai người quần áo, lại vẫn có thể cảm giác được nó quy mô tuyệt đối không nhỏ. Ngọc Nhi, người kia rắn chắc xúc cảm làm Thi Nhã tâm một trận cuồng nhảy, có chút không dám tin nhìn Đường Ngọc, nàng hiện tại tinh thần cũng không có hoảng hốt, tự nhiên sẽ không tiếp tục đem Đường Ngọc trở thành Lý Ngọc, nhưng không có nghĩ đến, Đường Ngọc cư nhiên đối với nàng cũng có ý nghĩ như vậy. Đường Ngọc đem tay trái cũng buông xuống, hai bàn tay to một bên một cái đồng thời nắm mẹ nuôi kia hai bên màu mỡ vô cùng bờ mông, dùng sức xoa bóp, đồng thời hạ thân cũng dùng sức đi phía trước đẩy, làm nàng đầy đủ cảm nhận được chính mình hùng vĩ cùng cường ngạnh, trong miệng nói mẹ, ngài nói nga, tốt tốt thưởng thức nó, ta nhưng là có chút không chờ nổi đâu. Thi Nhã cũng không biết là bởi vì đã nói ra như vậy nói dẫn đến vò đã mè lại sứt, vẫn là lo lắng chính mình cự tuyệt sau lại mất đi con, tóm lại cũng không có phản đối, chính là sâu kín thở dài nói ta đời trước rốt cuộc làm cái gì nghiệt, nhưng lại sẽ có như vậy con. Không liên quan đời trước sự tình, ai kêu ngài trưởng đẹp như vậy gợi cảm, khí chất lại là như thế tao nhã đâu. Đường Ngọc cười hắc hắc nói ta nghĩ trên đời này, không có bất kỳ cái gì một cái định hướng bình thường nam nhân không đúng ngài động tâm. Cho dù là con của ngài, cũng không ngoại lệ a. Nghiêng Lý, Thi Nhã ngẩng đầu, nhìn Đường Ngọc kia trương khí chất cùng nàng 10 năm trước con trai ruột khí chất phi thường tương tự, nhưng càng thêm tuấn tú khôi ngô khuôn mặt, nói chiếu người nói như vậy, sở hữu trường xinh đẹp nữ nhân, đều hẳn là bị rất nhiều người nhớ thương, thậm chí còn muốn bao gồm con trai của mình rồi hả? Vốn chính là như vậy a, ngài nghĩ nghĩ, cổ đại kia một chút nổi danh mỹ nhân, cái nào không phải là bị nhân thưởng đến cướp đi? Cho nên mới sẽ có câu kia hồng nhan từ xưa nhiều bạc mệnh nói nha, mà dùng hiện tại nói, chính là người đẹp âm hộ bị tội. Đường Ngọc cười nói đương nhiên, bình thường mỹ nhân không thể được, phải là mỹ đến mẹ ngài loại trình độ này mới được. Lại nói bừa, đã nhiều năm như vậy, cũng không gặp có cái gì nhân đến có ý đồ với ta a. Hơn nữa đừng nói ta, cho dù là Vũ Phi, cũng không quá thật tốt. Thi Nhã phản bác, nàng tuy rằng đối với chính mình có tuyệt đối tự tin. Vô luận phương diện nào đều là, nhưng lần này trở về gặp đến Tử Vũ Phỉ về sau, nhưng lại không thể không thừa nhận, luận mỹ mạo cùng đối với nam nhân lực hấp dẫn, Tử Vũ Phỉ nhất định là muốn còn hơn chính mình một bậc, chính mình xinh đẹp, thuộc về nhân loại cực hạn, mặc dù không thấy nhiều, nhưng cũng có một bộ phận cao cấp nhất mỹ nhân có thể so sánh, mà Tử Vũ Phỉ xinh đẹp, cũng đã vượt qua cực hạn này, đó là một loại không nên thuộc về thế giới này hoàn mỹ. Nhớ rõ 10 năm trước, Tử Vũ Phỉ đồng dạng so với chính mình cao hơn một bậc, khá vậy không hoàn mỹ đến như thế tình cảnh, thật không biết 10 năm này nàng là như thế nào bảo dưỡng. Cái này phải cảm tạ bây giờ pháp trị xã hội a, nếu sanh ở loạn thế, các ngươi tuyệt không khả năng như vậy an ninh. Đường Ngọc đầu tiên là giả thiết một chút, sau đó còn nói bất quá, ngài yên tâm, có ta ở đây, cho dù là loạn thế, cũng không có nhân năng động các ngươi một ngón tay. Chúng ta, Thi Nhã không hổ là cao cấp phần tử trí thức. Chớp mắt đã bắt ở Đường Ngọc trong lời nói trọng điểm. Ta hắc hắc Đường Ngọc cười ngây ngô một tiếng, nói sang chuyện khác mẹ, ta sắp không nhịn được, ngài rốt cuộc có nguyện ý hay không cho ta thưởng thức à? Tuy rằng Đường Ngọc cũng không trả lời, nhưng Thi Nhã nơi nào còn có thể không rõ, nhưng là chính vì vậy, làm nàng buông xuống cuối cùng một tia cẩn thận, vặn vẹo uốn éo thân thì nói vậy ngươi trước buông nha, như vậy ôm, ta nơi nào động được rồi sao? Chương 978 nghĩa mẫu thất thủ. Đường Ngọc nghe vậy, lập tức buông lỏng ra hai tay, làm mẹ nuôi khôi phục tự do. Thi Nhã đầu tiên là dùng một loại rất kỳ quái con mắt nhìn Đường Ngọc liếc nhìn một cái, sau đó ở trước mặt hắn chậm rãi thân thể ngồi xổm, hai tay bắt hắn lại đai lưng, đem ở giữa tạp chụp nhẹ nhàng đè xuống. Đường Ngọc kích động trong lòng, Thi Nhã vừa rồi nhìn hắn cái kia liếc nhìn một cái, ánh mắt tuy rằng rất kỳ quái cũng thực phức tạp, nhưng hắn vẫn đọc đã hiểu, đó là một loại xen lẫn tự ái, cương chiều. Ngượng ngùng, bất đắc dĩ lại ánh mắt cảm kích. Phía trước vài loại cảm xúc đều thực dễ dàng lý giải, duy chỉ có cảm kích, người bình thường chỉ sợ còn chân lý không giải được. Nhưng Đường Ngọc lại hoàn toàn có thể lý giải, thậm chí đúng là bởi vì như thế, hắn mới cấp bách đối với Thi Nhã làm ra loại sự tình này đến. Đã trải qua nhiều như vậy lớn nhỏ mỹ nhân, Đường Ngọc từ lâu đã không phải là cái gì gấp gáp người, Thi Nhã đẹp thì đẹp thật, có thể hắn bên người chúng nữ lại có ai so Thi Nhã kém. Càng huống chi còn có hai vị mẹ cùng nhạc mẫu như vậy thiên tiên nữ thần, hắn tự nhiên không đến mức gặp cái mỹ nhân liền nghĩ phía trên. Hơn nữa, tùy theo nữ nhân tăng nhiều, hắn càng ngày càng chú trọng tâm linh thượng trao đổi, tình yêu việc nước chảy thành sông mới là để cho nhân hài lòng. Nhưng là Thi Nhã tình huống đã có sở khác biệt, bởi vì vừa mới, nàng đã tại Đường Ngọc trước mặt nói ra như vậy lời nói, nếu như Đường Ngọc không biểu hiện xuất sắc một mặt, đối với nàng làm những gì lời nói, về sau nàng chỉ sợ cũng sẽ ở Đường Ngọc trước mặt không ngóc đầu lên được đến đây, hai người ở giữa sự tình, cũng theo này Thi Nhã loại này tự ti mà trở nên khó khăn tầng tầng lớp lớp. Thi Nhã chính mình hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, cho nên mới đối với Đường Ngọc sinh ra cảm kích. 3. Tùy theo Thi Nhã đè xuống, Đường Ngọc đai lưng theo tiếng mà ra, tiếp lấy, nàng lại rớt ra quần thượng khóa kéo, sau đó tính cả bên trong quần lót cùng một chỗ nắm, dùng sức hướng xuống kéo. Hô! Sớm cưng rắn như sắt, lại một mực bị quần áo áp bách dương vật chớp mắt bắn ra, tốc độ cực nhanh, thậm chí mang lên một trận rất nhỏ tiếng gió. Như thế nào lớn như vậy? Thi Nhã mục trừng miệng ngốc nhìn mới vừa từ Đường Ngọc dưới hông bắn lên cự vật. Tuy rằng vừa rồi cách quần áo chống đối đã để nàng ý thức được, còn nuôi thứ này cũng không nhỏ, nhưng vẫn không nghĩ tới, cư nhiên lớn đến như thế khoa trương tình cảnh, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của nàng. Mẹ, ngài nói cái gì đó, cái gì lớn như vậy? Đường Ngọc cố ý hỏi. Thi Nhã ngửa đầu nhìn Đường Ngọc, hình thoi khóe miệng hơi hơi gợi lên, lộ ra một chút tao nhã tới cực điểm nụ cười. Nhưng trong miệng nói ra nói lại cùng phần này trình độ cực cao tao nhã hoàn toàn tương phản, đương nhiên là ngươi đại trúc á, mẹ thực sự không nghĩ đến, ta Ngọc Nhi dương vật cư nhiên lớn như vậy. Thích không? Đường Ngọc cười hỏi, thô tục dâm đãng chữ, theo tao nhã như tiên địch mẹ trong miệng phun ra, so nữ nhân khác đáng sợ hơn lực đánh vào, làm hắn nhiệt huyết không khỏi càng thêm sôi trào. Yêu thích, Thi Nhã trả lời một câu, sau đó hai tay đỡ lấy Đường Ngọc đùi hai bên, cúi đầu, mở ra miệng nhỏ ngậm đi lên. Hai người hôm qua mới lần thứ nhất gặp mặt, buổi trưa hôm nay nhận nghĩa mẫu nghĩa tử, đến ban đêm, Thi Nhã hay dùng miệng nhỏ ngậm lấy Đường Ngọc dương vật, này phát triển tốc độ, quả thực so với kia một chút chỉ theo đuổi thân thể kích thích pháo hữu còn nhanh hơn. Nếu như Thi Nhã thật sự là một cái dâm đãng nữ nhân, đây cũng là thôi, có thể cố tình nàng không những không là, ngược lại còn là một vị trình độ cực cao tao nhã, thực dễ dàng làm người ta tự biết xấu hổ nữ nhân. Bị như vậy một cái nữ nhân ngậm dương vật, kia tương phản to lớn cảm giác, hoàn toàn không thua ở thanh thuần đến như tinh linh tiêu tử nhi làm loại sự tình này. Nhất thời, Đường Ngọc không khỏi hưng phấn, huyết dịch cả người đều nhanh muốn bùng cháy lên rồi, bởi vì tâm nhảy qua tốc, liền dương vật của hắn cũng tùy theo huyết mạch cùng một chỗ nhảy lên lên. Thi Nhã vừa mới đem nửa quy đầu ngậm vào trong miệng, Đường Ngọc dương vật liền nhảy lên, nhất thời lại có một chút cầu nó không được, đành phải dùng cả hai tay, giao thoa cùng một chỗ giữ tại to dài dương vật can phía trên. Làm căn này không an phận đại dương vật không còn loạn nhảy, lúc này mới an ổn được ngậm vào nó, sau đó bắt đầu nếm thử nuốt vào càng nhiều. Thi Nhã trong miệng nói nói dâm đãng, nhưng bú liếm kỹ thuật nhưng cũng không thuần thục, thậm chí có thể nói ngốc. Nhưng Đường Ngọc không những không để ý, ngược lại càng thêm thỏa mãn. Thân là một cái bình thường nam nhân, không có người hy vọng chính mình nữ nhân lần thứ nhất cùng mình làm liền thuần thục, mà thông qua chính mình dạy dỗ, theo mình bên người từng bước luyện tập đến thuần thục. Là nay loại thật lớn cảm giác thành tựu. Thi Nhã động tác tuy rằng ngốc, nhưng phi thường cố gắng, rất nhanh liền đem toàn bộ quy đầu đều ngậm vào, cũng rất có tự mình hiểu lấy, không có tiếp tục xâm nhập, cũng không có lộn xộn, chính là gắt gao ngậm quy đầu mút hút, hai tay cũng nắm lấy dương vật can trước sau tuốt. Bị tao nhã địt mẹ như vậy tay miệng cùng sử dụng hầu hạ dương vật, tinh thần thượng kích thích quả thật rất lớn, nhưng thân thể khoái cảm còn kém cường nhân ý, dù sao nàng động tác quá mức mới lạ. Chỉ biết là đơn thuần tuốt cùng hút, liền đầu lưỡi cũng không biết dùng. Bởi vậy Đường Ngọc rất nhanh liền bất mãn đủ, vì thế đem hai tay 10 ngón cắm vào mẹ nuôi nồng đậm tóc đen trong đó, cố định trụ đầu của nàng, sau đó phần eo đột nhiên sau này vừa rút lui. 3. Chính ngậm con nuôi đại quy đầu mút hút được quên cả trời đất Thi Nhã, thình lình bị rút đi ra ngoài, Thi Nhã lập tức ngẩng đầu lên đến, có chút ủy khuất được nhìn Đường Ngọc, hỏi Ngọc Nhi, thì sao, có phải hay không mẹ làm không tốt? Không, mẹ, ngài làm được thật tốt quá, biến thành ta cũng không nhịn được rồi. Đường Ngọc thả ra Thi Nhã đầu, duỗi tay bắt lấy hai cánh tay của nàng, đem nàng kéo, gương mặt gấp gáp nói cho nên, ta muốn càng nhiều, muốn đem dương vật cắm vào huyệt của ngài, ngày ngươi, địch ngươi. Tốt, chỉ cần của ta Ngọc Nhi nghĩ, mẹ cái gì đều tùy ngươi, ngươi nghĩ địch mẹ âm hộ, mẹ liền cho ngươi địch. Thì Nhã Cương chiều phải nói, lập tức thoại phong nhất chuyển bất quá, ngươi không muốn cấp bách, tại bên ngoài đi một ngày, mẹ trên người có một chút mồ hôi, làm mẹ đi trước tắm rửa một cái a, đêm nay, mẹ muốn đem hoàn mỹ nhất chính mình giao cho ta Ngọc Nhi. Tốt, chúng ta cùng nhau tắm, Đường Ngọc nói, nằm dạp người bao quát, lấy công chúa ôm tư thế đem Thi Nhã bế, bước đi hướng phòng tắm. Thi Nhã ôm Đường Ngọc cổ, mắt đẹp thâm tình được nhìn thẳng hắn, ánh mắt cũng không có bao nhiêu dục vọng, yêu say đắm càng là một chút cũng không có, có chính là đậm đặc cương chiều. Thật hiển nhiên, Thi Nhã hiện tại cũng không có yêu thích Đường Ngọc, đối với hắn sở hữu cảm tình, đều là tình thương của mẹ. Bất quá loại này tình thương của mẹ, cũng là vặn vẹo tình thương của mẹ, vì con, có thể bỏ đi toàn bộ, có thể trầm luân tới địa ngục cũng ở đây không tiếc đặc thù tình thương của mẹ. Điểm này, cùng Đường Ngọc hai vị thân sinh mẹ cùng với một vị khác mẹ nuôi khác biệt, các nàng đối với Đường Ngọc cảm tình, là cái yêu cùng tình yêu đan xen kẽ. Chương 979 mẹ con cùng tắm. Kỳ thật, Tống Tuyết Nghiên, Tống Tuyết Yên còn có Vinh Thi Thi, đối với Đường Ngọc cảm tình coi như là vặn vẹo, dù sao mẹ yêu thích con, vốn chính là không bình thường sự tình. Nhưng là cùng Thi Nhã so sánh với lời nói, các nàng ngược lại bình thường hơn, không phải là đem con trở thành người yêu, do đó có bị con hiếu thuận cùng người yêu thương yêu song trọng hưởng thụ mà thôi. Khả Thi Nhã cũng là đơn thuần lấy mẫu thân tình cảm vùi đầu vào cùng con phóng túng bên trong. Đem so với phía dưới, người trước có thể làm người ta hưng phấn cực độ, rồi sau đó người, là hoàn toàn trầm luân cùng sa đọa. Về phần hai người ở giữa Đường Ngọc sốt cuộc càng yêu thích loại nào, cũng là liền hắn mình cũng không có đáp án, tóm lại cũng có thể làm cho huyết dịch của hắn hoàn toàn sôi trào là được rồi. Đi đến phòng tắm, Đường Ngọc mở ra van hướng đến bồn tắm lớn thả thủy, sau đó một ngụm hôn Thi Nhã nở nang gợi cảm, thường thường mang theo một chút tao nhã nụ cười miệng nhỏ, đồng thời hai tay cũng bắt đầu ở trên thân thể của nàng nơi nơi dao động, cũng đem nàng quần áo từng món một cởi xuống. Thi Nhã không chỉ có bú liếm kỹ thuật mới lạ ngốc, liền hôn môi cũng trúc chắc vô cùng. Thậm chí cũng không như thế nào đáp lại, vẫn là tại Đường Ngọc đái động hạ mới dần dần cảm nhận được trong này tuyệt vời, rất nhanh đắm chìm. Thẳng đến nước trong bồn tắm phóng mãn, Đường Ngọc mới cuối cùng buông ra Thi Nhã miệng nhỏ. Mà lúc này đây, làm mẹ con hai người cũng đều đã biến thành trần như nhộng tư thái. Thi Nhã dáng người cùng Đường Mộng Giao là một cái loại hình, hơi lộ ra đẫy đà, cũng chính là mọi người thường nói hơi mập. Đường cong lung linh là lướt phương diện so với Tống Tuyết Nghiên các nàng những cái này chân chính dáng người ma quỷ hơi có không bằng, lại càng thêm nhục cảm trêu chọc người. Da rẻ như châu nãi vậy bạch tảm, trước ngực một đôi vú lớn quả thật không so Tử Vũ Phỉ nhỏ, hơn nữa bởi vì so Tử Vũ Phỉ muốn lùn 10cm, càng thêm có vẻ to lớn phong đỉnh, màu đỏ thẫm đầu vú cùng chính hình tròn màu nâu nhạt quần vú lại rất là khéo léo, phân biệt chỉ có cổ lạc cùng nhất nguyên tiền xu như vậy đại. Eo tính không lên tinh tế. Nhưng bụng lại hết sức bằng phẳng không có một tia sẹo lồi, lúc này hai chân trụm lại đứng lấy, hai đầu tròn trịa nở nang đùi gắt gao kẹp ở cùng một chỗ, giữa hai chân không có một tia khoảng cách, khiến cho nàng kia thần bí nhất mê người chỗ cũng bị gắt gao kẹp ở trung gian, hoàn toàn nhìn không tới cái gì, trắng nõn phần mờ u thượng sinh một lùm đen sẫm bộ lông, không tính là thư thớt, nhưng cũng không tính là nồng đậm. Gặp Đường Ngọc như vậy si ngốc đánh giá chính mình lõa thể. Vẫn là lần thứ nhất tại trừ bỏ sớm qua đời trưởng phu trước mặt hoàn toàn bày ra chính mình Thi Nhã, nhưng lại không có nửa điểm ngượng ngùng, ngược lại tại chỗ vòng vo một vòng tròn, càng thêm hoàn toàn thể hiện rồi một chút vóc người của mình, sau đó hỏi Ngọc Nhi, mẹ xem được không? Quá dễ nhìn rồi, Đường Ngọc tán dương một tiếng, lại lần nữa giang hai cánh tay, đem chính mình vị này xinh đẹp gợi cảm địt mẹ ôm vào trong lòng. Phía trước một mực mặc lấy quần áo, cởi sạch sau lại thả lập tức mở nàng. Đường Ngọc còn không cảm thấy, lúc này như vậy không trở ngại chút nào ôm lấy Thi Nhã, lại phát hiện nàng khác biệt. Thi Nhã dáng người tuy rằng hơi lộ ra đẫy đà, nhưng khung xương lại phi thường tế, này liền khiến cho thân thể của nàng phi thường mềm mại, ôm lấy nàng, mới cảm nhận được cái gì là chân chính mềm mại không xương. Bằng tâm mà nói, nếu như dứt bỏ tâm lý nhân tố lời nói, tại Đường Ngọc sở hữu nữ nhân bên trong, Thi Nhã tuyệt đối là ôm lấy thoải mái nhất. Điểm này liền Tống Tuyết Nghiên cùng với Tử Vũ Phỉ đều không sánh được nàng. Bởi vì song phương đều là trần như nhộng, nếu như này chặt chẽ ôm, Đường Ngọc kiên đĩnh đại dương vật liền trực tiếp đội lên Thi Nhã bụng phía trên, tại chỗ đó cùng đến cùng đi. Có lẽ là bị đính đến có chút ngứa, Thi Nhã cười khanh khách, bắt lại Đường Ngọc Dương vật không cho nó lộn xộn nữa, trong miệng nói hào hài tử, trước đừng vội, chúng ta rửa sạch, mẹ cái gì đều cho ngươi. Đường Ngọc đáp ứng một tiếng, ôm Thi Nhã nhu nhuyễn thân thể yêu kiều, nhẹ nhàng nhảy, liền mang theo nàng cùng một chỗ nhảy vào bồn tắm lớn bên trong. Bồn tắm lớn thập phần rộng thùng thình, ngồi vào đi hai người cũng hoàn toàn không có khả năng chật chội. Đường Ngọc ngồi xuống, hai chân duỗi thẳng, sau đó làm Thi Nhã quay lưng mình ngồi ở chính mình hai chân bên trên, cưng rắn đại dương vật thật cao dựng lên, bị dồn ở bụng của mình cùng mẹ nuôi mềm mại mông lớn ở giữa. Sau đó Đường Ngọc sau này hướng lên, nửa nằm tại bồn tắm lớn bên cạnh, làm chính mình cả người trừ bỏ đầu bên ngoài đều ngâm tại thủy bên trong, mà thuận thế nằm ở hắn trên người Thi Nhã cũng có hơn nửa thân thể xuyên vào thủy bên trong, chỉ có hai khỏa tròn vo vú lớn thò ra mặt nước. Đường Ngọc giở trò, đang giúp Thi Nhã thanh tẩy đồng thời, cũng dùng hai tay tại nàng gợi cảm thân thể yêu kiều ở trên vuốt ve, cuối cùng dừng lại tại nàng hai cái vú lớn phía trên, ngón tay nghịch ngợm được điều khiển đỉnh kia hai khỏa đã nhồi máu đứng thẳng núm vú nhỏ. Thi Nhã bị làm đến mức ngứa, một bên cười khanh khách, một bên không được giãy dụa thân thể. Nói cũng kỳ quái, hai người rõ ràng là như vậy trần trụi ôm nhau, Thi Nhã mông trắng lưng ngọc càng là gắt gao ép lấy Đường Ngọc Dương vật tùy theo nàng vặn vẹo mà không đoạn ma sát, có thể không khí giữa hai người cũng không có bao nhiêu dâm mỹ, ngược lại tràn đầy mẹ con hí thủy sung sướng cùng ấm áp, liền giống như Đường Ngọc không phải là đã có thể trở thành đại nhân đến dùng đại nam hài, mà là một cái yêu thích cùng mẹ nháo 2-3 tuổi búp bê. Bất quá càng là như thế, Đường Ngọc ngược lại càng là hưng phấn, đang làm mẹ vú lớn thượng xoa bóp một trận sau đó, tay phải chuyển tiếp đột ngột, một đường lướt qua bụng của nàng cùng bụng, hướng nàng giữa hai chân xuất phát. Nhưng là vừa mới xẹt qua một mảnh kia đậm nhạt vừa phải lông mờ ô, mắt thấy liền muốn đến chỗ cần đến thời điểm, Thi Nhã đột nhiên uốn éo, theo Đường Ngọc trên người đi xuống, chạy đến bồn tắm lớn một đầu khác, cũng xoay người. Mẹ sờ soạng cái không, Đường Ngọc nhìn Thi Nhã, làm nũng kêu một tiếng. Hài tử ngốc, đừng vội nha, chúng ta có chính là thời gian. Thi Nhã cười nói người trước đứng lên. Làm sao à, Đường Ngọc trong miệng hỏi, cũng rất nghe lời được đứng người lên. Nước trong bồn tắm rất sâu, như vậy đứng lấy, cũng có thể không tới hắn đùi một nửa chỗ, vừa vặn khiến cho cái kia căn thật cao vành lên đại dương vật đỉnh tại mặt nước bên trên, diễu võ dương oai. Đương nhiên là thật tốt tắm rửa ngươi căn này đại điểu á, trong chốc lát nhưng là phải dùng. Thi Nhã một bên cười nói, một bên nghiêng người theo bên cạnh chen lấn một chút tắm rửa nhũ tới tay tâm lý. Đường Ngọc tự nhiên sẽ không nói ra của ta điều không bẩn, không cần tắm như vậy sát phong cảnh nói đến, chính là mặt mang mong chờ được nhìn mẹ nuôi động tác. Thi Nhã đầu tiên là đem trong tay tắm rửa nhũ xoa mở, sau đó bắt lấy Đường Ngọc Dương vật một trận tuốt, làm tắm rửa nhũ biến thành một đống bọt biển, cuối cùng hỏi ngoan con, muốn cho mẹ dùng nơi nào giúp ngươi tắm nha. Mẹ, ta nghĩ ngài dùng âm hộ giúp ta tắm. Đường Ngọc cười hắc hắc nói thuận tiện cũng để cho ta giúp ngài tắm một chút, dù sao trong chốc lát muốn dùng nha. Chương 980 đặc thù danh khí. Thôi con, tại sao phải tắm mẹ âm hộ, ngại bẩn nha. Thi Nhã ôn nhu được trợn mắt nhìn Đường Ngọc liếc nhìn một cái, lại bài trừ một chút tắm rửa nhũ, sau đó đứng người lên, đem dính tắm rửa nhũ tay đặt ở chính mình vùng mu phía trên, nhẹ nhàng xoa bóp. Tại lông mu dưới tác dụng, tắm rửa nhũ lấy tốc độ nhanh hơn biến thành bọt biển, Thi Nhã cất bước tiến lên trước đến, hạ thân dán sát vào Đường Ngọc, đem hắn hướng lên nhếch lên dương vật chen chúc tại mình và bụng của hắn ở giữa, thân thể bắt đầu không được vặn vẹo. Thi Nhã cũng không nồng đậm lông mu giống như một đoàn mềm mại chổi lông, nhẹ nhàng cọ sát Đường Ngọc dương vật, lại tăng thêm tắm rửa nhũ trơn trượt, kia mùi vị đương thật phi thường thoải mái. Một lát sau, Thi Nhã lại hơi hơi tách ra hai chân, nhón chân lên, tay phải đưa đến hai người thân thể lúc, nắm Đường Ngọc dính đầy bọt biển đại dương vật hướng xuống đè ép, làm cho nó giống đầu cá trạch bình thường trơn mượt chui vào chính mình dưới hông. Âm hộ điều kề nhau, khiến cho đôi này không chỉ địch mẹ con đều sảng đến cả người run run. Thi Nhã lập tức lại đem vừa mới tách ra hai chân một lần nữa kẹp chặt, đem căn kia to dài kiên đĩnh đại dương vật gắt gao kẹp ở tam giác khu vực, sau đó một bên trước sau lay động, một bên cưng chiều hỏi ngoan con, mẹ như vậy dùng âm hộ giúp ngươi tắm dương vật, ngươi thích không? Rất thích, Đường Ngọc hai tay vòng quá mẹ nuôi thân thể, bưng lấy nàng tròn trịa mông lớn, phối hợp nàng cùng một chỗ trước sau lay động, hỏi ngược lại mẹ, con dùng dương vật tắm huyệt của ngươi, ngươi thoải mái sao? Thoải mái a, bị con dương vật như vậy ma sát, mẹ âm hộ ngứa, đều chảy ra nước đây. Thi Nhã tự đáy lòng nói, cho tới bây giờ, nàng đối với Đường Ngọc cảm tình vẫn là nhất là thuần túy tình thương của mẹ, vốn là cho rằng tại dạng này dưới mặt cảm tình, phải không sẽ xuất hiện dục vọng, đáp ứng cho hắn, cũng chỉ là đơn phương thỏa mãn nguyện vọng của hắn mà thôi. Nhưng lúc này, Thi Nhã lại phát hiện chính mình sai rồi, chẳng sợ chính là bị con nuôi dương vật như vậy ma sát, cũng đã làm nàng thăng lên vô tận dục vọng. Lời nói thực xin lỗi chết đi trượng phu nói chính là năm đó cùng hắn hành vợ chồng chi lễ thời điểm, dục vọng cũng xa không bằng lúc này mãnh liệt. Vốn chỉ là đơn thuần vì thỏa mãn con, chính mình như thế nào cũng không có cái gọi là nàng, lúc này cư nhiên sinh ra một loại cực độ khát vọng làm hắn cắm vào tâm tư. Liền Thi Nhã đều như vậy rồi, huống hồ Đường Ngọc, tại ma sát trong chốc lát sau đó, hắn đột nhiên vén lên nhất đại đoàn thủy, đem hai người hạ thân cọ rửa sạch sẽ, sau đó nói mẹ. Đem chân tách ra một chút, nên tắm bên trong. Ngoan con, mẹ đều tùy ngươi, bất quá, đây là ngươi cùng mẹ lần thứ nhất, mẹ nghĩ chính thức một điểm. Thì Nhã Nhu mềm mại nói cho nên, chúng ta đi trên giường a. Đường Ngọc tự nhiên sẽ không cự tuyệt cái này yêu cầu hợp lý, lúc này đem Thi Nhã bế, cất bước đi ra bồn tắm lớn, vừa đi về phía phòng ngủ, một bên dùng tiên nguyên lực đem hai người trên người giọt nước dọn dẹp một chút. Thi Nhã cùng lúc đi vào giống nhau. Song Trưởng ôm Đường Ngọc cổ, mắt đẹp nhìn chằm chằm nhìn hắn tuấn tú khôi ngô gương mặt, ánh mắt tất cả đều là đậm đặc tự ái, giống như lúc này con ôm lấy nàng đi phòng ngủ không phải vì địt âm hộ, mà là giống trước đây giống nhau bú sữa mẹ. Đi đến phòng ngủ, Đường Ngọc đem Thi Nhã đặt ở trên giường, tiếp tục thưởng thức nàng giống như chạm khắc ngà voi mài bình thường tuyệt vời thân thể yêu kiều. Thi Nhã vẫn không có nửa điểm ngượng nghịu, ngược lại chủ động tách ra hai chân. Đem trên thân thể của mình thần bí nhất địa phương hiện ra ở Đường Ngọc trước mắt, cười hỏi con, nhìn, mẹ âm hộ đẹp không? Nữ nhân trừ bỏ dung mạo bên ngoài, khí chất cũng là phi thường mấu chốt hạng nhất, tùy theo tính cách cùng lịch duyệt khác biệt, cả người phát tán ra khí chất cũng đều không giống nhau, có thanh thuần, có quyến rũ, có nhu nhược, có hiên ngang, vân vân mộc mà một chân. Mà Thi Nhã, chính là loại nhất là tao nhã khí chất. Loại này nữ nhân... Nhìn qua làm người ta cảnh đẹp ý vui, cũng rất nan đối với nàng sinh ra cái gì dục vọng đến, nguyên nhân không tại ở nàng, mà ở nam nhân tự thân. Hãy cùng Tiêu Tử Nhi cực độ đơn thuần giống nhau, sẽ làm nhân sinh nhân một loại cảm giác tự ti mặc cảm, không dám, cũng không nhẫn đi phá hỏng loại này thuần khiết cùng tao nhã. Nhưng mà, đường cái này tao nhã tới cực điểm mỹ nhân, tại trước mặt nam nhân nói ra tối dâm đãng lời nói, làm ra tối dâm đãng sự tình. Thậm chí lộ ra âm hộ đến nhậm nhân thường thức thời điểm cái loại này mãnh liệt tương phản cảm lại lớn hơn nữa kích thích đến nam nhân dục vọng. Đường Ngọc lúc này đã là như thế, nhìn đến Thi Nhã kia cám dỗ bộ dạng, thậm chí liền vấn đề của nàng đều không để ý tới trả lời, liền mãnh nhào tới, một đầu tiến vào nàng giữa hai chân, há mồm ra liền hôn lên nàng thành thục mỹ huyệt. Thi Nhã âm hộ, luận ngoại hình chính là giống như, không có mẹ các nàng bánh bao huyệt như vậy no đủ. Cũng không giống bác giống nhau như là một đóa hoa, nhưng là xúc cảm lại thần kỳ nhuyễn. Kỳ thật, sở hữu nữ nhân âm hộ đều thực nhuyễn, xuất thủy sau càng là vừa mềm lại trượt, tính là không đem dương vật cắm đi vào, chính là dùng tay sờ, dùng miệng thân, cũng là một loại hưởng thụ. Nhưng là Thi Nhã âm hộ lại cùng thân thể của nàng giống nhau, so Đường Ngọc bất kỳ cái gì một cái nữ nhân đều muốn nhuyễn hơn, hơi chút dùng sức, thậm chí đều đem âm hộ khang trung thịt mềm hút ra một chút. Đầy đủ thuyết minh cái gì gọi là nữ nhân làm từ nước. Ách tại trong phòng tắm, Thi Nhã cũng đã bị Đường Ngọc dương vật mài đến rất cảm giác, lúc này chợt bị hắn hôn lên âm hộ phía trên, lập tức nhịn không được rên gì một tiếng, dưới hai tay ý thức đè xuống đầu của hắn, ôn nhu nói con, đừng như vậy, mẹ sẽ chịu không nổi. Đường Ngọc cũng chưa từng có nhiều liếm láp, rất nhanh liền đứng lên, bằng truyền thống nam thượng nữ hạ tư thế, đem dương vật đội lên Thi Nhã âm hộ phía trên. Phía sau Thi Nhã đột nhiên có chút khẩn trương, nói con, ngươi cần phải nhẹ chút a, mẹ chưa từng có bị lớn như vậy dương vật ngày quá, sợ chịu không nổi. Vậy ngài đều bị nhiều dương vật ngày qua à? Đường Ngọc cười xấu xa hỏi. Ngươi nằm mơ đi, cái gì đều a? Thi Nhã hơi bất mãn nói tại trước ngươi, mẹ chỉ có quá một cái nam nhân, nếu không là ngươi cái này tiểu gia hỏa như vậy trên người, mẹ đều có thể lập trinh tiết bài phường. Nguyên lai mẹ cho ta bỏ ra nhiều như vậy. Ta đây nên thật tốt hiếu thuận, cảm tạ ngài. Đường Ngọc nói, bắt đầu lay động dương vật, hướng Thi Nhã âm hộ cắm tới. Hắn cũng có lo lắng mẹ nuôi nhất thời sẽ chịu không nổi, cho nên cắm vào tốc độ rất chậm, hơn nữa cũng điều chỉnh một chút chính mình sức chịu đựng thuộc tính, dù sao mẹ nuôi cũng là danh khí, còn không biết là loại nào loại hình, vạn nhất là cái loại này rất mạnh, nhất cắm đi vào liền đem chính mình làm bắn ra, kia nhưng mà thật mất thể diện. Nhưng là, tại cắm đi vào sau đó, mẹ con hai người đều kinh ngạc, rõ ràng lớn như vậy dương vật, cắm vào đã hơn 10 năm không có khai phá quá âm hộ, quá trình lại thần kỳ được thông thuận, cơ hồ không phí cái gì kính nhi, liền cắm đến để. Chương 981 Xuân Thủy Uy Lực. Đường Ngọc chỉ cảm thấy, dương vật tuy rằng bị mẹ nuôi âm hộ kín kẽ bao dung, nhưng không có một tia cảm giác áp bách, liền giống như cắm vào một vũng ôn nhuận xuân thủy bên trong, làm chính mình hữu lực cũng không có chỗ làm cho. Cái loại này mềm mại bao bọc cảm giác, làm người ta giống như ngâm mình ở ôn tuyền giống như, thật thoải mái, lại một chút cũng không kịch liệt, chẳng sợ quất cắm, dương vật nhận được kích thích cũng rất nhỏ. Danh khí, Đường Ngọc đã thể nghiệm qua rất nhiều loại, mặc dù đều có các đặc điểm, nhưng trung tâm cũng là giống nhau, thì phải là có thể cấp cho chính mình lớn hơn nữa kích thích, làm mình có thể lấy tốc độ nhanh hơn bắn ra. Nhưng là Thi Nhã danh khí, trái lại một con đường riêng mà đi chi. Đối với cắm vào trong này dương vật kích thích, so bình thường âm hộ còn muốn nhỏ hơn nhiều. Nếu như chính là theo đuổi bắn nhanh, loại này âm hộ ngày là không đủ hăng hái, mà nếu quả cẩn thận lĩnh hội lời nói, lại có thể phát hiện cái đẹp của nó diệu, cái loại này ôn nhu bao bọc cảm giác, thật sự là quá làm nhập thư thái. Điều này làm cho Đường Ngọc lập tức kết luận ra mẹ nuôi danh khí chủng loại xuân thủy. Loại này danh khí, quả thực chính là sức chịu đựng không đủ mạnh nam nhân phúc âm. Tùy tùy tiện tiện có thể làm thật lâu, dù sao lại như thế nào sớm tiết nam nhân, nếu như chính là tại một đoàn thủy chung lay động, cũng không có khả năng rất nhanh bắn ra. Đường Ngọc tự nhiên không cần loại này phúc âm, bất quá vẫn không ảnh hưởng hắn trải nghiệm loại này kỳ lạ danh khí tuyệt vời, một bên chậm rãi quất cắm, một bên hỏi mẹ, thoải mái sao? Ân, thật thoải mái, thì nhã mắt đẹp ôn nhu nhìn đặt ở trên thân thể của mình cậu bé. Đại dương vật cắm vào cũng không có xuất hiện làm nàng lo lắng đau đớn, thậm chí liền căng nứt cảm giác đều không có bao nhiêu, mà ở hắn vừa kéo nhất cắm vào ở giữa, bạo khởi quy cảnh cùng gân xanh cả nàng âm hộ khang mềm mại độ xa vượt xa người thường nhân thịt mềm, lại nói là không ra sướng mỹ. Dạng này đâu này, Đường Ngọc lại một lần nữa đem dương vật cắm đến tận cùng, nhưng không có giống phía trước giống nhau dừng lại phía dưới, mà là tiếp tục hướng bên trong cắm tới. Làm hắn kinh ngạc chính là mẹ nuôi miệng tử cung cũng là thần kỳ mềm mại, quy đầu đồng dạng không phí cái gì kính nhi, liền thuận lợi được cắm vào tử cung của nàng, mà chỗ đó mặt, đồng dạng là như ôn tuyền ngâm vậy thoải mái dễ chịu. Nga tử cung bị xâm nhập, Thi Nhã đồng dạng không có gì không khỏe. Thật dài rên rỉ một tiếng, sau đó nói con trai ngoan, như vậy thì càng thư thái. Vậy ngài liền thật tốt hưởng thụ a. Đường Ngọc hai tay đặt tại Thi Nhã thân thể hai bên, chống đỡ mặt giường. Làm chính mình nửa người trên lơ lửng, hạ thân tắc nâng lên hạ xuống lay động không ngừng, đại dương vật không ngừng tại mẹ nuôi xuân thủy mỹ huyệt qua lại quất cắm. Đường Ngọc tốc độ cũng không nhanh, không sai biệt lắm 2 giây mới vừa cái qua lại, bởi vì loại này danh khí, quất cắm lại mau cũng không có khả năng sinh ra quá lớn kích thích, ngược lại không thể an tâm hưởng thụ nó chân chính tuyệt vời. Âm hộ sướng mỹ khoái cảm làm Thi Nhã nhịn không được nâng lên hai chân, quấn tại Đường Ngọc eo phía trên, mắt đẹp thật sâu nhìn hắn. Nói con trai ngoan, ngươi thật bổng, dương vật cắm vào thật sâu, mẹ âm hộ chưa từng có bị địch được thư thái như vậy quá. Mặc dù ở phía sau, ánh mắt của nàng trừ bỏ đậm đặc dục vọng ở ngoài, cũng chỉ có thuần túy nhất tình thương của mẹ, nam nữ ở giữa tình cảm lại một chút cũng không có. Điểm này, cũng là Đường Ngọc từ trước đến nay đều không có gặp qua, bởi vì mặc dù là hắn thân sinh mẹ Tống Tuyết Nghiên, đối với hắn cũng là 7 phần tình thương của mẹ cộng thêm 3 phần tình yêu. Một vị khác thân sinh mẹ Tống Tuyết Yên là tỷ lệ phản. Như vậy tuy rằng thiếu nam nữ chi tình rung động, nhưng càng thêm ấm áp bao dung, làm Đường Ngọc không tự chủ được đắm chìm trong này, thâm tình phải nói mẹ, về sau ta mỗi ngày đều sẽ làm ngài thư thái như vậy. Ân, mẹ tin tưởng ngươi, Thi Nhã gật gật đầu, trên mặt tất cả đều là làm mẹ người đặc hữu vui mừng cùng hạnh phúc. Bảo trì tư thế như vậy, Đường Ngọc một hơi đút vào hơn 3 phút, hai người ai cũng không có cao trào. Thậm chí liền cao trào một bên đều không có sờ, nhưng đều phi thường thoải mái. Mẹ, chúng ta đổi lại tư thế a. Đường Ngọc đột nhiên nói, như vậy tuy rằng thật thoải mái, nhưng tổng bảo trì một cái tư thế, lại khó tránh khỏi có chút không thú vị. Như thế nào, mệt à nha? Thì Nhã trước mắt cưng chiều nhìn Đường Ngọc, cười nói vậy hãy để cho mẹ tại phía trên a. Không cần, Đường Ngọc nói, một cái xoay người, làm mình và Thi Nhã bên cạnh tương đối mà nằm, đại dương vật vẫn thật sâu cắm ở huyệt của nàng, như vậy là tốt rồi. Ân, mẹ đều nghe ngươi, ngươi muốn dùng cái gì tư thế địt mẹ, mẹ hay dùng cái gì tư thế cho ngươi địt. Thi Nhã gật đầu, sau đó nâng lên chân trái khoát lên Đường Ngọc eo hông, cánh tay trái cũng ôm vào hắn lưng. Đường Ngọc trong lòng vừa động, thân thể đột nhiên cấp tốc thu nhỏ lại, theo nguyên lai 1m75 cùng so nhỏ đi đến chỉ có 1m5 cũng chưa tới, chỉ có dương vật vẫn là như vậy đại, đem mẹ nuôi âm hộ cùng tử cung nhét đến tràn đầy. Thi Nhã hiển nhiên có chút bị kinh hách đến, thất thanh hỏi Ngọc Nhi, ngươi như thế nào? Mẹ, đừng lo lắng, ta chỉ đã dùng một chút xúc cốt thuật mà thôi. Đường Ngọc cười nói, ngài không biết là, như vậy ôm lấy ta, cũng có cảm giác sao? Thi Nhã lúc này mới yên tâm, sau đó lập tức nhận rồi Đường Ngọc nói. Phía trước Đường Ngọc so với nàng còn cao hơn một chút, hai người cảm tình thượng là mẹ con, nhưng ôm tại cùng một chỗ thời điểm luôn cảm thấy thiếu chút gì, mà bây giờ, Đường Ngọc biến thành nhỏ như vậy chỉ, bị nàng toàn bộ ôm tại trong lòng, càng là kích phát rồi nàng đậm đặc tình thương của mẹ. Đường Ngọc thì càng là như thế, Thi Nhã bởi vì khung xương tế, thân thể lại tương đối đẫy đà, thân thể vốn so nữ nhân khác càng thêm mềm mại, nhỏ đi sau bị nàng ôm tại trong lòng, cảm giác cả người đều bị bao ở tại một đoàn mềm mại bên trong, lại tăng thêm dương vật cũng bị nàng một vũng xuân tùy vậy diệu âm hộ toàn bộ bọc lấy, kia mùi vị, liền giống như cả người đều lại nhớ tới mẫu thân bên trong thân thể giống như, kỳ mỹ diệu, quả thực không cách nào hình dung. Đường Ngọc đột nhiên cảm thấy, nếu như 10 năm trước Thi Nhã không có cự tuyệt con trai ruột của nàng lời nói, kia Lý Ngọc tuyệt đối cũng có thể trở thành đủ để cùng chính mình so sánh với bả vai hạnh phúc nhân tử. Bất quá trên đời không có nếu như, cho nên, phần này hạnh phúc, liền do chính mình đến thay hắn hưởng thụ. Thân thể hơi hơi cuộn mình, Đường Ngọc một đầu tiến vào Thi Nhã trước ngực, há mồm ngậm nàng một viên núm vú nhỏ, giống như bú sữa mẹ bình thường mút hút, hạ thân cũng lay động không ngừng, không chút nào gián đoạn được quất cắm nàng tiểu huyệt dâm. Cũng không biết là thân thể nhỏ đi sau kích phát rồi Thi Nhã càng nhiều tình thương của mẹ, do đó khiến cho nàng càng thêm hưng phấn, vẫn là Đường Ngọc dương vật uy lực quá lớn, như vậy lại đút vào không sai biệt lắm 5 phút về sau, Thi Nhã cuối cùng có kịch liệt phản ứng, không biết đã yên lặng bao lâu cao trào đột nhiên tiến đến. Mà đang ở nàng cao trào đồng thời, nguyên bản như nước mùa xuân bình thường ôn nhu bao dung âm hộ cùng tử cung, đột nhiên nhấc lên kinh đảo hãi lãng. Chương 982 sai lầm nhận thức. Thủy, là ôn nhu nhất, nhưng có khi nhưng cũng là tối cuồng bạo. Tùy theo cao trào đến, Thi Nhã xuân thủy danh huyệt chợt hoàn thành hai loại hình thái chuyển biến, bên trong thịt mềm trong nháy mắt biến thành sóng thần vậy cuồng thao, thổi quét Đường Ngọc thật sâu cắm ở bên trong dương vật, làm cho nó giống như bị cuốn vào cường đại lốc xoáy thuyền nhỏ, hoàn toàn không chịu khống chế sóc này không thôi. Vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, mặc dù lúc này sức chịu đựng cao đạt 300, Đường Ngọc cũng hoàn toàn không đứng vững này đột nhiên bất ngờ siêu cường khoái cảm, kêu rên một tiếng, thân thể dùng sức đi phía trước thúc một cái, đem dương vật liều mạng nhét vào mẹ nuôi huyệt dâm chỗ sâu nhất, bắt đầu mạnh mẽ phun ra.